Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 952, ta tới giết ngươi. Hôm nay thiên âm, có mây đen tự tây mà đến, chứa vũ chi thế. Trần Tông nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp tỉ tỉ Trần Thanh Giao tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn sáng ngũ vị cháo. Là dùng 5 loại nguyên liệu dựa theo tỷ lệ lửa nhỏ chậm hầm ngao nấu mà thành. Nhập khẩu có thanh hương, nùng hương, tương hương, dược hương, tân hương luân phiên, ở đầu lưỡi nhũ đầu kích động, không chỉ có vị độc đáo dư vị vô cùng, càng có thanh tâm ninh thần bổ ích khí huyết chi công hiệu. Ăn thượng một tô bự ngũ vị cháo, lại phối hợp hai khối lớn bằng bàn tay tạc đến ngoại tiêu lý nộn kim hoàng sắc bánh rán. Trần Tông cảm thấy mỹ mãn, tỷ, người chủ nghệ càng ngày càng tốt. Trần Tông không chút nào bùn xỉn khen, người thích liền hào. Trần Thanh Giao nhoẻn miệng cười, tựa hồ từ Trần Chính Hồng mất bi thương chung đi ra. Tỷ ngươi thích bảy kiếm lâu sinh hoạt sao? Trần Tông lại hỏi, a cha không phải an bài hảo sao? Trần Thanh Giao lại hỏi ngược lại, nàng tuy rằng thể chất yếu kém vô pháp tu luyện, nhưng thiên tính thông tuệ tâm tư nhanh nhạy. Trần Tông gật gật đầu, đứng dậy, cáo biệt Trần Thanh Giao mà đi. Mạc gia phủ đệ ở vào Thanh Lâm thành Tây Nam, là Thanh Lâm thành tam đại nhị tinh cấp thế lực chi nhất. Cùng bảy kiếm lâu, Hắc Hổ bang song song, có gần trăm năm lịch sử, Thanh Lâm bên trong thành một nửa tửu lâu đều là Mạc gia sở hữu. Còn có rất nhiều cửa hàng cũng thuộc Mạc gia khống chế. Thân là Mạc gia trưởng lão, không chỉ có từng có người tu vi cùng thực lực, càng có cao thượng địa vị cùng quyền lợi. Mạc Chí Hoành năm nay 41 tuổi, một thân tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ. Luyện kiếm nhiều năm kiếm pháp cao siêu, hắn thói quen ở sáng sớm luyện kiếm, luyện xong kiếm sau chắc chắn thân thủ phao thượng một hồ đồng sơn trà. Tinh tế nhấm nháp, màu trà thâm nùng như đồng sắc, ẩn chứa một tia cổ xưa. Mạc Chí Hoành chậm gì gì nâng chung trà lên, nhắm lại hai tròng mắt nhẹ nhàng dùng cái mũi một hút. Liền có nồng đậm mùi hương chui vào xoang mũi, tràn đầy lồng ngực, này trà từ ngắt lấy đến xào chế liền muốn hao phí nửa năm chi công. Còn muốn ở khô giáo âm hàn nơi chứa đựng 3 năm, mới có thể nhập nước rồi phao chế. Phao chế khi càng chú ý thủ pháp, Mạc Chí Hoành nhẹ xuýt một ngụm, miệng đầy nùng hương bốn phía, càng có một tia phiêu nhiên, cả người ấm áp toàn thân thư thái, này trà thường xuyên phục chi, có thể cường gân kiện cốt. Tam trưởng lão, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, lược hiện kinh hoàng, chuyện gì? Mạc Chí Hoành mày nhăn lại, đầy mặt không vui buông chén trà, thanh âm mang lên một phân tức giận, tam trưởng lão, người tới cổ co rụt lại, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng, bảy kiếm lâu thứ bảy lâu chủ tới chơi, thứ bảy lâu chủ, Trần Chính Hồng không phải đã chết sao, tân lâu chủ là ai? Mạc Chí Hoành ngẩn ra, chợt đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống, thỉnh hắn tiến vào, không bao lâu, một đạo thanh y thân ảnh lưng đeo trường kiếm cất bước đi tới, phảng phất sân vắng tản bộ, bình tĩnh, này, Mạc Chí Hoành ngơ ngẩn. Người tới thoạt nhìn quá tuổi trẻ, bất quá 15 đến 16 tuổi bộ dáng, nhưng từ mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra một tia Trần Chính Hồng hình dáng. Trong đầu linh quang chợt chợt lóe mà qua, người chẳng lẽ là Chính Hồng huynh chi tử, bái nhập Thanh Vân Tông vì đệ tử Trần Thanh Tông hiền chất. Mạc Chí Hoành dẫn đầu mở miệng, hắn đã khẳng định trước mắt này thanh y thiếu niên chính là Trần Chính Hồng chi tử Trần Thanh Tông. Một mở miệng, liền đem chính mình định vị vì Trần Chính Hồng bạn tốt. Lấy trưởng bối tự cho mình là, không thể không nói Mạc Chí Hoành tâm tư chuyển động cực nhanh. Đa mưu túc trí, không biết hiền chất tới cửa, là vì chuyện gì, đổi thành một cái bình thường 15 tuổi thiếu niên, không có nhiều ít lịch duyệt, nói không chừng liền sẽ bị mang nhập tiết tấu, bó tay bó chân, nhưng Trần Tông sẽ không, lòng ta như kiếm, ta ý như kiếm, sắc nhọn không thể đỡ, hết thảy vọng ngôn như phao như ảnh, ta là Trần Thanh Tông, Trần Chính Hồng chi tử, bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm mang theo một tia kiếm leng keng, hai tròng mắt sắc bén chăm chú nhìn Mạc Chí Hoành. Thế nhưng làm Mạc Chí Hoành ánh mắt nhíu lại, trái tim run rẩy, không lý do sinh ra một tia hồi hộp, hôm nay tiến đến, liền vì ta cha chấm dứt một phen ân oán, nói cách khác, ta tới giết ngươi, ân oán, giết ta. Mạc Chí Hoành mí mắt không tự giác nhảy dựng, nội tâm kia một tia hồi hộp cảm càng ngày càng cường liệt, chợt đầy mặt oan khuất bộ dáng, hiền chất, là ngày thường là cùng Chính Hồng có chút mâu thuẫn, nhưng kia bất quá là chúng ta chi gian cạnh tranh, chưa nói tới ân oán, chẳng lẽ hiền chất cho rằng Chính Hồng chi tử là ta gây ra? Nếu không có ngươi xúi dục, cha ta gì tao kiếp nạn này. Trần Tông giọng nói rơi xuống, tay phải chế trụ chuôi kiếm, bạch hồng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, làm Mạc Chí Hoành đồng tử nháy mắt co rút lại. Hiền chất, Mạc Chí Hoành liền phải lại mở miệng biện giải hết sức. Trần Tông liền đã nhất kiếm phá không ám sát tới, bén nhọn kiếm rít thanh chói tai. Mạc Chí Hoành trung quy là trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ, luyện kiếm nhiều năm, phản ứng thập phần nhanh nhạy, một bước sau này hoạt lui, giống như ở thủy thượng trượt dường như, nội tâm lại chuyển qua rất nhiều ý niệm. Trần Thanh Tông hiện giờ kế thừa Trần Chính Hồng chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu. Ở bảy kiếm lâu nội liền có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Nếu là chết ở chỗ này, Bảy kiếm lâu khó bảo toàn sẽ không tức giận, mà bảy kiếm lâu đệ nhất lâu chủ chính là có Thanh Lâm thành đệ nhất cao thủ chi xưng. Nếu là tức giận lên, Mạc gia cũng muốn thừa nhận tổn thất không nhỏ. Cứ việc Mạc gia rất muốn bảy kiếm lâu cùng Hắc Hổ Bang biến mất, nhưng việc này lại không thể trực tiếp biểu lộ ra tới. Cần âm thầm chậm rãi mưu hoa, chờ đợi thời cơ tốt nhất mới có thể nhất cử mà động. Chỉ là, giao thủ mấy chiêu dưới, Mạc Chí Hoành liền phát hiện đối phương kiếm pháp cao siêu. Mỗi nhất kiếm đều cho chính mình mang đến lớn lao áp lực. Hơi chút vô ý chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Một khi đã như vậy ngươi tự tìm tử lộ, vậy trách không được ta, Mạc Chí Hoành ám đạo, sát khí ngang nhiên, đột nhiên biến đổi, từ thủ truyền công, kiếm quang sắc bén tựa diều hâu phác sát, Mạc Chí Hoành sở tu luyện kiếm pháp, đó là Mạc gia gia truyền Thiên Ưng kiếm pháp, cũng là phàm cấp thượng phẩm, xuất thần cảnh giới Thiên Ưng kiếm pháp triển khai, mỗi nhất kiếm đều hạ bút thành văn, phảng phất ưng chảo, ưng miệng giống nhau, sắc bén vô cùng, kiếm khí sắc bén, Mạc Chí Hoành lấy 10 trở thành sự thật lực thi triển ra thần cảnh giới Thiên Ưng kiếm pháp. Một phản đánh chính là sát chiêu, nhất kiếm vật lộn trời cao, tựa diều hâu trời giáng, sát ý vô cùng, kiếm khí dưới, cứng rắn rắn chắc mặt đất bị cắt ra vô số vết kiếm. Ngang dọc đan sen nhìn thấy ghê người, Ma Vân võ ý Ma Vân kiếm pháp, nhất kiếm chuyển, Ma Vân kiếm pháp là công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp. Cường đại xoay tròn đem địch nhân thế công tiêu ma hóa giải, lại lấy kinh người xoay tròn chi lực treo cổ mà đi. Ở chân tông thi triển dưới, uy lực kinh người, tức khắc đem Mạc Chí Hoành kiếm chiêu uy lực hoàn toàn hóa giải. Phản sát mà đi, Mạc Chí Hoành kinh hãi, đang muốn biến chiêu hết sức, bên tai liền truyền đến một đạo như gió thanh đạm như mây mờ ảo thanh âm. Cha ta chi tử, ngươi là đầu sỏ gây tội, hôm nay, ta liền dùng cha ta hồng nhạn kiếm pháp giết ngươi hồng nhạn vô tung. Không thấy thân kiếm, càng không thấy kiếm quang, phảng phất vô hình vô ảnh bát ngát vô tung, này đó là hồng nhạn võ ý dưới hồng nhạn vô tung. Khó lòng phòng bị nhất kiếm, một lượt mà qua, Trần Tông xuất hiện ở Mạc Chí Hoành phía sau, bạch hồng kiếm từ từ trở vào bao. Thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát thanh dễ nghe, Mạc Chí Hoành bảo trì nhất kiếm đánh rớt chi thế, thân hình lại phảng phất hóa thành điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Hắn hai tròng mắt ngơ ngẩn chăm chú nhìn phía trước, đáy mắt che kín không thể tưởng tượng, yết hầu gian có một chút màu đỏ tươi dần dần hiện ra. Nhất kiếm mất mạng, Trần Tông xoay người, từ Mạc Chí Hoành bên người đi qua, đi ra ngoài, đến nỗi Mạc Chí Hoành ngón tay thượng nạp giới cùng kiếm trong tay lại không có động. Lần này tiến đến là vì kết ân oán, nếu là lấy đi đối phương trên người nạp giới trường kiếm, tác thay đổi vị, Trần Tông chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng lần này tiến đến này đây bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ thân phận. Lấy đi tài vật, không thể nghi ngờ sẽ cho bảy kiếm lâu mang đi một cái khác phiền toái. Có một số việc có thể làm, có một số việc lại yêu cầu khắc chế. Mạc Chí Hoành thân là Mạc gia tam trưởng lão, có độc lập nơi, thêm chi trong viện vô người khác, bởi vậy hắn chết, vẫn chưa người thứ hai biết được. Thẳng đến Trần Tông rời đi, mới vừa có người tiến vào phát hiện Mạc Chí Hoành xác chết. Mới vừa rồi kinh động Mạc gia. Nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc gia gia chủ bạo nộ, hai bên còn lại là Mạc gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Phía dưới quỳ một người, đúng là tam trưởng lão phủ đệ người. Phía trước, có một người tự xưng bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Tiến đến bái phỏng tam trưởng lão, người này nơm nớp lo sợ cả người run rẩy, nói chuyện cũng có chút không nhanh nhẹn, nhưng vẫn là đem sự tình trải qua thuyết minh. Rõ ràng, đến nỗi lúc sau phát sinh chiến đấu hắn cũng không cảm kích. Rốt cuộc chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc quá mức ngắn ngủi. Đời trước thứ bảy kiếm lâu chi chủ là Trần Chính Hồng. Này mặc cho là ai? Tứ trưởng lão nghi hoặc nói, bảy kiếm lâu còn chưa công bố tin tức, đừng nói ngoại giới, liền tính là bảy kiếm lâu bên trong, cũng chỉ có cao tầng mới biết được, là một cái thanh y thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi, phía dưới quỳ người nơm nớp lo sợ nói, 15 đến 16 tuổi thiếu niên, Mạc gia trưởng lão sôi nổi kinh ngạc không thôi, Trần Chính Hồng có một tử, năm nay hẳn là 15 tuổi, 3 năm trước đây bái nhập Thanh Vân Tông vì đệ tử. Nghe nói 3 năm nội tu vi từ trúc cơ cảnh tam trọng tăng lên tới trúc cơ cảnh 6 trọng. Thiên phú tương đương không tồi, nếu là hắn trở về, đích xác có khả năng trở thành tân thứ 7 kiếm lâu chi chủ. Mạc gia đại trưởng lão trầm giọng nói, 7 kiếm lâu tân lâu chủ nhâm mệnh, thực lực quan trọng, nhưng những mặt khác cũng rất quan trọng, đặc biệt là có thiên phú hơn người càng thêm quan trọng. Tam trưởng lão miệng vết thương là kiếm thương, nhất kiếm mất mạng, này yêu cầu do tam trưởng lão thực lực càng cường giả mới có thể làm được. Kẻ hèn một cái trúc cơ cảnh 6 trọng. Thiên phú lại hào cũng không phải tam trưởng lão đối thủ. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong giọng nói sát khí nghiêm nghị, bởi vì hắn cùng tam trưởng lão là thân huynh đệ, trong đó khẳng định có những người khác động thủ, nói không chừng là Phùng Bình Sinh, mặc kệ như thế nào, dám giết ta Mạc gia trưởng lão, đây là đại thù, cần thiết muốn báo, Mạc gia gia chủ giải quyết dứt khoát, đại trưởng lão nhị trưởng lão, liền từ các ngươi hai người tìm tới bảy kiếm lâu, vì tam trưởng lão thảo muốn một cái công đạo, Mạc gia gia chủ phẫn nộ, nhưng cũng biết hiện tại còn không phải cùng bảy kiếm lâu khai chiến thời cơ. Bằng không một khai chiến, liền tính cuối cùng có thể đánh tan bảy kiếm lâu, tự thân cũng tổn thất thảm trọng, Hắc Hổ Bang cũng không phải là ăn chay, nhưng Mạc gia tam trưởng lão bị giết, manh mối liền chỉ hướng bảy kiếm lâu, công đạo cần thiết thảo, còn muốn thảo đến xinh đẹp, vô hình giữa chèn ép bảy kiếm lâu thanh thế, lớn mạnh Mạc gia thanh thế, Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sôi nổi nhích người, tức khắc rời đi Mạc gia, hướng bảy kiếm lâu mà đi, thế đi rào rạt, chém giết Mạc Chí Hoành, Trần Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí minh, đây là Trần Thanh Tông linh hồn sở mang đến cảm giác. Mạc Chí Hoành vì người khởi sướng, hiện giờ đã chết, dư lại đó là Thiết Cương Môn Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi. Trần Tông một bên hướng bảy kiếm lâu đi đến, một bên âm thầm suy tư, giết chết Mạc Chí Hoành, Mạc gia tất nhiên sẽ có điều hành động, bất quá Trần Tông không sợ, nhưng thật ra Thiết Cương Môn so Mạc gia cường đại rất nhiều. Đương muốn càng coi trọng vài phần. Chương 953, dưới kiếm luận thị phi. Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thế tới rào rạt. Trước tìm Phùng Bình Sinh, lại chỉ tên nói họ, dục tìm Trần Thanh Tông, hai vị tìm Trần Thanh Tông cái gọi là chuyện gì? Phùng Bình Sinh hỏi ngược lại, này hai người sắc mặt cùng ngữ khí, làm hắn có loại không tốt cảm giác. Hôm nay sáng sớm, Trần Thanh Tông tìm tới ta Mạc gia tam trưởng lão, hắn đi rồi, ta Mạc gia tam trưởng lão thân chết, vì kiếm thương, Mạc gia đại trưởng lão lạnh lùng nói. Phùng Bình Sinh trong lòng không cấm một cái lộp bộp, sắc mặt cũng là hơi đổi, theo bản năng liền nghĩ đến, Mạc gia tam trưởng lão chết đúng là Trần Thanh Tông việc làm. Rốt cuộc trúc cơ cảnh bát trọng tu vi Triệu Trung Tinh đều bị Trần Thanh Tông dễ dàng chém giết. Giết chết trúc cơ cảnh cửu trọng Mạc gia tam trưởng lão, tựa hồ cũng không phải không có khả năng việc. Hai vị, Trần Thanh Tông bất quá trúc cơ cảnh sáu trọng tu vi, sao có thể giết được Mạc gia tam trưởng lão? Phùng Bình Sinh nói ra nói lại cùng trong lòng suy nghĩ không đồng nhất. Kẻ hèn một cái trúc cơ cảnh sáu trọng, tự nhiên không phải ta Mạc gia tam trưởng lão đối thủ. Nhưng nếu còn có những người khác trộm lẻn vào đâu? Mạc gia nhị trưởng lão bộ mặt âm trầm chăm chú nhìn Phùng Bình Sinh. Thanh âm lãnh lệ ý có điều chỉ, Mạc nhị trưởng lão lời này, chẳng lẽ là ở nghi ngờ ta? Phùng Bình Sinh lạnh lùng cười, hai tròng mắt sắc bén như kiếm, sắc nhọn bước người, làm Mạc gia nhị trưởng lão trong lòng không tự giác nhảy dựng. Phùng Bình Sinh chính là có Thanh Lâm thành đệ nhất cao thủ chi xưng. Toàn bộ Mạc gia giữa trừ bỏ bế quan không ra lão tổ ở ngoài, cũng chỉ có gia chủ có thể cùng chi chống lại, chính mình cũng không phải là đối thủ, nhưng chính mình cũng không thể rơi xuống Mạc gia uy danh. Nhị trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt âm u. Ta nhưng không có nói như vậy, lời tuy như thế, trong đó nghi ngờ chi ý lại càng thêm rõ ràng. Phùng Bình Sinh thầm giận, rồi lại không thể nề hà, chẳng lẽ rút kiếm đem đối phương giết, kia đảo không tính cái gì việc khó, vấn đề là giết lúc sau, như thế nào giải quyết tốt hậu quả, cùng Mạc gia khai chiến. Không, bảy kiếm lâu cũng không có làm tốt loại này chuẩn bị. Chính mình chính là đệ nhất kiếm lâu chi chủ, nhất cử nhất động liên lụy cực đại, phải vì bảy kiếm lâu chỉnh thể suy xét. Phùng lâu chủ, tranh luận vô ích, đem kia Trần Thanh Tông gọi tới vừa hỏi liền biết. Mạc gia đại trưởng lão trầm giọng nói, đánh không được sát không được. Phùng Bình Sinh hơi trầm tư, cũng thập phần tò mò, liền làm người đi đem Trần Thanh Tông mời đến. Trần Thanh Tông, ta thả hỏi ngươi, hôm nay sáng sớm ngươi không phải đi ta Mạc gia tìm ta Mạc gia tam trưởng lão? Mạc gia nhị trưởng lão vừa thấy đến Trần Tông đã đến, lập tức đứng dậy, âm lãnh đôi mắt hung ác chăm chú nhìn, hàn ý bức người, Mạc Chí Hoành là ta giết chết. Trần Tông một lời đã ra, Phùng Bình Sinh ngơ ngẩn, Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng sôi nổi ngẩn ra. Đại đa số người cách làm, liền tính là giết, cũng sẽ nói không phải chính mình giết chết, trừ phi có xác thực chứng cứ, nơi nào giống Trần Tông như vậy, còn vì dò hỏi đến giờ liền trực tiếp thừa nhận, đây là kiểu gì cuồng vọng. Phùng Bình Sinh không cấm âm thầm nôn nóng, liền tính là thật, cũng không thể như vậy trực tiếp thừa nhận a. Mạc gia hai vị trưởng lão ngẩn ra sau, liền sôi nổi lộ ra lạnh lẽo, ngươi cùng ta Mạc gia tam trưởng lão có gì ân oán? Muốn giết hắn, lớn lao trưởng lão trầm giọng nói, Mạc Chí Hoành xúi dục thượng trọng lỗi khiêu chiến cha ta. Chí cha ta thân chết, ta thân là con cái, này thiệu đương báo. Trần Tông không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ đều leng keng hữu lực, nếu kiếm đua tiếng, vì phụ báo thù, đây là nhân luân, thiên kinh địa nghĩa, Mạc Chí Hoành là ta Mạc gia tam trưởng lão, càng là ta bào đệ, ngươi giết ta bào đệ, ta có phải hay không cũng muốn đem ngươi đánh chết? Mạc nhị trưởng lão lạnh lùng nói, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén hàn mang, như ưng coi lang cố, mạnh mẽ hơi thở vô cùng âm lệ, xông thẳng Trần Tông, một khi đã như vậy, dưới kiếm luận thị phi. Trần Tông càng thêm trực tiếp, giết chết Mạc Chí Hoành, đó là vì Trần Chính Hồng báo thù, đến nỗi Mạc gia, Trần Tông cũng không tính toán cùng chi là địch, nhưng Mạc gia phải vì Mạc Chí Hoành báo thù mà cùng chính mình là địch. Lại không phải Trần Tông có khả năng khống chế, không có việc gì cũng hào, là địch cũng thế, Trần Tông không sợ, đều tiếp được, hào. Mạc gia nhị trưởng lão thanh sắc càng thêm lãnh lệ, nguyên bản còn tưởng rằng muốn cãi cọ một thời gian, mới có thể tìm được giải quyết phương pháp, không nghĩ tới đối phương như thế cuồng vọng trực tiếp, vừa lúc tỉnh đi công phu. Trực tiếp đánh chết, vì bào đệ Mạc Chí Hoành báo thù, lại có thể lớn mạnh Mạc gia thanh thế, Một công đôi việc, Trần Tông nói chuyện quá nhanh, Phùng Bình Sinh căn bản là không kịp ngăn cản, lời nói đã xuất khẩu, không có thu hồi đạo lý. Phùng Bình Sinh tuy rằng đối Trần Tông có chút bất mãn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, hạ quyết tâm nếu Trần Tông không địch lại đối phương, liền muốn ra tay đem chi cứu. Đây là xem ở quá cố Trần Chính Hồng trên mặt, đối với Mạc Nhị trưởng lão quyết định, lớn lao trưởng lão không có bất luận cái gì phản ứng chi ý. Chết, Mạc Nhị trưởng lão bấm tay thành chảo, màu lam hàn quang sâu kín, ở trên ngón tay ngưng tụ, lành lạnh sắc bén hơi thở khoảnh khắc thổi quét, mơ hồ chi gian, có một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm vang lên, theo Mạc Nhị trưởng lão thân hình nhất dược dựng lên, dòng khí như gió thổi quét, phảng phất một con diều hâu lăng không phát sát, đáng sợ khí kình sắc bén, nhanh chóng, hung mãnh, sát ý vô hạn. Phùng Bình Sinh cầm lòng không đậu một tay dừng ở trên chuôi kiếm. Tùy ý đều có thể rút kiếm, Mạc gia đại trưởng lão tắc nhìn chằm chằm khẩn Phùng Bình Sinh. Một thân chân khí ở kinh mạch quá mót tốc đi vội. Tùy ý đều sẽ ra tay chặn lại, tuy rằng hắn không phải Phùng Bình Sinh đối thủ, nhưng đối kháng mấy chiêu lại không phải vấn đề, cũng đủ nhị trưởng lão đem người này đánh chết. Vì tam trưởng lão báo thù, Mạc nhị trưởng lão thi triển thiên ưng chảo lăng không phát sát. Sát ý kinh người không lưu tình chút nào, dục một chảo đem Trần Tông thân hình đâm thủng xé rách. Trần Tông phảng phất bị dọa sợ, vẫn không nhúc nhích, không nghĩ tới, Mạc Nhị trưởng lão mỗi một động tác đều rõ ràng hiện ra ở Trần Tông trong mắt. Cho dù Thiên Ưng Chảo tu luyện đến xuất thần cảnh giới, cũng vô pháp đem sơ hở hoàn toàn tiêu trừ, ở Trần Tông đáy mắt, vô cùng rõ ràng, kiếm ra, hồng nhạn hiện, mơ hồ chi gian, mọi người phảng phất nhìn đến một con màu trắng chim bay vỗ hai cánh. Tự Hải Thiên một đường chỗ bay tới, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng quỹ đạo nhanh nhẹn, mơ hồ phù hợp ngày đó không, như thiên chi tinh linh, phiêu phiêu mù mịt. Rõ ràng liền ở trước mắt, lại khó có thể bắt giữ đến nó tung tích, tự nhiên, tự do, tùy tâm, hồng nhạn mù mịt, đây là hồng nhạn kiếm pháp giữa nhất uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt nhất kiếm. Võ ý dưới, giống như tinh linh, diều hâu tấn công, hồng nhạn mù mịt, không thấy thân kiếm, chỉ có một mặt kiếm quang xẹt qua, thu kiếm vào vỏ, tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, Mạc nhị trưởng lão cánh tay trái sóng vai mà đoạn, máu tươi như suối phun bắn nhanh, nhị trưởng lão, lớn lao trưởng lão kinh hãi, vội vàng tiến lên. Búng tay điểm ở nhị trưởng lão vai trái thượng, đem phun ra máu ngừng, lại nhanh chóng lấy ra đan dược nghiền nát thành bột phấn chiếu vào miệng vết thương thượng. Không những có thể tiến thêm một bước cầm máu, càng có thể bảo trì miệng vết thương nội kinh mạch huyết nhục hoạt tính. Làm xong này hết thảy, lớn lao trưởng lão nắm lên trên mặt đất cụt tay, hung hăng quét Trần Tông liếc mắt một cái, liền mang theo Mạc nhị trưởng lão nhanh chóng rời đi. Mau một ít, này cụt tay còn có thể tiếp thượng, vận khí tốt nói còn có thể cùng dĩ vãng giống nhau. Nếu vận khí không tốt nói, kia như ít có chút kém cỏi, nhưng tổng so ít đi một tay tới hào, thế tới rào rạt, thế đi hoảng sợ, đó là này Mạc ra hai cái trưởng lão vẽ hình người. Mới vừa rồi kia nhất kiếm chính là võ ý, Phùng Bình Sinh hai tròng mắt quang mang đại tác, nói ra nói thanh âm đều đang run rẩy. Võ học cảnh giới cao thấp, nhập môn chút thành tựu đại thành, rồi sau đó xuất thần nhập hóa đó là đỉnh, đây cũng là tầng dưới chót tu luyện giả biết nói. Phùng Bình Sinh tu luyện nhiều năm, tuy rằng chậm chạp không có thể đột phá đến siêu phàm cảnh, nhưng kiến thức tích lũy lại không phải tầng dưới chót tu luyện giả có thể so sánh. Cho nên biết được võ ý, chỉ là hắn kiếm pháp tu luyện nhiều năm, cũng bất quá là xuất thần, còn chưa nhập hóa, võ ý càng là xa xa không hẹn, chỉ là ở nhiều năm trước ngẫu nhiên gặp qua một lần. Ký ức vừa quên, Trần Tông gật gật đầu, Phùng Bình Sinh càng thêm kích động, võ ý, tưởng chính mình luyện kiếm nhiều năm, đến nay bất quá xuất thần, chưa từng nhập hóa, nhưng một cái 15 tuổi thiếu niên lại đem kiếm pháp tu luyện đến nhập hóa tìm hiểu ra võ ý. Hoàn toàn không có nửa phần có thể so tính, không cấm có đại chịu đả kích cảm giác, cũng may Phùng Bình Sinh luyện kiếm nhiều năm, tâm trí kiên định, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Thanh Tông, người giết chết Mạc gia tam trưởng lão, hiện giờ lại chặt đứt Mạc gia nhị trưởng lão một tay. Chỉ sợ Mạc gia sẽ không thiện bãi cam hưu, Phùng Bình Sinh áp xuống nội tâm ý niệm, vừa chuyển đề tài, nguyên bản, ta có thể giết chết Mạc gia nhị trưởng lão. Trần Tông khẽ cười nói, nếu là Mạc gia không cảm kích, đến lúc đó ta dưới kiếm lại không lưu tình. Lần này không có giết rớt Mạc gia nhị trưởng lão, là Trần Tông không nghĩ cấp 7 kiếm lâu trêu chọc không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc không lâu lúc sau chính mình liền sẽ rời đi 7 kiếm lâu. Chặt đứt đối phương một tay, lưu tình rất nhiều, càng là một loại cảnh cáo, nếu Mạc gia bởi vậy không thuận theo không buông tha, không thiếu được trường kiếm nhiễm huyết. Phùng Bình Sinh xem như đã nhìn ra, này Trần Thanh Tông chính là một cái sát phạt quyết đoán người. Hành sự rất có chuẩn tắc, tự mình ý chí cực cường, Mạc gia đại đa số người đều không đáng để lo. Duy độc kia bế quan 10 năm Mạc gia lão tổ, Phùng Bình Sinh đáy mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, cho dù hắn bị dụ vì Thanh Lâm thành đệ nhất cao thủ, nhưng người trong nhà biết nhà mình sự, kia bế quan 10 năm Mạc gia lão tổ, nếu còn sống, một thân thực lực liền ở hắn phía trên, siêu phàm. Trần Tông hỏi ngược lại, 10 năm trước vẫn là trúc cơ cảnh, hiện giờ bế quan 10 năm, không rõ ràng lắm, bất quá 89/10 còn chưa từng đột phá đến siêu phàm. Phùng Bình Sinh hơi tưởng tượng, tổng hợp hết thảy dấu hiệu làm ra phỏng đoán, nhưng cho dù không phải siêu phàm, ít nhất cũng là nửa bước siêu phàm, một thân chân khí lột xác vì linh lực, thực lực cũng thập phần đáng sợ. Tới mấy ngày nay, Trần Tông đối thế giới này tu luyện chi đạo hiểu biết càng nhiều. Trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh chi gian, còn có một cái nửa bước siêu phàm, dựa theo trình tự phân chia nói, đối ứng Thương Lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh, nhưng thực lực lại muốn so ngụy siêu phàm cảnh càng cường đại rất nhiều. Rốt cuộc hai người thế giới có rất lớn chênh lệch, thế giới này người thể chất càng tốt, tu luyện hoàn cảnh càng tốt, tu luyện chi đạo càng thêm hoàn thiện. Phùng thúc, chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ mang tỷ tỷ của ta rời đi, thứ bảy kiếm lâu chi chủ chi vị, đến lúc đó thỉnh khác tuyển người khác. Trần Tông nói, ngươi phải đi. Phùng Bình Sinh không cấm ngẩn ra, nhanh chóng hỏi lại, chợt chính mình cũng mới phản ứng lại đây. Trần Thanh Tông chính là Thanh Vân Tông đệ tử, lấy hiện tại bày ra ra tới thực lực cùng thiên phú. Tuyệt phi giống nhau đệ tử có thể so sánh với, ở tông môn nội ứng đương thực chịu coi trọng, trở thành bảy kiếm lâu lâu chủ chi nhất cố nhiên thực không tồi. Nhưng nơi nào so được với chịu coi trọng tông môn đệ tử. Phải biết rằng, Thanh Vân Tông chính là bốn sao cấp thế lực, nửa bước siêu phàm cao thủ rất nhiều, siêu phàm cảnh cường giả càng có không ít, mà bảy kiếm lâu bất quá là nhị tinh cấp thế lực. Liền nửa bước siêu phàm cao thủ đều không có, càng đừng nói siêu phàm cảnh cường giả. Còn nữa, tu luyện chi đạo truyền thừa, bảy kiếm lâu cũng là xa xa không bằng Thanh Vân Tông. Ở bảy kiếm lâu nội, tối cao cấp bậc công pháp võ học bất quá là phàm cấp thượng phẩm. Phùng thúc, ngươi người quá mức cẩn thận, ngươi chi kiếm khó tránh khỏi bó tay bó chân. Trần Tông nói xong liền xoay người rời đi, xem như cấp Phùng Bình Sinh một cái kiến nghị, hoặc là nói một cái chỉ điểm, đến nỗi Phùng Bình Sinh hay không có thể tiếp thu lý giải. Đó chính là chính hắn sự. Chương 954, Thiết Sơn Kiếm, Mạc gia, không khí lãnh túc tiêu sát, nhị trưởng lão như thế nào? Mạc gia gia chủ ngưng thanh hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, cụt tay tục tiếp không ngại, chỉ là sau này một năm nội, cánh tay trái không được dùng sức quá độ. Dâu dê lão giả hơi hơi khom người nói, vất vả ngươi. Mạc gia gia chủ cũng cho đối phương tương ứng tôn kính. Thuộc bổn phận việc, ta trước cáo từ. Dâu dê tiên sinh xoay người rời đi. Đại trưởng lão, ngươi xác định Phùng Bình Sinh không có ra tay? Ra tay, gần chỉ là Trần Chính Hồng chi tử. Mạc gia gia chủ nhìn về phía Mạc gia đại trưởng lão, ngữ khí ngưng trọng, ta cũng không nghĩ thừa nhận. Mạc gia đại trưởng lão đầy mặt chua xót, hiện tại hồi tưởng lên, hãy còn có loại kinh tủng cảm giác, kẻ hèn một cái 15 tuổi thiếu niên, thế nhưng có thể nhất kiếm chặt đứt nhị trưởng lão cánh tay. Vẫn là ở nhị trưởng lão người trở thành sự thật khí thúc dục thiên ưng chảo dưới tình huống. Gia chủ, hơn nữa Trần Thanh Tông sở thi triển đúng là hồng nhạn kiếm pháp, cho ta cảm giác so Trần Chính Hồng thi triển còn muốn tinh diệu rất nhiều. Tựa hồ vượt qua nhập hóa trình tự, vượt qua nhập hóa, Mạc gia gia chủ sợ hãi kinh hãi, vượt qua nhập nơi tuyệt hảo giới, đó là cái gì khái niệm? Hắn biết rõ, võ ý, toàn bộ Thanh Lâm bên trong thành, cho dù là bị xưng là Thanh Lâm đệ nhất kiếm Trần Chính Hồng hoặc là Thanh Lâm đệ nhất cao thủ Phùng Bình Sinh cũng chưa có thể đem kiếm pháp tu luyện đến võ ý. Kẻ hèn một cái 15 tuổi thiếu niên, chỉ là đối phương có thể chém giết tam trưởng lão, nhất kiếm chặt đứt nhị trưởng lão cánh tay, liền tính chính mình tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể đem chi đánh bại. Mạc gia gia chủ không khỏi trầm tư lên, gia chủ, người này tuổi còn trẻ liền có này kinh người thực lực. Nếu là nhiều cho hắn một ít thời gian, ngày sau 89/10 có thể bước vào siêu phàm. Đại trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta không hảo ra tay, nhưng có thể cho những người khác ra tay. Ngươi là nói, Mạc gia gia chủ trong lòng vừa động, Trần Thanh Tông sát tam trưởng lão là bởi vì tam trưởng lão xúi dục thượng trọng lỗi khiêu chiến Trần Chính Hồng, cuối cùng hạ nặng tay trí Trần Chính Hồng vào chỗ chết. Hắn muốn trả thù, thượng trọng lỗi thoát không được can hệ. Đại trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta đương đem này tin tức truyền cho thượng trọng lỗi. Lấy hắn tính nết, hơn phân nửa sẽ tự mình ra tay mau chóng giải quyết cái này uy hát yêu ta. Hảo, đem này tin tức truyền cho thượng trọng lỗi, Mạc gia gia chủ nhanh chóng quyết định nói, nếu người này trở thành uy hát yêu ta, Mạc gia trừ phi quy mô xuất động cao thủ, nếu không đơn đả độc đấu hạ chưa chắc có thể đem này bắt lấy. Không bằng họa thủy đông dẫn mượn kiếm giết người, Thiết Cương môn là tam tinh cấp thế lực, Sơn môn ở Thanh Lâm ngoài thành, cách xa nhau 600 dặm tả hữu, ra roi thúc ngựa dưới, bất quá một ngày là có thể tới, người này nhất kiếm dùng sức quá lớn, phải nhớ đến, xuất kiếm 7 phần lực, lưu 3 phần vận sức chờ phát động, mới có thể hoàn chuyển tự nhiên. Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi đang ở dạy dỗ tân thu đệ tử Mạc Chí Viễn luyện kiếm. Mạc Chí Viễn, đúng là Mạc gia tam trưởng lão Mạc Chí Hoành con trai độc nhất. Như Mạc gia bực này gia tộc, trong tộc tương đối xuất sắc hậu bối thường thường đều sẽ bị an bài tiến vào tông môn giữa tu luyện. Bởi vì trong tông môn tu luyện chi đạo càng thêm hoàn chỉnh, càng dễ dàng ra cao thủ, như thế liền có thể tiến thêm một bước lớn mạnh gia tộc thanh thế. Bảo đảm gia tộc truyền thừa kéo dài không đoạn tuyệt, Mạc Chí Viễn thiên phú ở Thanh Lâm thành trẻ tuổi, xem như còn có thể. Bởi vậy Mạc Chí Hoành liền vận dụng một ít quan hệ, cuối cùng bái nhập thượng trọng lỗi môn hạ học kiếm, trừ bỏ bái sư học nghệ ở ngoài, kỳ thật cũng là vì Mạc gia mượn sức một cao thủ. Thực mau, một phong thư kiện liền đưa đến Thượng Trọng Lỗi trên tay. Thượng Trọng Lỗi làm Mạc Chí Viễn chính mình hào hào luyện kiếm, lấy ra thư tín nhìn lên, nhìn, mày liền nhíu chặt. Ninh Thành ngật đáp, Trần Chính Hồng chi tử, Thanh Vân Tông đệ tử. Thượng Trọng Lỗi lẩm bẩm lầu bầu, trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Trước hai người không tính cái gì, mấu chốt ở chỗ kia Trần Thanh Tông thế nhưng chém giết Mạc gia tam trưởng lão, còn nhất kiếm chặt đứt Mạc gia nhị trưởng lão cánh tay. Mà Trần Thanh Tông gần mới 15 tuổi, Thiết Cương Môn cùng Mạc gia bất đồng. Bất đồng chỗ không chỉ có là thế lực cấp bậc cao thấp khác nhau, còn ở chỗ Thiết Cương Môn là môn phái, truyền thừa phương thức cùng gia tộc không giống nhau. Bởi vậy Thượng Trọng Lỗi rõ ràng hơn một chút, 15 tuổi, lại có thể bị thương nặng thậm chí giết chết trúc cơ cảnh cửu trọng thiếu niên. Dữ dội đáng sợ, toàn bộ Thiết Cương bên trong cánh cửa, căn bản là tìm không ra như vậy đệ tử. Chẳng sợ Thanh Vân Tông so Thiết Cương Môn cường đại, như thế thiên tài, khẳng định cũng rất ít, bị chịu coi trọng, bực này thiên tài nếu là có cũng đủ thời gian trưởng thành lên, sẽ phi thường đáng sợ, mà đối phương chưa chắc sẽ không tìm chính mình báo thù. Cần thiết mau chóng tìm một cái cớ đem đối phương giết chết. Thượng Trọng Lỗi âm thầm nói, trực tiếp động thủ giết chết là có thể, nhưng ai biết Thanh Vân Tông có thể hay không vì này xuất đầu. Điểm này không thể không suy xét, bởi vậy, sát là muốn sát, lại muốn tìm một cái lý do chính đáng, làm Thanh Vân Tông giới hạn trong đạo nghĩa không được ra tay đối phó chính mình lý do mới được. Tỉ như đối phương chủ động tìm tới môn bỏ ra tay, lại bị chính mình giết chết, này pháp tuy rằng được không, nhưng đối phương chưa chắc sẽ nhanh như vậy, nói không chừng sẽ chờ đến thực lực càng cường khi mới động thủ. Thượng Trọng Lỗi ám đạo, thân hình cường tráng hắn lại có kín đáo tâm tư, đem các loại tình huống nhất suy xét đến, hắn biết rõ thực lực của chính mình, không sai biệt lắm chính là như vậy, trừ phi có đại kỳ ngộ, nếu không khó có nhiều ít tăng lên. Chợt, Thượng Trọng Lỗi ánh mắt nhìn về phía Mạc Chí Viễn, một ý niệm lặng yên dâng lên, khoái mã chạy gấp ở trên quan đạo, tiếng vó ngựa gấp gáp, bụi đất phi dương. Mạc Chí Viễn lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh băng, hai tròng mắt chứa đầy sắc bén sát khí, hận không thể cắm thượng hai cánh, như vậy bay đến Thanh Lâm bên trong thành, đem Trần Thanh Tông chính tay đâm. Thực mau, Mạc Chí Viễn vào thành, trực tiếp hướng bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu mà đi. Trần Thanh Tông, lăn ra đây cho ta. Mạc Chí Viễn rút kiếm thẳng chỉ thứ bảy kiếm lâu, lạnh giọng quát, bảy kiếm lâu người tự nhiên sẽ không tùy ý hắn sảng bậy. Lập tức ngăn lại, thối lui, một thân thanh y Trần Tông dạo bước đi tới, bình đạm như nước ánh mắt dừng ở Mạc Chí Viễn trên mặt. Kia đôi mắt phảng phất thẳng thấu đối phương tâm thần, làm Mạc Chí Viễn tựa hồ bị rót một chậu nước lạnh dường như. Một thân mãnh liệt sát khí cũng cắt giảm vài phần. Ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì? Ta kêu Mạc Chí Viễn, cha ta kêu Mạc Chí Hoành. Mạc Chí Viễn hai mắt phiếm hồng, sát khí nghiêm nghị, ngươi đề tiện hành sự giết chết cha ta, hôm nay ta sẽ vì cha ta báo thù. Trần Tông bừng tỉnh, nguyên lai là Mạc Chí Hoành nhi tử, như vậy tìm chính mình báo thù cũng là bình thường bất quá việc. Bất quá Mạc gia người thế nhưng mặc kệ hắn tới tìm chính mình báo thù, chẳng lẽ hắn ở Mạc gia chính là như vậy không được ưa thích? Hiện tại rời đi, nhưng mạng sống. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to, Mạc Chí Viễn sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một tay nắm chặt, thiết sắc chân khí mang theo lạnh băng cổ xưa hương vị, ngưng tụ ở trường kiếm thượng, hung ác phách trảm, nhất kiếm phảng phất có thể bổ ra núi đá. Mạc Chí Viễn có 17 tuổi, tu vi là trúc cơ cảnh năm trọng hậu kỳ, xem như cũng không tệ lắm, này nhất kiếm toàn lực thúc dục không lưu tình chút nào, thẳng muốn đem Trần Tông nhất kiếm bổ ra. Tuy rằng không biết Mạc gia vì sao mặc kệ ngươi tới trả thù, phàm là sự không thể một mà lại, Trần Tông âm thầm nói, thân hình hơi nhoáng lên, bước chân vô cùng huyền diệu cùng Mạc Chí Viễn sai thân mà qua. Mơ hồ chi gian hình như có một mặt minh quang hiện lên, giống như ảo giác, Mạc Chí Viễn nhất kiếm hạ phách, lại cảm giác cả người cứng còng, khó có thể nhúc nhích, một thân lực lượng nhanh chóng xói mòn, một trận đau nhức từ ngực tràn ngập khai đi, phát gục, tử vong, máu tươi tự ngực tràn ra, chảy xuôi đầy đất, trúc cơ cảnh cửu trọng Mạc Chí Hoành còn không phải Trần Tông đối thủ. Huống chi là kẻ hèn trúc cơ cảnh năm trọng Mạc Chí Viễn. Mạc Chí Viễn nếu là không tới báo thù, Trần Tông cũng sẽ không đi tìm hắn, trực tiếp xem nhẹ rớt, nhưng nếu chính mình tìm tới môn tới tuyên bố báo thù, ra tay tàn nhẫn, Trần Tông tự nhiên sẽ không tha này rời đi. Đối Mạc gia, đã lưu thủ quá một lần, không có lần thứ hai, đem thi thể đưa về Mạc gia, Trần Tông phân phó nói, đều có thứ bảy kiếm lâu người đem sự tình làm tốt. Nhìn đến Mạc Chí Viễn thi thể, Mạc gia đều bị kinh động, đặc biệt là Mạc gia nhị trưởng lão, càng là bi thương không thôi. Kể từ đó, tam trưởng lão này một mạch chính là đoạn tuyệt. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc gia gia chủ cả giận nói, lập tức có người đem sự tình nói một lần, nghe được là Mạc Chí Viễn không biết sống chết tới cửa trả thù, chủ động xuất kiếm mà bị giết chết. Mạc gia người chỉ cảm thấy ngực cứng lại, phảng phất bị hung hăng đánh một quyền dường như. Chí Viễn không phải ở Thiết Cương môn học nghệ sao? Như thế nào sẽ chạy đến bảy kiếm lâu trả thù? Nhị trưởng lão thanh âm nghẹn ngào, Đồ nhi, ta hảo đồ nhi, bi tiếng hô vang lên, không biết khi nào thượng trọng lỗi đã đến, đấm ngực dừng chân, đều do ta a, là ta vô ý làm Chí Viễn thấy được các ngươi thư từ. Nhất thời không bắt bẻ, mới làm Chí Viễn tự tiện rời đi trả thù, nếu là ta giám sát chặt chẽ một ít, cũng sẽ không gây thành này họa a. Thượng trưởng lão nén bi thương thuận biến, Mạc gia gia chủ áp lực thanh âm nói, nội tâm vô cùng nghẹn khuất, thượng trọng lỗi lần này là giả bộ vẫn là chân tình biểu lộ. Hắn có thể nhìn ra một vài, cũng mơ hồ có thể phán đoán, Mạc Chí Viễn sở dĩ trực tiếp vọt tới Bảy Kiếm lâu trả thù, cùng thượng trọng lỗi phân không ra quan hệ, nói không chừng chính là thượng trọng lỗi trực tiếp xúi dục. Cố tình hắn lại không thể nói thẳng minh, xé rách ra mặt, còn phải giả ý an ủi, loại cảm giác này cơ hồ muốn hộc máu. Đồ nhi ngươi yên tâm, sư phó ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Thượng trọng lỗi nổi giận đùng đùng đằng đằng sát khí nói. Chợt lại nhìn về phía Mạc gia gia chủ, Mạc gia chủ, còn thỉnh ngươi giúp ta đưa một phong chiến thiếp cấp kia Trần Thanh Tông. Ngày mai buổi trưa Thanh Lâm đài một trận chiến. Hảo, Mạc gia gia chủ thật sâu chăm chú nhìn thượng trọng lỗi liếc mắt một cái. Rốt cuộc xác định Mạc Chí Viễn tìm tới Trần Thanh Tông. Chính là hắn xúi dục, thân là nhất gia gia chủ, không có đủ thâm lòng giả cùng tâm cơ, như thế nào có thể chấp trưởng to như vậy gia tộc. Bởi vậy kết hợp thượng trọng lỗi biểu hiện cùng tính tình dưới. Mới vừa rồi khẳng định, đến nỗi thượng trọng lỗi vì sao sẽ làm như vậy, Mạc gia gia chủ tâm tư chuyển động, liền phân tích đến thất thất bát bát, nhưng người đã chết, truy cứu là ai trách nhiệm, chỉ biết phá hư quan hệ, dẫn tới Mạc gia cùng Tiết Cương môn quyết liệt, không hề nghi ngờ đối Mạc gia thực bất lợi, còn nữa có cộng đồng địch nhân, cái này mệt chỉ có thể nhận, thực mau, liền có người đem chiến thiếp đưa đến thứ bảy kiếm lâu, giao cho Trần Tông trong tay, hảo một cái thiết sơn kiếm thượng trọng lỗi, xem xong chiến thiếp, Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Luận lòng dạ tâm cơ, Trần Tông tự nhiên là không có bọn họ như vậy thâm, nhưng linh hồn cường đại tâm tư nhạy bén, suy tư dưới, tức khắc đem thượng trọng lỗi ý tưởng phân tích ra vài phần tới. Rốt cuộc Trần Tông cũng không phải là thật sự mau đầu tiểu tử. Thượng một cái thế giới nội đủ loại trải qua sở mang đến lịch duyệt lắng đọng lại tích lũy. Không tầm thường, vừa lúc, cũng tỉnh đi ta một ít phiền toái, Trần Tông âm thầm nói, thượng trọng lỗi không tới, chính mình cũng sẽ chủ động tìm tới cửa đi, mối thù giết cha, đương báo. Chương 955, Thiết Sơn Kiếm, Thanh Lâm Đài ở vào Thanh Lâm thành trung tâm, là một tòa tứ phương đài cao, Thanh Lâm Đài phạm vi 10 dặm, trống không một vật, nhưng lúc này lại có không ít người từ bốn phương tám hướng hành đến. Hội tụ tại đây, Lâm gia chủ, ngươi cũng tới, hôm nay chính là Trần Chính Hồng chi tử cùng Thiết Sơn Kiếm một trận chiến. Như thế đại sự, ta há có thể không tới, này Trần Chính Hồng chi tử có gì bản lĩnh, cũng dám cùng Thiết Sơn Kiếm một trận chiến, ta nghe nói Trần Chính Hồng chi tử chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Thiên phú hơn người thực lực cường đại, không lâu trước đây đơn người chỉ kiếm xâm nhập Mạc gia phủ đệ, đem Mạc gia tam trưởng lão chém giết, cũng không biết là thật là giả. Thanh Lâm bên trong thành có mười mấy nhất tinh cấp thế lực, là một ít gia tộc hoặc là bang phái từ từ, nghe được tin tức sau, rồi nổi tề tụ tại đây, lẫn nhau chi gian cũng đàm luận khai đi, tránh ra, lan, ngang ngược thanh âm vang lên, cùng với một trận hung hãn hơi thở tràn ngập, làm người áp lực, Hắc Hổ bang người, im tiếng, Hắc Hổ bang chính là này trong thành tam đại nhị tinh cấp thế lực. Lấy Hắc Hổ hai chữ mệnh danh bang phái, liền có thể tưởng tượng này hành sự ngang ngược bá đạo. Chỉ có Mạc gia cùng Bảy Kiếm lâu mới có thể cùng chi chống lại. Trần Chính Hồng bị Thiết Sơn kiếm cấp giết, hiện tại con của hắn là tính toán vi phụ báo thù. Bất quá là uổng đưa một cái tánh mạng, Hắc Hổ bang phó bang chủ lớn tiếng nói, hắn cùng Trần Chính Hồng từng có xung đột, bị phách quá nhất kiếm, ghi hận trong lòng, nơi trốn làm thấp đi Trần Chính Hồng. Lúc này, Mạc gia liên can người tiến đến. Mạc gia gia chủ cùng đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều ở. Ngoài ra còn có một ít Mạc gia con cháu, Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi, thượng một lần chính là tại đây trên đài, hắn giết Trần Chính Hồng, lúc này đây, là muốn tại đây trên đài giết Trần Chính Hồng nhi tử sao? Thượng trọng lỗi thân hình cường tráng, dày rộng bả vai đem màu nâu trường bào căng đến no đủ. Thô to chuôi kiếm từ bên trái bả vai toát ra, không tầm thường, cùng lúc đó, bảy kiếm lâu người cũng sôi nổi đã đến, bảy vị kiếm lâu chi chủ toàn bộ trình diện. Như thế phô trương, tức khắc gọi người kinh ngạc không thôi, bất quá mọi người ánh mắt toàn bộ đều dừng ở kia một bộ thanh y thiếu niên trên người. Tuổi trẻ khuôn mặt, thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi, nhưng thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt an bình, khí định thần nhàn, hoàn toàn không phải 15 đến 16 tuổi thiếu niên khí chất. Ngược lại giống như trải qua tang thương lão giả, mới vừa rồi có thể có như vậy tâm cảnh. Tiểu tử này, không đơn giản a, Hắc Hổ bang bang chủ ngưng thanh nói. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Hắc Hổ bang phó bang chủ hừ lạnh nói. Trần Chính Hồng nhi tử, hắn chính là nhìn không thuận mắt, thượng trọng lỗi mắt hổ mãnh trừng, chăm chú nhìn Trần Tông, khổng lồ áp lực xuyên thấu qua trời cao thẳng bước tới. Trần Tông lại phảng phất chưa giác, thả người nhảy, thượng trọng lỗi giống như một viên tảng đá lớn rơi xuống. Thật mạnh dừng ở Thanh Lâm trên đài, lệnh đến Thanh Lâm đài chấn động, phảng phất muốn sụp đổ dường như. Trần Thanh Tông, ngày đó ta cùng với cha ngươi Trần Chính Hồng chính là so kiếm. Có thắng bại sinh tử tình lý bên trong, ngươi lại coi đây là lý do, giết chết vô tội người Mạc gia tam trưởng lão, càng là ở Mạc gia tam trưởng lão con trai độc nhất. Ta kia hảo đồ nhi tìm tới cửa ghi tàn nhẫn hạ sát thủ đêm này sát thủ. Phát dồ, hôm nay, ta liền phải vì Mạc gia tam trưởng lão cùng ta kia đồ nhi thảo một cái công đạo. Thượng trọng lỗi bật hơi khai thanh như sấm sét, khí thế hùng hồn áp bách mà qua, không chỉ có muốn ở khí thế thượng áp chế Trần Tông, càng muốn ở trong lời nói chiếm cứ thượng phong. Sự thật như thế nào, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhảy, giống như viên hầu linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, đối mặt thượng trọng lỗi áp bách, thần sắc chút nào bất biến, bình tĩnh, nhiều lời vô ích, người ta toàn luyện kiếm, chúng ta kiếm tu, thị phi đúng sai trên thân kiếm định luận, hảo một cái chúng ta kiếm tu, không ít người hai tròng mắt rôi nổi sáng ngời, âm thầm gieo hò, thượng trọng lỗi sắc mặt hơi hơi cứng lại, nguyên bản là đắn đo lời nói suy yếu đối phương khí thế, lệnh chính mình chiếm cứ thượng phong, chỉ cần đối phương theo chính mình ý nghĩ ngôn ngữ biện giải đi xuống, khí thế liền sẽ càng ngày càng yếu, không nghĩ tới đối phương lại không ấn lẽ thường ra bài. Giống vậy như chính mình muốn văn đấu, đối phương lại trực tiếp ra tay tới cái võ đấu. Hảo, một khi đã như vậy, vậy lấy kiếm tới nói chuyện, thượng trọng lỗi lập tức điều chỉnh lại đây. Thần sắc lãnh lệ, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Ngươi phải hiểu được, này chiến, ta phải vì ta kia hảo đồ nhi báo thù, tuyệt không sẽ dưới kiếm lưu tình. Nếu ngươi sợ hãi, có thể hiện tại liền nhận thua, chỉ cần ngươi ở ta kia đồ nhi trước mộ quỳ lại dập đầu ba lần, ta liền bỏ qua cho ngươi. Đến đây, thượng trọng lỗi vẫn là dùng ngôn ngữ tới chèn ép Trần Tông. Trần Tông không có mở miệng, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, chế trụ, từ từ rút ra bạch hồng kiếm, kiếm quang như nước dao động, trường kiếm ra khỏi vỏ, một tia hàn ý lặng yên tràn ngập, trải rộng thanh lâm đài. Ngày đó cha ngươi lấy này bạch hồng kiếm chiến ta, cuối cùng bị thua, đây là bại giả chi kiếm, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thượng trọng lỗi một bên quát, sau lưng kiếm bỗng nhiên nhảy mà ra, cao rộng bàn tay nâng lên nắm chặt. Thuận thế nhất kiếm đánh rớt, kiếm này hung mãnh, dày rộng thân kiếm đem phía trước không khí đè ép, hóa thành một đạo cuồng bạo tàn nguyệt kiếm khí chém giết mà ra. Có cuồng phong rít gào, bạch hồng kiếm chỉ là nhẹ nhàng một trọn, kia một đạo cuồng bạo kiếm khí liền rách nát khai đi. Từ Trần Tông bên người xẹt qua, cất bước, Trần Tông tiếp cận thượng trọng lỗi, vô hình khí thế lặng yên ngưng tụ, thượng trọng lỗi tu vi là trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh. Sau Mạc gia tam trưởng lão nhị trưởng lão đều phải cường. Cường gia không ít, đáng giá coi trọng, nhất kiếm chưa hiệu quả, thượng trọng lỗi cũng không có cảm thấy thất vọng, kia bất quá chỉ là tùy tay huy kiếm mà thôi. Chảm, một tiếng bạo giống, phảng phất mãnh hổ rít gào, thanh thế kinh người, thượng trọng lỗi bổ ra đệ nhị kiếm, thiết màu đen chân khí mãnh liệt, rồi nổi dũng mãnh vào trong tay dày rộng đại kiếm bên trong. Kiếm quang đen nhánh thâm thúy, giống như tinh thiết đúc liền, hơi thở lành lạnh, kinh người kiếm quang chém xuống, phảng phất phá núi đoạn nhạc, càng kinh người chính là, đều không phải là nhất kiếm, mà là liên tiếp tam kiếm, kiếm kiếm hung bạo đoạt mệnh, kinh người kiếm áp đem không khí bài xích, khí lãng thao thao nhằm phía hai bên trái phải, cứng rắn thanh lâm đài càng là bị sinh sôi vẽ ra vết kiếm, nhanh chóng lan tràn khai đi. Tam kiếm sau, thượng trọng lỗi vẫn chưa bất luận cái gì thu tay lại chi thế, ngược lại thuận thế bán ra một bước, lấy chân phải vì trục tâm thân hình bỗng nhiên xoay tròn, dày rộng đại kiếm lập tức cuốn lên một trận đáng sợ mũi kiếm gió lốc, phảng phất diệt thế oanh hướng Trần Tông. Từ lúc bắt đầu liền lấy ngôn ngữ chèn ép suy yếu Trần Tông, lại đến ra tay không lưu tình chút nào thế công liên miên, không một không hiện ra ra thượng trọng lỗi kín đáo âm ngoan tâm tư. Hồng nhạn kiếm pháp càng không bằng ta Thiết Sơn kiếm pháp, bại càng thêm bại, người lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Hét lớn một tiếng kinh người, giống như sóng biển cuồn cuộn chấn động bát phương, thượng trọng lỗi thân hình bỗng nhiên nhảy lên, đôi tay nắm lấy dày rộng đại kiếm, phảng phất một viên thiết màu đen thiên thạch đánh rơi, quanh thân càng bởi vì cùng không khí cọ sát phát ra ra muôn vàn hỏa hoa, nhanh chóng hung mãnh cuồng bạo, phá hủy hết thảy. Bảy kiếm lâu lâu chủ nhóm không cấm nắm chặt chuôi kiếm, Lưu Thành Nghĩa càng là nôn nóng, thượng trọng lỗi thế công thật là đáng sợ, đổi thành bọn họ trừ bỏ Phùng Bình Sinh ngoại không ai có thể tiếp được, chết chắc rồi. Mạc gia một phương, Mạc gia gia chủ cùng các trưởng lão không cấm mừng thầm, những người khác sôi nổi đại kinh thất sắc, loại này thế công thật là đáng sợ. Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi không chỉ có ở phòng ngự thượng có độc đáo chỗ, công kích lên cũng thập phần đáng sợ a. Đáng tiếc a, Trần Chính Hồng là đoản mệnh quỷ, con hắn cũng là đoản mệnh quỷ. Hắc Hổ Bang phó bang chủ tuy rằng nói này đáng tiếc, trong giọng nói lại tràn ngập vui sướng khi người gặp hòa. Đã là như thế, ta liền lấy kiếm này pháp trảm ngươi, bình đạm thanh âm tự cuồng bạo thế công nội truyền ra, không nhanh không chậm, không buồn không vui, phảng phất ở kể ra một sự thật. Chợt mọi người chỉ nhìn đến ba đạo kiếm quang toàn tẫn rách nát, chỉ nhìn đến kia cuồng bạo mũi kiếm gió lốc bị xé rách, chỉ nhìn đến một mặt màu trắng kiếm quang phóng lên cao, nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu giật, rồi lại sắc nhọn vô cùng, linh động vô biên, kia không phải kiếm, cũng không phải quang, mà là một con màu trắng chim bay, chấn động hai cánh, bằng phiêu giật tư thái xẹt qua trời cao, lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Này nhất kiếm, kinh diễm không trung, kinh diễm trần thế, kinh diễm sở hữu người đang xem cuộc chiến hai tròng mắt cùng nội tâm. Đây là cái gì kiếm pháp? Trên cao đánh rơi Thượng Trọng Lỗi kinh hãi vạn phần, vội vàng huy kiếm sửa công vì thủ, một ngụm dày rộng đại kiếm đem tự thân hoàn toàn phòng ngự lên. Kín không kẽ hở tích thủy bất lậu, Thiết Sơn kiếm pháp nguyên bản chính là một môn chú trọng phòng ngự kiếm pháp. Bị Thượng Trọng Lỗi tu luyện đến xuất thần đỉnh, uy lực kinh người, thượng một lần Trần Chính Hồng cũng là phí rất lớn công phu mới đưa chi đánh bại. Nhưng một trận khủng hoảng từ Thượng Trọng Lỗi trong lòng xuất hiện. Hắn có loại cảm giác, chính mình phòng ngự ngăn không được đối phương kiếm. Uống, hét to thanh kinh thiên địa, một thân chân khí tất cả bùng nổ, cuồn cuộn phun trào, Thượng Trọng Lỗi sắc mặt biến đến cho đen, càng có một tia thiết màu đen hơi thở tự quanh thân tràn ngập mà ra. Chân khí siêu việt cực hạn bùng nổ, kiếm pháp siêu việt cực hạn bùng nổ, vì ngăn trở này nhất kiếm, vì có thể mạng sống, Bạch Vũ Công thôi phát đến mức tận cùng, xương trắng chân khí tràn ngập ở quanh thân, tiện đà sôi nổi dũng mãnh vào Bạch Hồng kiếm nội, tầng thứ 7 Bạch Vũ Công, vô cùng tinh thuần xương trắng chân khí, võ ý dưới Hồng Nhạn kiếm pháp, càng có kinh người cảm giác cùng ý thức, lại lấy linh thức kích phát thân hình tiềm năng, ngay lập tức bùng nổ, làm Trần Tông có thể dễ dàng bắt giữ đến đối phương sơ hở. Tốc độ càng là mau đến mức tận cùng, nhất kiếm sát ra, ngay lập tức tới, tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một bôi đen sắc cùng một mạt màu trắng ở giữa không trung đan xen mà qua, rồi sau đó sôi nổi rơi xuống, màu trắng uyển chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, Bạch Hồng kiếm từ từ trở vào bao, màu đen trầm trọng, rơi xuống đất khi phát ra thật lớn tiếng vang, giống như nổi trống, Thanh Lâm Đài nhịn không được chấn động, chợt, kia màu đen thân ảnh liền té sấp về phía trước. Máu tươi tự yết hầu chỗ ao ạt chảy ra, đem bốn phía nhiễm hồng. Khoảnh khắc, yên tĩnh không tiếng động, Thanh Lâm dưới đài, một đám trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, đã chết, chúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh Thiết Sơn kiếm Thượng Trọng Lỗi thế nhưng đã chết. Vẫn là bị một cái 15 tuổi thiếu niên giết chết. Này quả thực là không có khả năng sự, ai có thể nghĩ đến, ai có thể dự đoán được. Đông thần nắng gắt sợ là muốn nhiều một viên, có người thất thần lẩm bẩm lầu bầu, hảo hảo, Lưu Thành Nghĩa phản ứng lại đây, cuồng tiếu không ngừng. Cười đến khóe mắt đều có nước mắt, Chính Hồng a Chính Hồng, ngươi nhìn đến không, con của ngươi báo thù cho ngươi, trò giỏi hơn thầy a, trò giỏi hơn thầy a. Đúng là Thanh Lâm Đài bốn phía đều quanh quẩn Lưu Thành Nghĩa tiếng cười to. Cười đến nhân tâm hoảng sợ, Mạc Gia một phương, một đám sắc mặt xanh mét, hận đến mức tận cùng, nội tâm lại có loại sợ hãi, Phùng Bình Sinh đám người lại là nỗi lòng vô cùng phức tạp. Thiết Cương Môn nếu muốn trả thù, cứ việc tới tìm ta, Trần Tông thanh âm vang lên, chợt, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Hắc Hổ Bang. Mới vừa rồi ngươi nhiều lần bày biếm cha ta cùng ta. Kiếm này làm trừng phạt, một bó màu trắng kiếm quang liền như màu trắng chim bay chấn động hai cánh. Phá không tới, Hắc Hổ Bang phó bang chủ liền phản ứng đều không kịp. Khóe miệng lập tức bị xé rách, đau nhức thổi quét, chương 956, biệt ly, muốn nói ngày gần đây tới Thanh Lâm thành phát sinh đại sự. Chỉ có hai kiện, đệ nhất kiện là Trần Chính Hồng cùng Thượng Trọng Lỗi Thanh Lâm đài một trận chiến. Mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng Trần Chính Hồng bị thua thân chết. Cái thứ hai vẫn là phát sinh ở Thanh Lâm Đài, trong đó một phương vẫn như cũ là Thượng Trọng Lỗi, một bên khác lại là Trần Chính Hồng chi tử Trần Thanh Tông. Ở mọi người trong tưởng tượng, hẳn là Thượng Trọng Lỗi thắng lợi, Thục Liêu tương phản, Thượng Trọng Lỗi bị chém giết, đến nỗi Mạc Gia Tam trưởng lão chi tử chỉ là nhân tiện. Liền Thượng Trọng Lỗi đều không địch lại kia Trần Thanh Tông kiếm trong tay. Huống chi là thực lực càng nhược Mạc Gia Tam trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Tông tên này bị Thanh Lâm bên trong thành sở hữu thế lực toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa liệt vào không thể chiêu chọc người, 15 tuổi, tu vi cao thâm thực lực cường đại, liền trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh Thượng Trọng Lỗi đều không phải này đối thủ. Như thế tuổi trẻ như thế thực lực, đại biểu cho đối phương thiên phú cùng tiềm lực chi kinh người. Cùng hắn là địch, trừ phi có thể lập tức đem này giết chết, nếu không liền sẽ lọt vào vô tận trả thù. Cố nhiên hào hào bố cục một phen có hy vọng đem đối phương giết chết, nhưng khó bảo toàn sẽ không bị Thanh Vân Tông tìm tới môn tới. Thanh Lâm thành chính là thuộc về Thanh Vân Tông hạ hạt thành trì, ai cũng trốn không thoát. Phùng thúc, Lưu thúc, các vị lâu chủ, ta cáo từ. Trần Tông một tay hư nắm một tay dựng kiếm chỉ ôm quyền hành kiếm lễ, ngữ khí không cao không thấp đối bảy kiếm lâu mặt khác sáu vị lâu chủ nói. Trần Long tổng muốn bay lượn cửu thiên, bảy kiếm lâu thủy quá thiền. Lưu Thành Nghĩa thở dài, lại là đầy mặt vui mừng, năm nào gần 40 lại chưa từng cưới vợ, càng không có con nối dõi, cùng Trần Chính Hồng quan hệ cực hào, cho nên cũng đối Trần Chính Hồng con cái rất là coi trọng. Trần Thanh Tông như thế thiên tư như thế thực lực, cho giỏi hơn thầy, đương nhiên kêu hắn cao hứng vạn phần. Ngươi nếu nguyện ý, này đệ nhất lâu chủ chi vị đều có thể giao cho ngươi. Phùng Bình Sinh hơi hơi mỉm cười, chợt thở dài, đáng tiếc, bảy kiếm lâu thủy quá thiền, dưỡng không được ngươi như vậy Chân Long. chỉ có tông môn mới là ngươi chi nơi đi. Thanh Tông, hảo hảo tu luyện, ngày sau danh dương thiên hạ, chúng ta cũng có khoác lác tư bản. Một cái khác Kiếm Lâu chi chủ trêu chọc nói, vài câu nói chuyện phiếm làm cáo biệt, Trần Tông liền mang theo Trần Thanh Giao ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa là bảy Kiếm Lâu chuẩn bị, bề ngoài thoạt nhìn rất đơn giản, có chút cổ xưa, nhưng thùng xe nội lại tương đương xa hoa, có đệm cũng có một chiếc giường phô, thập phần mềm mại thoải mái. Trần Thanh Giao từ nhỏ thể chất nhược, không được tu luyện, mà Thanh Lâm thành này đi Thanh Hoa thành đường xá xa xôi. Chừng hơn 800 đối Trần Tông bực này tu luyện giả mà nói, lại cũng không tính cái gì, nhưng đối với một người bình thường tới nói, lại là dài dòng khoảng cách, cho nên có một chiếc thoải mái xe ngựa đặc biệt quan trọng. Trần Tông cũng không nghĩ Trần Thanh Giao mệt, Trần Thanh Giao ngồi ở thùng xe nội, Trần Tông tác đảm đương xa phu, bắt đầu lên đường. Trần Long vừa ra Thiên Hạ Kinh, ta có dự cảm, Đông Thần địa giới, sợ là muốn nhiều ra một viên nắng gắt. Một vị Kiếm Lâu chi chủ nhìn từ từ rời đi xe ngựa, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hiện giờ chúng ta Đông Thần địa giới mấy viên nắng gắt, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt thực lực cao thâm. Thanh Tông hiện tại, đương nói là có sao sớm chi tư, có không liệt vào nắng gắt, lại vẫn là không biết bao nhiêu. Đúng vậy, Đông Thần địa giới năm đại nắng gắt, đã có mấy năm chưa từng biến qua, nhưng thật ra ta nghe nói gần mấy năm qua, xuất hiện không ít có được sao sớm chi tư niên thiếu thiên tài. Này xe ngựa là tỉ mỉ lắp ráp, người bình thường cưỡi không dậy nổi, cho nên chạy ở lược có vẻ gồ ghề lồi lõm trên quan đạo cũng sẽ không có rõ ràng đong đưa. Làm ngồi ở thùng xe nội, Trần Thanh Giao cảm thụ không đến điên bà. Trần Tông Tác ngồi ở thùng xe trước, một bên khống chế tam con tuấn mã, một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, tính trời xanh lan thế giới. Trần Tông còn chưa bao giờ gặp được quá như thế khó có thể tìm hiểu tu luyện. Quá huyền diệu, từng câu từng chữ đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu ở bên trong. Nghiên cứu đi vào, liền có thể diễn sinh ra vô số ảo diệu tới, làm Trần Tông thiếu chút nữa bị lạc ở trong đó. Nhưng càng là như thế, càng là kích phát Trần Tông ý chí chiến đấu. Trần Tông tin tưởng vững chắc, nếu là có thể tìm hiểu ra nhỏ tí tẹo ảo diệu tới, đường sẽ cho chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt, có lẽ sẽ thắng qua hết thảy. Niên thiếu khi hậm hực thất bại, đến tâm kiếm ấn mới vừa rồi xoay chuyển càn khôn, vốn tưởng rằng tâm kiếm ấn chính là chính mình lớn nhất kỳ ngộ. Hiện tại xem ra, lớn nhất kỳ ngộ hẳn là này tâm kiếm chân kinh. Đương nhiên, nếu là không có tâm kiếm ấn nói, chính mình cũng vô pháp được đến tâm kiếm chân kinh. Nói ngắn lại, hai người tương đương nhất thể, phân không ra quan hệ, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại đều thuộc về chính mình sở hữu, có này kỳ ngộ, tự nhiên phải hào hào nắm chắc được, không cầu tuần hoàn tiền nhân chi lộ, lại có thể coi đây là dám, đi ra chính mình con đường, bất quá này có điểm xa, hiện tại, vẫn là hào hào tu luyện, đem tu vi tăng lên lên, có đủ thực lực dừng chân, mới vừa rồi nói được với đi ra chính mình con đường. Trời cao đất rộng, liệt dương trung thiên, quan đạo thông Nam Bắc, người đi đường lui tới, như thế đường xá, giống nhau ít có người thường lui tới, lấy tu luyện giả chiếm đa số. Nhược tác trúc cơ cảnh nhị tam trọng, cường tác trúc cơ cảnh 7-8 trọng, thậm chí cửu trọng đều có. Xe ngựa tốc độ không nên quá nhanh, đường đêm khuya thời gian, liền yêu cầu dừng lại nghỉ tạm, thượng một cái thế giới. Trần Tông phong tàng ăn ngủ ngoài trời đều thói quen, không có gì, Trần Thanh Giao lại là rất ít, bất quá cũng may có thoải mái xe ngựa, cũng chuẩn bị cũng đủ rau dưa trái cây cùng ăn thịt từ từ. Đói không, tỷ đệ hai người liền tại đây bầu trời đêm dưới, một bên ăn đồ vật một bên nói chuyện phiếm. Trần Thanh Giao biết, này đi Thanh Hoa thành sau, em trai liền phải rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, nội tâm liền có vạn phần không muốn. Nha, không tồi, thế nhưng có xe ngựa, còn có cái tiểu mỹ nhân, vừa lúc đại gia mệt mỏi, tới cấp đại gia đấm đấm chân. Đêm khuya hạ quan đạo đi tới hai cái bối đao đại hán, phát hiện dừng lại ở ven đường xe ngựa, cũng nhìn đến Trần Tông cùng Trần Thanh Giao, bất quá bọn họ trực tiếp đem Trần Tông cấp xem nhẹ. Bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, nhưng thật ra nàng kia, thoạt nhìn tướng mạo xinh đẹp lại kiều nhu bộ dáng, hận không thể ôm vào trong ngực hào hào an ủi. Lan, Trần Tông giận dữ, hai tròng mắt lãnh lệ, nha a, còn rất hoành, ngươi ra ra đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi còn không biết cái nào đàn bà trong bụng, còn chưa có nói xong, trước mắt liền có một bó kiếm quang lóng lánh, tiếp theo nói như thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì đã chết, đối loại này xuất khẩu vũ nhục chính mình thân nhân người. Trần Tông xưa nay sẽ không lưu tình, Trần Thanh Giao tuy rằng kiều nhu, vô pháp tu luyện, nội tâm lại rất kiên cường, cũng xem qua không ít người chết, cho nên không có sợ hãi, càng không có đi chỉ trích Trần Tông làm được không đúng. Ở trong lòng nàng, em trai làm như vậy chính là đối. Tỷ, chúng ta tiếp tục lên đường đi, Trần Tông nói, lại lần nữa xua đuổi nghỉ ngơi gần một canh giờ tuấn mã. Bánh xe lại lần nữa lăn lộn lên, hai ngày một đêm, tính thượng trên đường nghỉ ngơi thời gian, xe ngựa rốt cuộc đến Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành thoạt nhìn cùng Thanh Lâm Thành cũng không có quá lớn khác nhau. Thanh Vân Tông hạ hạt nội thành trì, đều lấy thanh tự mở đầu, quan lấy các loại tên, hoa cỏ cây cối từ từ cái gì cần có đều có. Trần Tông từ Trần Thanh Tông ký ức giữa biết, mẫu thân họ Lâm, là này Thanh Hoa bên trong thành một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc người. Tựa hồ vẫn là kia Lâm gia tộc trưởng chi nữ, mà nay, dựa theo Trần Chính Hồng di chúc, đó là mang theo Trần Thanh Giao tiến đến cậy nhờ Lâm gia. Hướng bên này đi, Trần Thanh Giao cấp Trần Tông chỉ lộ, nàng từng theo Trần Chính Hồng đã tới vài lần, cuối cùng một lần là ở một năm trước, đường xá rất quen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuộc Lâm gia lão gia chủ, cũng là Trần Chính Hồng cha vợ, tên là Lâm Vĩnh Phúc, thực bình thường một cái tên, cũng là rất hòa thuận một cái lão nhân, hiện giờ đã lui nhậm, từ nhi tử Lâm Đại Đồng tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Lâm Đại Đồng cũng đúng là Trần Chính Hồng đại cứu tử, Trần Thanh Tông cùng Trần Thanh Giao đến xưng hắn vì đại cứu. Lâm gia chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, tính trên dưới người thêm lên cũng bất quá mới mười mấy. Đơn giản thật sự, Trần Thanh Tông cùng Trần Thanh Giao đã đến, làm Lâm gia trên dưới thập phần cao hứng. Nhưng đường biết được Trần Chính Hồng sau khi qua đời, cũng không tránh được cảm thấy bi thương. Ông ngoại bà ngoại đại cứu cứu mẹ, tỷ của ta về sau liền tính toán ở chỗ này trụ hạ. Phiền toái các ngươi, Trần Tông cũng thực trực tiếp nói, tiện đà, lấy ra một con dương gỗ, nơi này có cha ta lưu lại một ít tài vật, giao đãi ta chuyển giao cho các ngươi. Trần Chính Hồng đương nhiên không nói như vậy, nhưng Trần Tông lại làm như vậy, thứ nhất là làm Lâm gia tài lực càng sung túc một ít. Thứ hai cũng là vì làm tỷ tỷ có một cái càng tốt sinh hoạt. Đến nỗi Trần Thanh Giao, Trần Tông tự nhiên cũng để lại chút hoàng kim cho hắn, là chém giết thượng trọng lỗi sau được đến chiến lợi phẩm. Lâm gia người vừa thấy thế nhưng là trăm lượng hoàng kim, cả người thẳng run run, này đối Lâm gia mà nói, chính là một bút thật lớn tài phú a, nói cái gì cũng không thu. Bất quá Trần Tông chính là lấy Trần Chính Hồng di chúc vì từ, cuối cùng làm Lâm gia người nhận lấy. Ở Lâm gia nơi này, Trần Tông có thể cảm nhận được thân tình, một loại đã lâu thân tình, thực ấm áp, bọn họ cũng không phải xem ở kia 100 lượng hoàng kim phân thượng mà như thế. Mà là vốn dĩ liền như thế, này kỳ thật cũng cùng Trần Chính Hồng thường xuyên lại đây đi lại phân không ra quan hệ. Tái hảo quan hệ cũng yêu cầu đi duy trì, nếu không thời gian dài, khó tránh khỏi liền làm nhạt, thân tình như thế, hữu nghị cũng là như thế. Ở Lâm gia dừng lại một ngày hai đêm, Trần Tông liền đưa ra cáo từ, Lâm gia người cũng đều biết hắn hiện tại là Thanh Vân Tông đệ tử. Còn muốn phản hồi tông môn thông báo, bởi vậy tuy rằng không tha, lại cũng không có cường lưu, hài tử, có rảnh liền trở về nhìn xem, nơi này chính là nhà của ngươi. Lâm Vĩnh Phúc hàm chứa lão nước mắt vỗ Trần Tông bả vai. Bà ngoại còn lại là nắm Trần Tông tay, luyến tiếc buông ra, ha ha, hảo tiểu tử, hảo hảo tu luyện, nói không chừng chúng ta Lâm gia cũng có thể xuất hiện một cái chân long. Lâm Đại Đồng cười to nói, hắn tự nhiên là không rõ ràng lắm Trần Tông năng lực. Bất quá nói như vậy, cũng là một loại khích lệ cùng kỳ vọng, đem Trần Tông đưa về Lâm gia, rốt cuộc Trần Thanh Tông mẫu thân chính là Lâm gia người. Bởi vậy, bất luận là Trần Thanh Tông vẫn là Trần Thanh Giao đều có thể xem như nửa cái Lâm gia người. Hiện giờ Trần Chính Hồng thân chết, bọn họ hai người cũng không có gì thuộc sở hữu, xếp vào Lâm gia lại cũng không có gì. Đối này, Trần Tông vẫn chưa phản đối, lúc ấy dung hợp Trần Thanh Tông linh hồn khi Trần Tông liền nói quá. Hắn thân nhân chính là chính mình thân nhân, tình lý bên trong, đệ, ta lại ở chỗ này hào hào sinh hoạt, người cứ yên tâm đi, có rảnh lại đến nhìn xem chúng ta. Trần Thanh Giao nói, cố nén trụ nước mắt không chảy xuống tới, ta đi rồi. Trần Tông ngữ khí có vài phần trầm trọng, sinh ly tử biệt, nhân luân chi đạo, rồi lại không thể không trải qua. Mỗi một lần đều là như vậy lo lắng, lại không thể không thừa nhận, tiểu tử, lần sau trở về, nhớ rõ cho ta mang mấy bình rượu ngon ha. Lâm Đại Đồng hướng về phía Trần Tông rời đi bóng dáng hô. Hắn rượu ngon, thực rượu ngon, đêm qua liền cùng Trần Tông hét lớn mười mấy cân, chính là không có say. Trần Tông vẫy vẫy tay đáp lại, đơn người chỉ kiếm, càng lúc càng xa. Chương 957, Thanh Vân Tông, có ca quyết, Thanh Vân Di Thiên, kiếm rượu vạn dặm, này ca quyết nói chính là Thanh Vân Tông, cũng là Thanh Vân Tông khẩu hiệu. Đông thần địa giới tứ đại bốn sao cấp thế lực chi nhất, lấy kiếm lập tông, thống ngự mấy vạn dặm phạm vi nơi, không thể địch nổi. Trần Tông một đường thẳng đến Thanh Vân Tông, trong đầu một bên hiện lên Thanh Vân Tông đủ loại tin tức, làm đông thần địa giới tứ đại bốn sao cấp thế lực chi nhất. Thanh Vân Tông nhân viên không ít, chỉ cần là ngoại tông đệ tử liền có 1000 nhiều, nội tông đệ tử tác có 200 nhiều. Phải biết rằng, Thanh Vân Tông quý vì bốn sao cấp thế lực, sẽ không tùy tùy tiện tiện tuyển nhận đệ tử, không có đủ thiên phú cùng tiềm lực, căn bản là không có tư cách tiến vào Thanh Vân Tông. Bởi vậy, liền tính là ở Thanh Vân Tông nội tương đối bình thường ngoại tông đệ tử phóng tới bên ngoài tới, cũng có thể ở cùng thế hệ người coi như cầm cờ đi trước. Dĩ vãng Trần Thanh Tông ở Thanh Vân Tông 1000 nhiều ngoại tông đệ tử giữa, chỉ có thể tính trung thượng, phấn đấu 3 năm, rốt cuộc tu luyện đến trúc cơ cảnh 6 trọng, bước tiếp theo chính là chuẩn bị lao tới ngoại tông đệ tử tiền 10. Lại tông môn đại bỉ thượng nổi bật cực kỳ, xếp vào ngoại tông tiền 10, rồi sau đó lại trở thành nội tông đệ tử, Thanh Vân thẳng thượng. Thục Liêu phát sinh bực này biến cố, hiện giờ Trần Thanh Tông thành Trần Tông, thế sự khó liệu a, phàm là do cường đại thế lực đều sẽ không ở trong thành lập tông, thường thường lựa chọn ở trong núi hoặc là khe, như vậy địa phương thiên địa nguyên khí tương đối sung túc, cũng không có như vậy ồn ào, đối tu luyện càng có lợi. Thanh Vân Tông nơi ngọn núi, liền gọi là Thanh Vân Phong, cùng tông môn cùng tên, đơn giản hảo nhớ. Bốn phía còn có mặt khác ngọn núi san sát, sơn môn ở Thanh Vân Phong thượng, thanh ngọc đúc liền, nhưng có vô số vân vân, phảng phất có thể phi thiên dựng lên, có hai cái ngoại tông đệ tử tả hữu đứng thẳng, đây là bề mặt, chẳng sợ thương lan thế giới, mỗi một cái tông môn đều là như thế, khác biệt ở chỗ tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu. Trần Thanh Tông, kia hai cái bảo hộ sơn môn đệ tử đúng là ngoại tông đệ tử. Nhận thức Trần Thanh Tông, rốt cuộc ở không lâu phía trước, Trần Thanh Tông đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng, đánh trả bại dĩ vãng đối thủ, nháo đến rất ồn ào huyên náo, ngươi đã trở lại, Tào Thiên Hùng đang ở chờ ngươi, này hai cái ngoại tông đệ tử sôi nổi nở nụ cười. Thấy thế nào như thế nào có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Tào Thiên Hùng, Trần Tông khẽ cau mày, dựa vào Trần Thanh Tông ký ức nghĩ tới, đúng là không lâu trước đây bị Trần Thanh Tông làm trò rất nhiều người mặt đánh bại người. Lại nói tiếp, từ 3 năm trước đây Trần Thanh Tông tiến vào Thanh Vân Tông sau, liền đã chịu Tào Thiên Hùng khi dễ, bởi vậy mà kết oán, Trần Thanh Tông có thể quyết chí tự cường một sửa vãng tích lười nhác. Cũng cùng Tào Thiên Hùng ức hát yêu ta phân không ra quan hệ. Trần Thanh Tông nỗ lực tu luyện cái thứ nhất mục tiêu, chính là trước mặt mọi người đánh bại Tào Thiên Hùng, đem hắn đối chính mình ức hát yêu ta đều còn trở về. Rốt cuộc ở không lâu phía trước làm được, Tào Thiên Hùng hiện tại tu vi chính là đột phá, ta khuyên ngươi a, vẫn là quay đầu liền đi, miễn cho bị trước mặt mọi người nhục nhã. Trong đó một cái ngoại tông đệ tử nhìn như hảo ý cười nói. Kỳ thật vui sướng khi người gặp họa, trong tông môn cạnh tranh chính là thập phần tàn khốc, rốt cuộc muốn được đến càng nhiều tài nguyên thậm chí thượng tầng coi trọng, nhất định phải làm chính mình càng đột hiện, muốn càng đột hiện chính mình trừ bỏ làm chính mình càng thêm xuất sắc ở ngoài, chính là chèn ép những người khác, làm cho bọn họ lạc hậu với chính mình. Phía trước Tào Thiên Hùng tu vi là trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu, mới bị Trần Thanh Tông cấp giữa đánh bại, hiện giờ đột phá, hẳn là trúc cơ cảnh 6 trọng trung kỳ, bình thường dưới tình huống, lúc đầu cùng trung kỳ là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Đối nguyên bản Trần Thanh Tông mà nói, đủ để cho hắn thập phần kiêng kỵ, nhưng hiện tại, không có gì hảo cố kỵ, không để ý đến vui sướng khi người gặp họa hai cái ngoại tông đệ tử. Trần Tông bước ra bước chân lướt qua Thanh Ngọc Sơn Môn, theo cầu thang nhanh chóng hướng lên trên đi đến, a, thật đúng là đủ lớn mật, nói không chừng mấy ngày nay thực lực của hắn lại có tăng lên. Trước đó không lâu mới đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu, lại có tăng lên, cũng không có khả năng đạt tới trung kỳ. Hai cái ngoại tông đệ tử nhìn Trần Tông bóng dáng, âm dương quái khí nói, có trò hay nhìn, đáng tiếc a, chúng ta nhìn không tới. Từ Sơn Môn bắt đầu, lại đến Thanh Vân diễn võ đài, tổng số có 1000 cầu thang, được xưng Thanh Vân thẳng thượng. Trần Tông nhanh chóng hướng lên trên, lại cũng nhìn đến một đạo thân ảnh như gió bão thổi tập mà đến, cuốn lên đầy trời bụi đất cuồn cuộn, thẳng hướng Trần Tông va chạm mà đến, thực mau, thực mãnh, không chút nào cố kỵ. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem đối phương tướng mạo xem đến rõ ràng, là một cái khóe mắt có một đạo vết sẹo thiếu niên, ánh mắt sắc bén âm ngoan, vừa thấy liền biết không phải hảo sống chung hạng người. Ký ức thoáng hiện, Trần Tông liền biết đối phương là ai, ngoại tông 10 đại đệ tử danh liệt thứ 7, được xưng là Âm Phong Đao Doãn Sung. Doãn Sung cũng thấy được Trần Tông, không quen biết, nhưng có thể khẳng định là ngoại tông đệ tử. Ngoại tông đệ tử chỉ cần không phải danh liệt tiền 10 già, hắn đều không cố kỵ, trực tiếp liền vọt lại đây, xem kia tư thế, lại là tính toán đem Trần Tông đâm phiên. Bất quá liền ở hắn sắp đụng vào Trần Tông khoảnh khắc, trước mắt thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy, làm Doãn Sung thân hình một cái lảo đảo, thật giống như là dùng sức đánh ra một quyền lại đánh vào bông thượng, không chỗ chịu lực, cảm giác thập phần khó chịu. May mắn Doãn Dung tài nghệ tinh vi, khoảnh khắc liền đem thân hình ổn định, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Trần Tông phiêu nhiên mà thượng thân hình, lần này liền trước buông tha ngươi, chờ lão tử xong xuôi sự lại đến thu thập ngươi. Doãn Dung nổi giận đùng đùng quay đầu, thân hình như gió hướng dưới chân núi mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền bước lên Thanh Vân diễn võ đài. Thanh Vân diễn võ đài diện tích rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại chính là một tòa thật lớn quảng trường, đủ để đồng thời cất chứa thượng mấy nghìn người mà không có vẻ chen chúc. Một tòa thật lớn cửa điện chót vót ở diễn võ đài cuối, từng điều con đường cũng liên thông diễn võ đài, phân biệt đi thông bất đồng chỗ. Cung điện ở từng điều con đường cuối chót vót, các tư này trước, ngoại tông đệ tử có ngoại tông đệ tử cư trụ cùng hoạt động khu vực, nội tông đệ tử tác có nội tông đệ tử cư trụ hoạt động khu vực. Phân chia ra, đây là tông môn chung chỗ. Đứng ở Thanh Vân diễn võ đài thượng, Trần Tông bỗng nhiên có điểm hoảng hốt cảm giác, bất chi bất giác nghĩ tới thương lan thế giới Triều Thiên Đảo tung hoành kiếm tông, kia hẳn là xem như chính mình chân chính đi lên cường giả chi lộ bắt đầu đi. Hiện tại thời không luân chuyển, vật phi nhân phi, cảm khái chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông phục hồi tinh thần lại, dọc theo trong đó một cái con đường hướng kia cung điện đi đến. Thanh Vụ Điện, đó là chuyên môn quản lý đệ tử sự vụ địa phương, đã trở lại liền phải đi thông báo, bằng không vượt qua thời gian liền dựa theo trục xuất tông môn xử lý. Là Trần Thanh Tông thế nhưng ở thời điểm này trở về, cái này có trò hay nhìn. Một đám ngoại tông đệ tử nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sôi nổi phát ra vui sướng khi người gặp họa cười. Đi, theo sau nhìn xem, ta nhớ rõ Tào Thiên Hùng vừa mới đi Thanh Vụ Điện. Tức khác, một đám người liền theo con đường hướng Thanh Vụ Điện mà đi. Còn không có đi đến Thanh Vụ Điện, liền có một cái thân hình cường tráng thiếu niên cõng đại hoàn đao từ Thanh Vụ trong điện đi ra. Bên người còn đi theo hai người, Thanh Vân Tông khai tông tổ sư là kiếm tu, tu vi cao minh kiếm pháp cao siêu, Thanh Vân Tông đó là lấy kiếm lập tông, nhưng này không đại biểu Thanh Vân Tông nội cũng chỉ có kiếm pháp võ học, cũng không đại biểu Thanh Vân Tông chính là luyện kiếm tông môn. Trên thực tế, kiếm cùng kiếm pháp thật là Thanh Vân Tông người đầu tuyển, nhưng cũng có người không thích hợp luyện kiếm, hoặc là nói không có như vậy ham thích với luyện kiếm. Càng thích chính là đại đao hoặc là trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp từ từ. Rốt cuộc, tu luyện, đầu tiên đến chính mình thích, nếu chính mình đều không thích, liền vô pháp phát ra từ nội tâm nhận đồng, tu luyện lên tự nhiên là làm nhiều công ít, cuối cùng khó có cái gì thành tựu. Tương phản, nếu chính mình phát ra từ nội tâm thích, liền sẽ càng thêm đầu nhập, tự nhiên hiệu suất càng cao. Tào Thiên Hùng liền không thích luyện kiếm, hắn càng thích đại đao dũng cảm cùng hung mãnh. Chợt, Tào Thiên Hùng đôi mắt trừng, chăm chú nhìn phía trước, ánh mắt tỏa định chỗ, đúng là Trần Tông, tới vừa lúc. Tào Thiên Hùng nhếch miệng nở nụ cười, tự trước hai ngày tu vi sau khi đột phá, hắn liền một lòng muốn tìm Trần Thanh Tông báo thù, trước mặt mọi người đem hắn đánh bại, lại hung hăng nhục nhã hắn một đốn, chỉ là nghe nói Trần Thanh Tông rời đi, tựa hồ là trở về vội về chịu tang, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến đối phương, Trần Thanh Tông, vội về chịu tang đã trở lại, đã chết cha vẫn là đã chết nương. Tào Thiên Hùng không chút nào lưu khẩu đức, một bên nhục nhã Trần Tông một bên bước đi qua đi, tay phải nắm chặt, sau lưng đại hoàn đao bỗng nhiên bắn lên. Chín đạo khuyên sắt phát ra chói tai thanh âm, bỗng nhiên một đao chém thẳng vào mà đến, chân khí trào dâng, đao phong gào thét, ánh đao hung mãnh, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông bổ ra. Đương nhiên, liền tính là Tào Thiên Hùng có sát Trần Tông ý tưởng, cũng tuyệt đối không dám ở chỗ này. Thanh Vân Tông tuy rằng không cấm đệ tử chi gian tranh đấu, cũng tuyệt đối cấm giết người, liền tính là hạ nặng tay cũng không được, bằng không bị điều tra ra, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Thanh Vân Tông hình phạt điện không phải ăn chay, một đám hung thần ác sát. Tào Thiên Hùng chính là phải cho Trần Thanh Tông một cái giáo huấn, làm cho rất nhiều người mặt, hung hăng đánh bại Trần Thanh Tông, lại nhục nhã hắn một phen, cho nên này một đao nhìn như hung mãnh, kỳ thật chỉ dùng 7 thành lực, Tào Thiên Hùng tin tưởng Trần Thanh Tông nhất định có thể ứng đối. Bởi vậy, hắn còn có hậu chiêu chờ, không thể không nói, Tào Thiên Hùng cùng Trần Thanh Tông đánh quá nhiều lần, đối Trần Thanh Tông ra tay thói quen phi thường quen thuộc, cũng biết như thế nào càng tốt ứng đối, chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không biết, trước mắt người tuy rằng là Trần Thanh Tông thân hình linh hồn lại thay đổi, hùng ca uy vũ, Tào Thiên Hùng hai cái tùy tùng lập tức hô to, có nhãn lực người tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Tào Thiên Hùng này một đao đích xác rất lợi hại. Không chỉ có uy lực, còn lưu có 3 phần lực, có thể kế tiếp biến chiêu, càng thêm linh hoạt, Trần Thanh Tông lần này cần thảm, không biết Tào Thiên Hùng sẽ như thế nào nhục nhã hắn. Hùng mạnh ánh đao chém giết tới, Trần Tông lại là bước chân một mại, cho người ta cảm giác giống như là chính mình nhanh hướng kia lưỡi đao giống nhau. Tự tìm tử lộ, mọi người ở đây kinh hô rất nhiều. Lại phát hiện không thể tưởng tượng một màn, phảng phất một con linh hoạt vô cùng viên hầu cùng ánh đao đan sen mà qua. Tiện đà, có một mặt màu trắng kiếm quang ở giữa không trung lóe lược. Kiếm quang tựa như ảo mộng, ngay lập tức biến mất, Trần Thanh Tông không biết khi nào đã lướt qua Tào Thiên Hùng. Chính không nhanh không chậm hướng Thanh Vụ Điện đi đến, đứng lại, Tào Thiên Hùng nhanh chóng xoay người giống to, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy giữa mày truyền ra một trận thứ đau, duỗi tay một sờ, một chút màu đỏ tươi nhìn thấy ghê người, tiếp theo trong tay một nhẹ lại có chói tai thanh âm vang lên, đại hoàn đao thế nhưng chặt đứt, từ giữa mà đoạn, mặt vỡ chỗ bóng loáng một mảnh, Tào Thiên Hùng tức khắc đầy mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ, đây là Trần Thanh Tông làm, chỉ là cái gì thời điểm, Trần Thanh Tông có loại này đáng sợ thực lực. Ở rất nhiều người kinh nghi bất định chung, Trần Tông cất bước đi vào Thanh Vụ Điện đại môn, báo bị trở về, chương 958, đao kiếm cuồng nhân, ca, uy phong a, cười liền có vẻ miệng rất lớn thiếu niên khoa trương cười nói. Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Trước mắt người này là Trần Thanh Tông ở Thanh Vân Tông ngoại tông khu vực chung quan hệ tốt hơn. Bằng hữu là cùng Trần Thanh Tông cùng thời gian nhập tông, lại cùng bị Tào Thiên Hùng ức hát yêu ta qua người, tên là Cát Không, luôn là cười hì hì bộ dáng, rất là lạc quan, có rất nhiều lần Cát Không thế Trần Thanh Tông chặn lại Tào Thiên Hùng công kích. Bị thương không nhẹ, kia Tào Thiên Hùng tu vi đột phá, ta còn lo lắng tông ca ngươi trở về phải bị nhục nhã một phen. Không nghĩ tới tông ca ra ngoài một chuyến trở về, thực lực thế nhưng trở nên lợi hại như vậy. Cát Không không chỉ có lạc quan, hơn nữa thực ái nói chuyện, ngày thường cùng Trần Thanh Tông ở bên nhau khi, chín thành nói đều là hắn đang nói Trần Thanh Tông đang nghe. Ngươi trên mặt thương là Tào Thiên Hùng đánh đi, Trần Tông chỉ vào Cát Không trên mặt ô thanh nói, Ha ha, không có gì, Cát Không lại không chút nào để ý. Cát Không, Lạc Hậu liền phải bị đánh, ngươi cũng nên trả giá càng nhiều nỗ lực. Trần Tông nói, tốt xấu cũng là đời trước bạn tốt. Ca, không phải ta không nghĩ nỗ lực, mà là thiên phú như thế. Lại nỗ lực, thành quả cũng không lớn. Cát Không cười khổ nói, ta đời này nếu có thể hỗn cái nội tông đệ tử đương đương, liền cảm thấy mỹ mãn. Thanh Vân Tông 1000 nhiều ngoại tông đệ tử, Cát Không thiên phú cùng tiềm lực chỉ có thể tính trung hạ. Đích xác lại nỗ lực, nhiều nhất cũng chính là hỗn cái nội tông đệ tử, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, thập phần khó khăn, từ hôm nay trở đi, tùy ý tu luyện, Trần Tông nói, ngữ khí nhẹ đạm, lại mang theo chân thật đáng tin bá đạo. Hảo, Cát Không ngẩn ra, chợt gật gật đầu, chính mình cũng không biết vì sao như thế. Cát Không tu luyện công pháp là phàm cấp trung phẩm tiểu thanh nguyên công, cũng là Thanh Vân Tông nội đại đa số ngoại tông đệ tử sở lựa chọn công pháp. Công chính bình thản, dễ dàng nhập môn, còn có rất nhiều tiền nhân sở lưu lại tu luyện tâm đắc. Càng tốt tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu Trần Thanh Tông không có Bạch Vũ Công nói, hẳn là cũng sẽ lựa chọn tiểu thanh nguyên công. Cát Không cũng luyện kiếm, phàm cấp trung phẩm thanh quang kiếm pháp, cũng cùng tiểu thanh nguyên công giống nhau, là Thanh Vân Tông ngoại tông truyền lưu rộng khắp một môn kiếm pháp, cũng là rất nhiều ngoại tông đệ tử luyện kiếm đầu tuyển. Công pháp phương diện Trần Tông có thể cho dư chỉ điểm không nhiều lắm, bất quá vài câu đề điểm, đảo cũng làm Cát Không có bế tắc giải khai cảm giác. Kiếm pháp thượng chỉ điểm, lại là làm Cát Không kinh ngạc vui sướng không thôi. Cát Không chỉ cảm thấy, ở Trần Tông chỉ điểm dưới, thanh quang kiếm pháp nội sở ẩn chứa hết thảy huyền bí, đều bị chính mình nhìn đến. Không bao lâu, Cát Không liền kích động không thôi, bởi vì tu luyện 3 năm thanh quang kiếm pháp từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, uy lực có rõ ràng tăng cường. Trần Thanh Tông rời đi một chuyến trở về, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Tào Thiên Hùng kinh nghi bất định, hắn không phải trở về vội về chịu tang sao? Hùng ca, kia Trần Thanh Tông trở về, không phải là được đến cái gì cơ duyên đi? Một cái tùy tùng đột phát kỳ tưởng, loại này được đến cơ duyên do đó quật khởi ví dụ, ở tu luyện thế giới nhưng không tính thiếu. Nghe được lời này, Tào Thiên Hùng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nghĩ như thế, đích xác rất có khả năng. Rốt cuộc không lâu phía trước, kia Trần Thanh Tông mới đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu, liền tính là đánh bại chính mình, cũng là trải qua một phen khổ chiến, hiện tại mới khi cách bao lâu, thế nhưng nhất kiếm liền đem chính mình đánh bại, còn chặt đứt chính mình đại hoàn đao. Chính mình đại hoàn đao là phàm cấp trung phẩm, bị nhất kiếm chặt đứt, như vậy đối phương kiếm rất có thể vượt qua phàm cấp thượng phẩm. Cẩn thận hồi tưởng, Tào Thiên Hùng khẳng định, Trần Thanh Tông trong tay kiếm liền không phải thanh quang kiếm. Kỳ ngộ, Trần Thanh Tông khẳng định được đến cái gì kỳ ngộ, không chỉ có được càng tốt kiếm, thực lực còn phải đến rõ ràng tăng lên. Tào Thiên Hùng thầm hận không thôi, không cấm nắm chặt song quyền, vì sao loại này kỳ ngộ không phải dừng ở trên người mình? Dựa vào cái gì, hiện tại Trần Thanh Tông thực lực rõ ràng thắng qua chính mình rất nhiều. Muốn thân thủ đối phó hắn đã rất khó, chỉ có thể bằng vào ngoại lực. Hùng ca, Trần Thanh Tông kiếm tựa hồ không tồi, không bằng chúng ta đem này tin tức nói cho Trương Sư Huynh. Một cái khác tùy tùng thấp giọng nói, Trương Sư Huynh, Tào Thiên Hùng mày nhăn lại, cái nào Trương Sư Huynh, có đao kiếm cuồng nhân chi xưng Trương Thiết Cuồng Sư Huynh a. Này tùy tùng vội vàng cười nói, Trương Thiết Cuồng Sư Huynh thích nhất hảo thu thập một ít đao kiếm. Hơn nữa giống nhau đao kiếm còn nhập không được hắn mắt. Trần Thanh Tông kia kiếm ta xem không tồi. Hảo, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Tào Thiên Hùng đôi mắt chợt tỏa sáng, nhếch miệng cười nói, yên tâm Hùng ca, ta khẳng định làm được xinh xinh đẹp đẹp. Kia tùy tùng cũng liên tục vỗ ngực, Trần Thanh Tông, ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng không ngừng là ngoại tông đệ tử đệ tam. Hắn muốn ngươi kiếm, ngươi dám không cho sao? Tào Thiên Hùng đầy mặt âm hiểm cười, ta cũng hy vọng ngươi tốt nhất không cần cấp. Hắc hắc, ngoại tông 10 đại đệ tử là cọc tiêu, bởi vậy bọn họ cư trú địa phương tương đối với bình thường ngoại tông đệ tử mà nói, có vẻ càng xa hoa. Một tòa ngoại hình cổ xưa đại trong đình viện, ánh đao lập lòe, bóng kiếm tràn ngập, cuồng phong gào thét gian cuốn lên đầy trời cát bụi, bỗng nhiên một tiếng hét to, đao kiếm cùng đánh, khủng bố đao quang kiếm ảnh đan chéo trung tựa như một cái giận long rít gào phá không sát ra. Kịch liệt nổ vang, tráng hán đùi phẩm chất tinh thiết cọc ở khoảnh khắc bị oanh đoạn. Đao kiếm trở vào bao, lộ ra nửa người trên cơ bắp cường tráng thiếu niên xoay người. Sắc bén bừa bãi hai tròng mắt phảng phất ẩn chứa ánh đao kiếm mang phá sát tới. Làm đứng ở đình viện một góc thiếu niên biến sắc, cả người không tự chủ được run rẩy, nháy mắt, phảng phất có loại bị đao kiếm xỏ xuyên qua cảm giác. Trong lòng run sợ, nói, tìm ta có chuyện gì, nếu không có gì làm ta cảm thấy hứng thú sự, tự gánh lấy hậu quả. Trương Thiết Cuồng thanh âm tràn ngập áp bách, tựa như đao kiếm giao kích đua tiếng, này hai tròng mắt ẩn chứa quang mang, càng là làm đối phương thân hình không ngừng run rẩy, bản năng cảm thấy sợ hãi. Trương sư huynh, người này chính là Tào Thiên Hùng tùy tùng chi nhất, vẻ mặt đưa đám nơm nớp lo sợ, thập phần hối hận tiếp được nhiệm vụ này, nhưng nếu đã tới, liền phải đem nhiệm vụ hoàn thành, ta có một việc muốn nói cho ngài. Trương Thiết Cuồng không nói gì, liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương, trống rỗng mang đến cực đại áp lực. Chúng ta ngoại tông đệ tử giữa có một cái kêu Trần Thanh Tông. Trước đó không lâu hắn, Tào Thiên Hùng tùy tùng cố nén trụ trong lòng sợ hãi, đem sự tình nói lên, cũng thuyết minh Trần Thanh Tông cùng Tào Thiên Hùng chi gian mâu thuẫn xung đột từ từ. Bởi vì hắn biết, không thể ở Trương Thiết Cuồng người như vậy trước mặt chơi tiểu thông minh. Một cái không hảo hậu quả rất nghiêm trọng, Tào sư huynh đại hoàn đao tuy rằng là phàm cấp trung phẩm vũ khí, nhưng thân đao khoan sống giao hậu, giống nhau phàm cấp thượng phẩm vũ khí khó có thể chặt đứt. Cho nên Trần Thanh Tông trong tay kiếm, ít nhất là hoàn mỹ phàm cấp thượng phẩm. Tào sư huynh biết Trương sư huynh yêu thích thu thập các loại hoàn mỹ đao kiếm, cho nên mới làm ta đem này tin tức nói cho Trương sư huynh. Tào Thiên Hùng không đối phó được Trần Thanh Tông, là tính toán mượn tay của ta tới đối phó hắn đi. Nghe như là hỏi lại, ngữ khí lại thập phần chắc chắn, trong đó lạnh lẽo như phong, tức khắc làm đối phương cả người càng kịch liệt run rẩy. Ta sẽ đi nhìn xem, nếu kia kiếm đích xác phù hợp tâm ý của ta, việc này từ bỏ, nếu bằng không, câu nói kế tiếp Trương Thiết Cuồng không có nói thêm gì nữa. Nhưng trong đó uy hát yêu ta chi ý lại thập phần rõ ràng. Ngoại tông đệ tử khu vực, Trần Tông đang ở chỉ điểm cát không tu luyện kiếm pháp. Trần Tông chính mình tu luyện sẽ không tha hạ, chỉ điểm cát không kiếm pháp, kỳ thật cũng là một loại ở hồi ngộ tự thân kiếm pháp tích lũy quá trình. Chỉ điểm đồng thời, Trần Tông cũng sẽ một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Như có cảm giác, Trần Tông ngẩng đầu liếc mắt một cái đảo qua, liền nhìn đến một đạo thân ảnh chính bước lỏng lẻo bước chân bước đi tới. Đây là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, màu đồng cổ làn da, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, một đôi mắt sắc bén vô cùng, hắn quần áo thực kỳ lạ, nửa người trên tương đối khẩn, nửa người dưới tương đối rộng thùng thình, sau lưng là trường đao, bên hông treo trường kiếm, theo bước chân phát ra rất nhỏ tiếng đánh. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng cát không lại sắc mặt đại biến, toàn bộ ngoại tông 1000 nhiều đệ tử, sẽ có loại này trang điểm chỉ có một cái, đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng. Trương sư huynh, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Cát không vội vàng lộ ra đầy mặt ý cười đón qua đi. Hắn xử sự nguyên tắc chính là gương mặt tươi cười đón chào. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Gương mặt tươi cười đón chào luôn là tương đối tốt, nhưng Cát không gương mặt tươi cười đón chào lại bị trực tiếp làm lơ. Trương Thiết Cuồng cũng không thèm nhìn tới Cát không liếc mắt một cái. Một đôi mang theo cuồng ý đôi mắt liền nhìn chăm chú Trần Tông. Cất bước không ngừng tới gần, một tia bừa bãi hơi thở cũng tùy theo áp bách mà đi. Mơ hồ chi gian mang theo một tia lạnh băng hương vị. Đó là thuộc về đao kiếm hương vị. Trần Thanh Tông, nghe nói ngươi có một phen không tồi kiếm, lấy tới ta nhìn xem. Trương Thiết Cuồng một mở miệng, thập phần trực tiếp, phảng phất hắn nói cái gì chính là cái gì, người khác nhất định phải làm theo. Nếu là gặp gỡ sợ hãi Trương Thiết Cuồng người, loại này phương pháp đích xác rất hữu dụng, nhưng đáng tiếc, hắn gặp được chính là Trần Tông, kiếm không phải dùng để xem. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời. Trương Thiết Cuồng sắc mặt chợt lạnh lùng, thật mạnh giọng mũi hư ra, như là băng tuyết sấm sét, là một bên Cát không hãi hùng khiếp vía, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cát không thực hiểu biết Trần Thanh Tông cá tính, thập phần quật cường, hảo hảo nói chuyện còn hảo, nếu là mạnh mẽ bức bách, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn phản kháng. Đương nhiên, hiện tại Trần Tông cũng không phải là bởi vì cá tính quật cường mà phản kháng. Rất có cá tính, Trương Thiết Cuồng nao nao, trừ bỏ ngoại tông 10 đại đệ tử ở ngoài, thế nhưng có người dám cùng chính mình nói như vậy, ánh mắt lạnh lùng, nếu có đao quang kiếm ảnh giao kích, ngươi có biết, thượng một lần cùng ta nói như vậy ngươi là cái gì kết cục. Ngôn ngữ bên trong tràn ngập uy hát yêu ta không làm vô ý nghĩa tranh đấu, ngươi đi đi. Trần Tông lại có điểm hứng thú giã rời phất tay, này Trương Thiết Cuồng có lẽ là một thiên tài, thực không tồi, rất có tiềm lực, nhưng chung quy còn trẻ, một thân tu vi cũng bất quá trúc cơ cảnh 6 trọng đỉnh mà thôi. Có lẽ có thể vượt qua cấp bậc khiêu chiến, nhưng đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, hoàn toàn không phải một cái mặt thượng đối thủ, nếu không thuộc về một cái mặt, chiến đấu lên giống như là đại hán treo lên đánh em bé. Có ý tứ gì? Cát không trợn mắt há hốc mồm, Trần Tông loại này trả lời, quả thực không cách nào hình dung, đồng thời lại thập phần lo lắng, bởi vì lúc này Trương Thiết Cuồng đầy mặt tức giận, chân khí trào dâng, kinh người hơi thở từ hắn trên người tràn ngập khai đi. Một tia đạm kim sắc từ hai vai phía sau lưng xuất hiện. Lạnh lẽo, áp lực, Trương Thiết Cuồng bên hông trường kiếm cùng sau lưng trường đao cũng tùy theo rung động lên. Tùy tiện đều sẽ ra khỏi vỏ giống nhau. Tương đối tại đây, Trần Tông lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Trương Thiết Cuồng tức giận đối Trần Tông không có nửa phần ảnh hưởng. Liền tính là Trương Thiết Cuồng hơi thở cường đại nữa gấp 10 lần. Cũng là như thế, chênh lệch từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Chương 959, ngủ đông, hơi thở tiêu sát lãnh túc, cơ hồ đọng lại, Cát không cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Ha ha ha ha, Trương Thiết Cuồng bỗng nhiên cuồng tiếu lên, một tay che lại cái trán cười đến ngã trước ngã sau. Cuồng tiếu thanh thập phần chói tai, Cát không thần sắc kinh nghi bất định, vạn phần khẩn trương, Trần Tông lại là vẻ mặt bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy gợn sóng không dậy nổi. Chợt, cuồng tiếu thanh một đốn, Trương Thiết Cuồng cũng thẳng thắn thân hình, đáng sợ hơi thở phóng lên cao, ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy thú vị người. Tiếp được ta nhất kiếm, việc này tạm thời từ bỏ, chân thật đáng tin ngữ khí vừa mới rơi xuống, bên hông trường kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh lẽo điện quang, thiết kim đoạn ngọc dường như phá không ám sát, hơi thở lành lạnh, kiếm quang vô đúc, phảng phất hết thảy cứng rắn đều sẽ bị đâm thủng đánh nát. Giống như một đạo tia chớp, mơ hồ gian Trần Tông ngửi được một tia lạnh băng kim loại vị. Chói tai đến cực điểm tiếng rít giống như ma âm rót não, hung hăng đâm vào cát không trong tai, làm cát không cảm giác chính mình màng tai bị đâm thủng. Đầu mình bị đâm vào một phen vô hình lưỡi dao hung hăng quấy. Đầy mặt thống khổ, Trần Tông lại vẫn như cũ thần sắc bất biến, phảng phất này không phải có thể xỏ xuyên qua hết thảy hung hoành nhất kiếm, mà là gió mát phất mặt, liền ở kia sắc bén cứng rắn kiếm quang ám sát đến trước mặt khi, Trần Tông thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, mất đi bóng dáng, làm này nhất kiếm thất bại, trường kiếm tạm dừng, đáng sợ kiếm quang lại xỏ xuyên qua trời cao hình thành kinh người kiếm áp, giống như chân không kiếm khí bắn chết hướng nơi xa, đem một cây mộc trụ xuyên thủng. Nhất kiếm thất bại, Trương Thiết Cuồng đang muốn chém ra đệ nhị kiếm, lại nghĩ đến chính mình theo như lời nói, liền tạm dừng ở giữa không trung, thần sắc kinh nghi bất định, chợt khôi phục bình thường, trường kiếm trở vào bao, một tháng sau chính là ngoại tông đại bỉ, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể vào vây trận chung kết. Trương Thiết Cuồng thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, rơi xuống một câu xoay người đi nhanh rời đi, đợi cho Trương Thiết Cuồng rời khỏi sau, Cát Không mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kinh hồn chưa định hướng đi Trần Tông, một bên vỗ chính mình ngực. Ca, Cát Không kêu lên, một bên giơ ngón tay cái lên, đối Trần Tông càng là bội phục đến mức tận cùng, kia chính là ngoại tông đệ tử danh liệt đệ tam đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng a. Thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng thực tế tuổi lại là 15 tuổi, như vậy thiên phú hoàn toàn muốn thắng qua Trần Thanh Tông không ít. Hơn nữa kiếm pháp cùng đao pháp cũng đều là phàm cấp thượng phẩm. Sớm đã tu luyện đến đại thành, thực lực thực đáng sợ, đối mặt người như vậy, Cát Không chính mình đều cảm thấy hô hấp khó khăn, Trần Tông lại còn có thể đủ cùng đối kháng ngạnh cương. Không phục không được, hảo hảo tu luyện, một ngày kia ngươi sẽ so với hắn lợi hại hơn. Trần Tông lại là cười nói, ta cũng không dám tưởng, chỉ cần có thể ở một tháng sau ngoại tông đại bỉ thượng có một cái không tồi biểu hiện. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Cát Không cười khổ nói, phàm là tông môn, mỗi khoảng cách bao lâu đều sẽ tiến hành tông môn đại bỉ. Bên ngoài tông nội tông phân chia, Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử đại bỉ liền ở một tháng lúc sau. Đây cũng là Trần Tông vì sao không có sốt ruột xin trở thành nội tông đệ tử nguyên nhân. Hiện tại xin, dựa vào thực lực của chính mình cố nhiên có thể trở thành nội tông đệ tử. Nhưng không có bao lớn chỗ tốt, nhiều lắm chính là có thể không ràng buộc lựa chọn phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học. Nhưng nếu bên ngoài tông đại bỉ thượng biểu hiện xuất sắc tiến vào tiền 10, liền có thể đạt được khen thưởng, nếu có thể đi vào tiền tam, khen thưởng càng thêm phong phú, hơn nữa có thể trở thành nội tông đệ tử. Lựa chọn như thế nào? Trần Tông đương nhiên rất rõ ràng. Tiếp theo nhật tử, Trần Tông quá đến gió êm sóng lặng, Trương Thiết Cuồng không có lại tìm tới cửa tới. Mà Tào Thiên Hùng cũng không có lại đến tìm Trần Tông. Rốt cuộc không phải đối thủ, tới cũng là tự rước lấy nhục, mỗi một ngày Trần Tông đều ở chính mình nơi tu luyện. Bình thường ngoại tông đệ tử nơi cũng thực bình thường, gần chính là một gian nhà gỗ mà thôi, bên trong thiết bị cũng rất đơn giản. Trên giường gỗ, Trần Tông ngồi xếp bằng, đang ở tu luyện Bạch Vụ Công, tầng thứ 7 Bạch Vụ Công hạ xương trắng chân khí thập phần tinh thuần. Vờn quanh Trần Tông trong cơ thể kinh mạch không ngừng lưu động tuần hoàn. Một tia xương trắng tràn ngập ở quanh thân. Phàm cấp thượng phẩm công pháp mỗi một tầng sẽ đả thông 3 điều kinh mạch. Tầng thứ 7 Bạch Vụ Công tổng cộng đả thông 21 điều kinh mạch. Mà chúc cơ cảnh tu luyện giả bản thân đột phá tu vi khi cũng sẽ đả thông kinh mạch. Nhưng tu vi đả thông kinh mạch cùng công pháp đại thông kinh mạch hệ thống bất đồng. Thế giới này nhân thể có 9 đại thiên kinh cùng 9 đại địa mạch. Hợp nhau tới chính là 18 thiên kinh địa mạch. Chúc cơ cảnh một trọng khi muốn đả thông một cái thiên kinh cùng một cái địa mạch. Chúc cơ cảnh nhị trọng tắc đả thông 2 điều thiên kinh cùng 2 điều địa mạch. Lấy này loại suy, chúc cơ cảnh cửu trọng chính là đả thông 9 điều thiên kinh cùng 9 điều địa mạch. 18 thiên kinh địa mạch chính là nhân thể nội chủ kinh mạch. Ngoài ra đều xưng là phụ kinh mạch, ở lớn nhỏ phẩm chất thượng, phụ kinh mạch là xa vô pháp cùng chủ kinh mạch so sánh với. Chủ kinh mạch độc lập, nhưng phụ kinh mạch lại căn cứ chủ kinh mạch mà tồn tại. Hơn nữa trái lại phụ tá chủ kinh mạch, đây cũng là công pháp cùng tu vi chi gian quan hệ. Hỗ trợ lẫn nhau, tầng thứ 7 xương trắng đả thông 21 điều phụ kinh mạch đối tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Trên thực tế, đả thông phụ kinh mạch càng nhiều, tu luyện giả tốc độ liền sẽ càng nhanh. Hơn nữa trong cơ thể có thể cất chứa chân khí cũng sẽ càng nhiều. Còn sẽ ở đông đảo kinh mạch vận hành chi gian càng tinh thuần. Bỗng nhiên, Trần Tông bên ngoài thân màu trắng sương mù một trận dao động. Tựa hồ lại nhiều một ít, trong cơ thể trào dâng xương trắng chân khí cũng dần dần tăng nhiều. Tinh thuần độ thượng càng có một chút tăng lên, chúc cơ cảnh bát trọng trung kỳ, nhưng này còn không có kết thúc. Tiếp theo, một loại quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng, có quan hệ với Bạch Vũ Công đủ loại ảo diệu, toàn bộ đều hiện ra ở Trần Tông trong óc giữa. Bạch Vũ Công công lý, sáng tạo quá trình, chi tiết phân tích từ từ hết thảy, lộ ra xuất hiện, không bao lâu, Bạch Vũ Công toàn bộ ảo diệu đều bị Trần Tông sở nắm giữ. Trong cơ thể xương trắng chân khí tức khắc ở khoảnh khắc kích động lên. Mỗi một lần kích động đều là một lần rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần, mà Trần Tông bên ngoài cơ thể xương trắng chân khí càng thêm nồng đậm. Hơn nữa nhanh chóng hướng lên trên không tràn ngập co rút lại. Cuối cùng ngưng tụ vì một đoàn màu trắng mây mù, biến thành nắm tay lớn nhỏ, ngưng động thực chất, đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số màu trắng sương mù bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới. Nhẹ nhẹ màu trắng sương mù hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình. Tựa hồ biến mất không thấy, Trần Tông thân hình lại bởi vậy trở nên mơ hồ lên. Giống như bao phủ ở mây mù bên trong, làm người nắm lấy không chừng. Võ ý, Bạch Vũ Công võ ý, công pháp võ ý, luận võ học võ ý càng khó lấy nắm giữ. Bất quá đến tận đây, Trần Tông vẫn là thành công đem Bạch Vũ Công toàn bộ ảo diệu đều lĩnh ngộ. Giống như trải qua một lần sáng tạo Bạch Vũ Công quá trình, đem võ ý nắm giữ, cảm thụ được một thân xương trắng chân khí, tinh thuần độ lại có lộ rõ tăng lên, năm thành, ước chừng tăng lên năm thành, này không thể nghi ngờ thực đáng sợ, rõ ràng tăng cường Trần Tông một thân thực lực, võ học võ ý có thể lựa chọn hay không bắt đầu dùng. Nhưng công pháp võ ý lại không cách nào lựa chọn, một khi nắm giữ võ ý, chân khí liền sẽ phát sinh biến hóa, che giấu không được, trừ bỏ một thân chân khí trở nên càng thêm tinh thuần ngoại. Một khi vận chuyển Bạch Vũ Công, xương trắng chân khí đặc tính liền sẽ bị thôi phát ra tới. Làm Trần Tông thân hình trở nên có chút hư ảo, rõ ràng chính là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chính là sẽ cho người một loại như lọt vào trong sương mù không chân thật cảm. Này có chỗ lợi sao? Đương nhiên là có, không chân thật cảm sẽ ảnh hưởng đến địch nhân phán đoán. Chiến đấu giữa, phán đoán thập phần quan trọng, một sai lầm liền khả năng chí mạng. Lại nói tiếp, công pháp võ ý luận võ học võ ý càng khó lấy tìm hiểu. Nhưng tác dụng cũng lớn hơn nữa, bởi vì võ học võ ý chính là đơn thuần tăng lên võ học uy lực. Mà công pháp võ ý không những có thể tăng lên chân khí tinh thuần tiến tới tăng lên uy lực, còn có thể đủ diễn sinh ra công pháp đặc tính. Bạch Vũ Công tìm hiểu ra võ ý, Hồng Nhạn kiếm pháp cùng Thanh Quang kiếm pháp cũng đều nắm giữ võ ý. Vượn nhảy báo hành thân pháp đồng dạng nắm giữ võ ý. Trần Tông kết thúc tu luyện, tự hỏi lên, đây là dĩ vãng lưu lại thói quen, như thế tính toán, tựa hồ ở công pháp võ học phương diện đã không có gì có thể tu luyện, thượng một cái thế giới nhưng thật ra có rất nhiều kiếm pháp tích lũy, nhưng cùng thế giới này không hợp nhau. Trần Tông cũng không có nửa điểm manh mối đi hoàn thiện. Rốt cuộc đối thế giới này tu luyện chi đạo còn không có cũng đủ hiểu biết. Nhưng thật ra có thể đi Thanh Vân kiếm võ các đổi võ học. Nhưng dựa vào Trần Tông hiện tại sở có được công huân, nhiều lắm chính là đổi phàm cấp trung phẩm võ học, phàm cấp thượng phẩm võ học đều rất khó, không bằng không cần, một khi đã như vậy, ta liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu Tâm kiếm chân kinh. Trần Tông âm thầm nói, Tâm kiếm chân kinh càng là tìm hiểu, liền càng có thể cảm giác được này cao thâm khó đoán. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cát không cách vài bữa liền tới đây tìm Trần Tông, Trần Tông cũng ở tu luyện rất nhiều rút ra một chút thời gian tới chỉ điểm hắn. Làm Cát không công pháp có không nhỏ tăng lên, tương đối với công pháp, kiếm pháp tăng lên càng thêm rõ ràng, ngoại tông đại bỉ, ta nhất định phải lấy được một cái hảo thứ tự, Tào Thiên Hùng hung hăng nói, ánh mắt lãnh lệ hung mãnh, tưởng tượng đến chính mình bị Trần Thanh Tông nhất kiếm đánh bại tình cảnh. Liền có tức giận bừng bừng phấn chấn, một đoạn này thời gian càng là gấp bội khổ luyện, vì chính là đánh bại Trần Thanh Tông. Cũng vì sắp tới đem đã đến ngoại tông đại bỉ thượng lấy được hảo thứ tự. Độc lập đình viện nội, Trương Thiết Cuồng trần trụi nửa người trên, mỗi một khối cơ bắp đều ở mấp máy, mồ hôi bao trùm, dưới ánh mặt trời lập lòe vài phần lóa mắt quang mang. Một đao một kiếm nơi tay, chính không ngừng huy trảm mà ra, đao kiếm giao kích, như long tựa hổ, hung mãnh mà mạnh mẽ, đao quang kiếm ảnh hóa thành một trận gió lốc, ở đình viện nội tàn sát bừa bãi, gào thét tiếng động nghe rợn cả người. Tuy rằng là ngoại tông 10 đại đệ tử chi nhất, hơn nữa danh liệt đệ tam, nhưng Trương Thiết Cuồng cũng không thỏa mãn, hắn mục tiêu là đệ nhất, hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất, mang theo loại này kiên định tín niệm, Trương Thiết Cuồng tu luyện càng thêm ra sức. Mặt khác một tòa đình viện nội, bài trí có chút bất đồng, ở góc loại vài cọng thanh trúc, mỗi một gốc cây trúc thân thẳng tắp, trúc diệp xanh tươi tốt, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, vài cọng thanh trúc trước đang đứng một người mặc xanh biếc quần áo cao gầy thướt tha thân ảnh. Áo dài hạ hai chân thon dài, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Đây là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi mỹ lệ thiếu nữ. Sau đầu thật dài đuôi ngựa càng vì nàng tăng thêm vài phần oai hùng chi khí. Sáng ngời rõ ràng hai trong mắt chính chăm chú nhìn ở một gốc cây thanh trúc một mảnh trúc diệp. Thượng, phảng phất muốn đem kia trúc diệp nhìn ra hoa tới, nàng đúng là ngoại tông đệ tử người thứ hai, có Thanh La kiếm chi xưng Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân tuy rằng là nữ tử thân, ý chí lại thắng qua rất nhiều nam tử, bằng không cũng vô pháp ở 1000 nhiều ngoại tông đệ tử giữa chỗ hết tài năng. Danh liệt ngoại tông đệ tử đệ nhị. Mặt khác một tòa đình viện nội, một cái tướng mạo bình phàm tố y thiếu niên chính nhắm mắt, Bỗng nhiên, đôi môi một trương, liền có màu trắng hơi thở phun ra, lúc đầu thong thả, lại ở khoảnh khắc gia tốc, như một đạo kiếm khí phá không, đem mấy mét ngoại một khối đầu gỗ bắn thủng. Chương 960, ngoại tông đại bỉ, miên giang chi thủy bạch như miên, sóng gió bất tận thông hướng thiên, hẹp nhất có 100 nhiều mễ, khoan chỗ có 2000 nhiều mễ, nối liền đông thần địa giới, là đông thần địa giới nổi tiếng tăm lừng lẫy một con sông. Miên giang một đoạn bên cạnh có một tòa lầu các, kỳ danh vì miên giang lâu, là một tòa tửu lầu. Tửu lầu chủ nhân cũng là tán tu giữa tiếng tăm lừng lẫy người, được xưng phân giang kiếm giang trăm xuyên, bất quá giang trăm xuyên hiện tại cũng không có ở tửu lầu nội, mà là đến miên giang một đoạn tu luyện. Tửu lầu nội đầy ngập khách vì hoạn, tuyệt đại đa số đều là tán tu, có thể nói miên giang lâu chính là các tán tu thích nhất tới tửu lầu. Không gì sánh nổi, Thanh Vân Tông ngoại tông đại bỉ liền phải bắt đầu rồi. Các ngươi ai được đến mời? Cõng đồng côn đại hán ồm ồm nói, ta nhưng thật ra tưởng được đến mời a, đáng tiếc không đủ tư cách. Bên cạnh những người khác sôi nổi thở dài, có chút uể oải, Thanh Vân Tông chính là đông thần địa giới tứ đại bốn sao cấp thế lực chi nhất. Thập phần cường đại, có thể được đến mời, bản thân cũng đại biểu một loại tán thành, tuyệt đại đa số tán tu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự ti. Đặc biệt là đối mặt tông môn khi, bọn họ kỳ thật rất muốn trở thành tông môn đệ tử. Có được hoàn chỉnh tu luyện chi đạo, còn có thể được đến tu luyện tài nguyên từ từ, rất nhiều tán tu kỳ thật thực bi thảm, thường thường sẽ trở thành tông môn đệ tử soát danh dự đối tượng. Thường xuyên bị vượt cấp khiêu chiến, ta tưởng Tiết Quải Tẩu khả năng sẽ được đến mời, lão hủ còn không có được đến mời, không dám khẳng định. Cách đó không xa một cái lão giả nói, tuổi tuy rằng đại, nhưng trung khí mười phần, bên cạnh phóng một phen đen nhánh đầu hổ Thiết Quải, 100% có thể được đến mời ta biết, phân giang kiếm giang trăm xuyên, hắn nhất kiếm là có thể tách ra miên giang, bực này thực lực, nếu là cũng chưa tư cách, kia ai còn có tư cách, nhất kiếm tách ra miên giang, đó là giang trăm xuyên phân giang kiếm ngọn nguồn. Không quá phận khai lại là 100 mét khoan giang đoạn, càng khoan giang đoạn lại là làm không được, không biết lúc này đây ai có thể lấy được đại bỉ tiền 10. Đề tài vừa chuyển tới Thanh Vân Tông ngoại tông đại bỉ đi lên, ta tưởng, hiện tại ngoại tông đệ tử tiền 10 đều có rất lớn khả năng. Không sai, ta cũng phỏng chừng đại bỉ tiền 10 sẽ bị hiện giờ ngoại tông đệ tử tiền 10 ôm đồm. Khác biệt chỉ ở chỗ thứ tự, ta xem trọng trương thiết cuồng, đao kiếm cuồng nhân chi xưng, bất luận đao pháp vẫn là kiếm pháp đều thập phần tinh vi. Hơn nữa có thể đồng thời thi triển. Càng thêm đáng sợ, là đệ nhất hữu lực người được chọn, Diệp Tích Quân cũng rất lợi hại a, có thể lấy nữ tử chi thân đứng hàng đệ nhị, này thiên tư còn muốn thắng qua Trương Thiết Cuồng đi, không cần đoán, ta dám khẳng định, đại bỉ đệ nhất danh khẳng định là Dương Siêu Phàm, Dương Siêu Phàm a, ta nghe nói qua hắn, nghe nói người này xuất thân bình phàm, là nông hộ chi tử, nhưng trời sinh bất phàm, dễ dàng liền bái nhập Thanh Vân Tông, một tu luyện tiến bộ vượt bậc, từ 2 năm trước trở thành ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân sau, liền chưa từng bị lay động quá. Không biết cái này Dương Siêu Phàm có cái gì thiên phú. Cá nhân thiên phú đều là che giấu át chủ bài, dễ dàng sẽ không làm người khác biết đến. Bất quá lúc này đây ngoại tông đại bỉ, có lẽ sẽ có người có thể buộc hắn thi triển ra tới cũng không nhất định. Khoảng thời gian trước, ta nhìn đến một cái Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử một người một kiếm sấm thượng liền giang trại. Đem liền giang trại trên dưới 100 nhiều người toàn bộ chém giết. Ai, mọi người sôi nổi kinh hãi, liền giang trại chính là miên giang mỗ một đoạn một bang phái. Đại trại chủ là trúc cơ cảnh 7 trọng cao thủ. Nhị trại chủ cùng tam trại chủ đều là trúc cơ cảnh 6 trọng cao thủ. Ngoài ra còn có không ít trúc cơ cảnh trung kỳ dễ chịu. Sát huyết kiếm Đan Nguyên Long, là hắn, tiếng kinh hô tức khắc vang lên. Đan Nguyên Long chính là nhân tài mới xuất hiện a, nghe nói phải bị liệt vào chúng ta đông thần địa giới sao sớm. Nói lên sao sớm, năm nay đích xác cũng toát ra mấy cái có sao sớm chi tư nhân tài mới xuất hiện. Giống kia Bắc Thần Sơn Trang Lục Chấn Lôi, Quan Hàn Tuyết, Tử Diệu Tông Thẩm Niệm, Thiên La Cốc Liễu Nguyên Tinh. Đề tài nguyên bản là đang nói Thanh Vân Tông ngoại tông đại bỉ. Kết quả nói liền oai, càng thiên càng xa, bất quá đây cũng là các tán tu thái độ bình thường. Trừ bỏ tu luyện cùng mạo hiểm ở ngoài, chính là cùng mặt khác tán tu huyên thuyên, đàm luận các loại hiểu biết đoạt được. Trời Nam đất Bắc, ngày mai, chính là Thanh Vân Tông ngoại tông đại bỉ, toàn bộ ngoại tông đệ tử khu vực hơi thở cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Bằng thêm vài phần tiêu sát, làm người liền hô hấp đều cẩn thận vài phần. Ca, ta hảo khẩn trương, cát không có chút dồn dập bất an. Ngoại tông đại bỉ a, ở một tháng trước, chính mình tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì liền tính là tham gia cũng lấy không được cái gì thứ tự. Làm không hảo vòng thứ nhất đã bị đào thải rớt, tự nhiên sẽ không có nửa điểm khẩn trương, nhưng tháng này trải qua Trần Tông chỉ điểm cùng chính mình khắc khổ. Không chỉ có tu vi có không nhỏ tăng lên, đạt tới trúc cơ cảnh 5 trọng hậu kỳ, kiếm pháp tăng lên càng thêm lộ rõ, một thân thực lực cùng một tháng trước so sánh với, có thể nói là tiến bộ vượt bậc cách biệt một trời. Tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường. Mang đến chính là tự tin gia tăng, mà tăng cường tự tin cũng sẽ nảy sinh ra càng nhiều dã tâm. Dĩ vãng cũng không dám có được dã tâm. Thứ tự, cát không muốn bên ngoài tông đại bỉ thượng lấy được một cái tốt hơn thứ tự. tiền 10 là không dám tưởng, so với chính mình cường đại có khối người. Không nói mặt khác, chỉ cần là hiện tại ngoại tông đệ tử tiền 10, cái nào tu vi không phải trúc cơ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh. Chỉ cần là tu vi hạng nhất liền đem chính mình nghiền áp. Càng đừng nói mặt khác, có thể đi vào tiền 10 cố nhiên tốt nhất, vô pháp tiến vào tiền 10, bày ra bản thân năng lực, cũng sẽ dẫn nhân chú mục, tiến tới được đến tông môn coi trọng, kết quả liền không giống nhau. Thanh Vân Tông là một cái cường đại tông môn, ít nhất tại đây đông thần điện giới như thế, có thể tồn tại vượt qua ngàn năm lâu, không ngừng truyền thừa đi xuống, không thôi không ngừng, tự nhiên có thứ nhất bộ quy tắc, cạnh tranh, chọn ưu tú, như thế mới có thể bảo đảm tông môn kéo dài cùng cường đại. Có dã tâm, có chờ mong, mới có thể khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, ngày mai, lấy ra ngươi một thân sở học, tận tình thi triển. Trần Tông vỗ vỗ Cát Không bả vai, nhẹ nhàng ngữ khí mang theo Mạc Danh vận luật, làm Cát Không kinh hoàng trái tim dần dần tùng hoãn lại tới. Hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng, rút ra ngươi kiếm, hướng ta tiến công, Trần Tông tiện đà nói, đây là phần sau tháng đối Cát Không huấn luyện, lấy thực chiến tới huấn luyện, hiệu quả sẽ càng tốt, cũng là Cát Không kiếm pháp có thể tiến bộ vượt bậc nguyên nhân chi nhất. Ở kiếm pháp một đạo thượng, Trần Tông tích lũy có thể nói vô cùng hồn hậu, có thể nói tông sư cấp, có Trần Tông tận tâm tận lực chỉ điểm, liền tính Cát Không là đầu heo cũng có thể có không nhỏ thu hoạch. Đêm khuya tĩnh lặng, Cát Không đã trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai đã đến ngoại tông đại bỉ làm chuẩn bị. Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở giường đệm thượng, cùng những người khác bất đồng, Trần Tông vẫn chưa lo lắng ngày mai ngoại tông đại bỉ, cũng không hề có khẩn trương, bởi vì kẻ hèn một cái ngoại tông đại bỉ, Trần Tông cũng không cảm thấy sẽ thế nào, có thể làm chính mình tâm động bất quá là đệ nhất danh khen thưởng. Chỉ thế mà thôi, một tháng tu luyện, Trần Tông tu vi lại lần nữa tăng lên, hiện giờ đã là trúc cơ cảnh bát trọng đỉnh, đến nỗi tâm kiếm chân kinh, thật là cao thâm khó đoán, một tháng toàn tâm toàn ý tìm hiểu, Trần Tông cũng bất quá tìm hiểu ra một ít gia lông mà thôi. Nhưng chính là như vậy một chút gia lông, liền làm Trần Tông đối kiếm pháp một đạo có càng sâu thể hội. Hồi tưởng dĩ vãng cái gọi là kiếm đạo, bỗng nhiên liền có loại thực buồn cười cảm giác, cái loại này buồn cười cảm giác, nguyên tự với một loại ếch ngồi đáy giếng mù quáng cùng vô tri. Tương đối với linh võ thánh giới, Thương Lan thế giới giống như là một tòa giếng, mà Thương Lan thế giới võ giả tắc giống như giếng ếch xanh. Này không phải ở làm thấp đi bọn họ, mà là một loại sự thật, cực hạn tính, Thương Lan thế giới cực hạn tính, Đông Lục liền có này cực hạn tính, Tiện Đà Triều Thiên Đảo có này cực hạn tính, hiện tại cực hạn tính liền kéo dài đến toàn bộ Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới tu luyện chi đạo, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền cùng linh võ thánh giới bất đồng. Nếu phải đối so với ai khác là chính thống nói, không thể nghi ngờ là linh võ thánh giới, Thương Lan thế giới là cửa hông, đi rồi tả đạo, phong đế lúc sau, khó có con đường phía trước, hơn nữa lý luận thượng đồng dạng trình tự, linh võ thánh giới tu luyện giả cũng sẽ càng cường đại hơn. Bởi vậy, Thương Lan thế giới cái gọi là cái gì kiếm đạo, kỳ thật đặt ở linh võ thánh giới liền tính không được cái gì. Bất quá là Thương Lan thế giới tự phong, vọng tự xưng nói, đây là Trần Tông cảm giác, đương nhiên, mỗi một loại võ đạo ở Thương Lan thế giới nội đều là thực kinh người. Chẳng qua bởi vì thế giới chênh lệch mà thôi, nếu Trần Tông không phải đi vào linh võ thánh giới, cũng sẽ không biết này đó. Trần Tông thực may mắn, chính mình tới, cũng không biết linh võ thánh giới hay không có tồn tại võ đạo kiếm đạo một loại. Trần Tông âm thầm nói, ở Thương Lan thế giới, phàm là bị quan lấy nói, đều là rất cao cấp thực ghê gớm, nếu linh võ thánh giới cũng có lời nói, khẳng định cũng là như thế, không phải chính mình hiện tại có thể tiếp xúc đến, việc cấp bách, vẫn là làm đến nơi đến chốn tu luyện, chỉ mình có khả năng bay nhanh tăng lên, chỉ cần cũng đủ cường đại, nên tiếp xúc liền sẽ tiếp xúc đến. Tương đối với Thương Lan thế giới, Trần Tông ở thế giới này theo đuổi không có như vậy cấp bách. Rốt cuộc chính mình mới đến, thời gian không dài, rất nhiều đồ vật đều không đủ hiểu biết, mà linh võ thánh giới so với Thương Lan thế giới càng diện tích rộng lớn càng cường đại. Ở Thương Lan thế giới, chính mình cũng không từng đăng đỉnh, so với chính mình cường đại có khối người, huống chi là này linh võ thánh giới đâu, liền tính là chính mình khôi phục đến Thương Lan thế giới như vậy thực lực. Ở thế giới này cũng coi như không được cái gì, ta có loại cảm giác, lại quá không lâu liền có thể tìm hiểu ra tâm kiếm chân kinh càng nhiều ảo diệu. Đến lúc đó sẽ có khác thu hoạch, Trần Tông âm thầm nói, đối với chính mình loại này trực giác, Trần Tông vẫn là rất có tự tin, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ có cái gì thu hoạch. Không khỏi có vài phần chờ mong, mang theo loại này chờ mong, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tâm kiếm chân kinh tìm hiểu giữa. Một đêm trôi đi, ngày hôm sau, sắc trời không rõ hết sức, liền có chuông lớn tiếng động vang lên, hóa thành tầng tầng vô hình sóng gợn khuếch tán khai đi. Ở ngắn ngủn mấy tức nội truyền khắp cả tòa Thanh Vân Phong, mà Thanh Vân Phong hạ sơn môn chỗ, cũng nghênh đón một nhóm người, những người này hoặc là chính là thế lực khác người, tỉ như một ít tam tinh cấp thế lực hoặc là nhị tinh cấp thế lực đầu đầu trưởng lão chi lưu. Đến nỗi nhất tinh cấp thế lực, cực nhỏ có thể được đến mời, không đủ tư cách, ngoài ra, chính là một ít tán tu, có thể được đến Thanh Vân Tông mời quan khán ngoại tông đại bỉ tán tu. Không có chỗ nào mà không phải là tán tu chung người xuất sắc. tỷ như phân Giang Kiếm Giang Trăm Xuyên, tuổi không lớn, bất quá 30 tới tuổi, một thân tu vi lại đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng. Một tay kiếm pháp càng là tinh vi tuyệt luân, uy lực kinh người. So với nhị tinh cấp thế lực nội cao thủ tới cũng không nhường một tấc, thậm chí sẽ càng mạnh hơn vài phần. Bởi vậy Giang Trăm Xuyên tự nhiên cũng ở Thanh Vân Tông mời hàng ngũ. Được đến Thanh Vân Tông mời, Giang Trăm Xuyên tự nhiên cũng thập phần cao hứng. Chương 961, Ngoại Tông Đại Bỉ, Thanh Vân Phong Thượng, Ngoại Tông đệ tử khu vực một mảnh náo nhiệt. Ngoại Tông đệ tử tổng số có 1000 nhiều người, lý luận tiền nhiệm gì một cái Ngoại Tông đệ tử đều có thể tham dự Đại Bỉ. Nhưng sự thật lại phi như thế, Thanh Vân Tông Ngoại Tông đệ tử tuổi cao thấp không đồng nhất. Tu vi so le không đồng đều, thực lực mạnh yếu có khác, thấp nhất tuổi Ngoại Tông đệ tử năm nay mới 12 tuổi. Là vừa rồi nhập tông không lâu, tu vi tự nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu, càng chết cũng liền trúc cơ cảnh 4 trọng, bất quá 12 tuổi trúc cơ cảnh 4 trọng tu vi. Cũng đã là khó được thiên tài, tuổi lớn nhất còn lại là 18 tuổi, tu vi cũng không kém, đều đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng. Đương nhiên, tuổi cùng tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu không có tuyệt đối quan hệ, bằng không Ngoại Tông 10 đại đệ tử giữa, cũng không phải là kia 10 người, bất quá tuổi đại, ý nghĩa tu luyện thời gian càng nhiều, tương đối có ưu thế. Ngoại Tông Đại Bỉ chia làm 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn chính là đào thải, cái gọi là đào thải, chính là đào thải rớt một ít yếu kém đệ tử, này hạn chế chính là tu vi, trúc cơ cảnh 5 trọng, chỉ có tu vi đạt trúc cơ cảnh 5 trọng mới có tư cách tham gia Ngoại Tông Đại Bỉ. Thế giới này, trúc cơ cảnh 1 trọng đến tam trọng trọng ở đúc căn cơ, làm chính mình tu luyện chi lộ càng ổn, thực lực không cường, đương nhiên, thực lực không cường là tương đối với thế giới này tới nói, chỉ có tới rồi trúc cơ cảnh 4 trọng. Trong cơ thể chân khí mới có thể đủ hình thành uy lực chân chính. Nhưng trúc cơ cảnh 4 trọng chỉ là bước vào cao thủ bắt đầu mà thôi. Một thân chân khí còn chưa đủ cường, chỉ có đạt tới trúc cơ cảnh 5 trọng chân khí ngoại phóng, chân khí mới có thể trở nên cường đại lên, cũng có thể thông qua sở tu luyện võ học đem uy lực càng tốt phát huy ra tới. Chân khí ngoại phóng, xem tên đoán nghĩa chính là trong cơ thể chân khí có thể điều động đến bên ngoài cơ thể, kéo dài tới tay trưởng hoặc là vũ khí thượng, tăng cường uy lực, một tái trúc cơ cảnh 5 trọng ngạch cửa liền đem tuyệt đại đa số Ngoại Tông đệ tử đào thải rớt. Tiếp theo chính là lần thứ hai đào thải. Lần thứ hai đào thải là thí nghiệm thực lực. Thực lực từ tu vi, võ học, kinh nghiệm từ các phương diện cấu thành, cũng không phải tu vi cao thực lực liền nhất định cường. Từ xưa đến nay không thiếu tu vi cao lại bị tu vi so thấp chém giết, ví dụ. Hoặc là bởi vì võ học không đủ cường, hoặc là bởi vì không có gì kinh nghiệm chiến đấu vô pháp phát huy ra ứng có thực lực. Thanh Vân Tông Ngoại Tông Đại Bỉ mời rất nhiều người tới quan khán, tự nhiên không thể rơi uy phong. Thí nghiệm thực lực cũng rất đơn giản, chính là cùng con rối giao thủ. Con rối thực lực là tiêu chuẩn trúc cơ cảnh 5 trọng hậu kỳ, chỉ có ở con rối công kích hạ có thể chống đỡ 10 chiêu giả mới vừa rồi có thể nhập vây. Như thế một quan lại đào thải rất nhiều Ngoại Tông đệ tử, cuối cùng nhập vây chỉ có 256 người, tính thượng không cần tham dự đào thải khảo hạch Ngoại Tông đệ tử tiền 10, đó là 266 người. Ngoại Tông Đại Bỉ liền ở Thanh Vân Diễn Võ Đài thượng tiến hành, bốn phía đã ngồi đầy người, đại bộ phận là Thanh Vân Tông người, tiểu bộ phận còn lại là bị Thanh Vân Tông mời mà đến người. Cái kia chính là Sát Huyết Kiếm Đan Nguyên Long, một cái tán tu chỉ vào 200 nhiều tham dự Ngoại Tông Đại Bỉ đệ tử chi nhất nói: "Ca, Sát Huyết Kiếm Đan Nguyên Long không lâu trước đây một người một kiếm chọn liền giang trại. Lúc này đây Ngoại Tông Đại Bỉ tiền 10, nói không chừng sẽ có hắn một tịch." Cát không có chút kích động nói, Trần Tông cũng nhìn kia Sát Huyết Kiếm Đan Nguyên Long liếc mắt một cái. Mạnh mẽ thân hình, sắc bén ánh mắt, một tia sát khí như có như không tràn ngập ở quanh thân. Một thân màu đỏ sậm áo choàng càng tăng thêm vài phần hung lệ, làm người vừa thấy liền biết không phải một cái dễ đối phó người. Chợt, Trần Tông cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt quét ngang, chăm chú nhìn ở chính mình trên mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, đúng là Đao Kiếm Cuồng Nhân Trương Thiết Cuồng. Trương Thiết Cuồng thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt. Ở Cát Không nhất nhất giới thiệu dưới, Trần Tông thấy được Ngoại Tông đệ tử mặt khác mấy người, quả nhiên một đám không giống bình thường, đứng ở đám người giữa, đó là như vậy rõ ràng. Hạc trong bầy gà, ca, cái kia chính là Ngoại Tông đệ nhị Diệp Tích Quân, là Thanh Trúc Thành Diệp gia người, thiên phú hơn người, năm gần 15 tuổi, tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng đỉnh, một tay kiếm pháp cao siêu tuyệt luân, tiên có địch thủ, là rất nhiều Ngoại Tông sư huynh đệ tình nhân trong mộng. Cát Không hắc hắc cười nói, nhìn Diệp Tích Quân đôi mắt mang theo vài phần ái mộ. Nữ tính tu luyện giả tương đối không có nam tính nhiều, nổi danh hào nữ tính tu luyện giả cũng tương đối thiếu một ít. Thanh Vân Tông 1000 nhiều Ngoại Tông đệ tử, nam đệ tử chiếm cứ 7 thành nhiều, nữ đệ tử chỉ có 2 thành nhiều, Diệp Tích Quân có thể danh liệt đệ nhị, có thể thấy được này không dễ dàng. Trần Tông nhìn nhiều Diệp Tích Quân hai mắt, Diệp Tích Quân ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mơ hồ tản mát ra một tầng sáng loáng, giống như từ họa trung đi ra nhân nhi giống nhau, mỗi một phân mỗi một tấc phảng phất đều trải qua tỉ mỉ tạo hình giống nhau. mà sau đầu đuôi ngựa bằng thêm vài phần anh khí. Diệp Tích Quân cấp Trần Tông cái thứ nhất ấn tượng chính là tinh xảo, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt. Diệp Tích Quân một đôi thanh triệt sáng ngời con ngươi cũng nhìn lại đây, đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Trần Tông cũng gật đầu đáp lại, nhưng Cát Không lại kích động lên, bắt lấy Trần Tông cánh tay lay động. Ca, ca, ngươi nhìn đến không có. Diệp Tích Quân đối ta cười. Trần Tông nghe vậy nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá không có đả kích Cát Không. Cát Không bất quá là một cái 15 tuổi thiếu niên. Thích Diệp Tích Quân như vậy xuất sắc nữ tử hết sức bình thường. Ánh mắt rời đi đảo qua, bỗng nhiên một đốn, Trần Tông nhìn chăm chú một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thân tố y trường bào thiếu niên, bất luận là diện mạo vẫn là giả dạng, thiếu niên này đều thực bình phàm, nhưng loại này bình phàm giữa lại mang theo một loại độc đáo hài hòa ý nhị, cụ bị nào đó nói không rõ phi phàm mị lực, dương siêu phàm. Trần Tông trong lòng nhảy ra một cái tên họ, ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân, nghe nói xuất thân thập phần bình phàm, nhưng từ nhỏ lại bày ra ra không giống bình thường thiên tư. 5 năm trước bái nhập Thanh Vân Tông, 2 năm trước lấy tuyệt đối ưu thế đánh bại ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân. Thay thế, 2 năm nội bị khiêu chiến nhiều lần, lại chưa từng bị thua, ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân địa vị không thể lay động. Nghe nói dương siêu phàm cụ bị người khác sở không có độc đáo thiên phú. Nhưng rốt cuộc là cái gì thiên phú, biết đến người lại rất thiếu, ít nhất Trần Thanh Tông là không biết. Dĩ vãng Trần Thanh Tông thiên tư tuy rằng cũng coi như là không tồi, nhưng cùng ngoại tông 10 đại đệ tử so sánh với, lại có chênh lệch, càng đừng nói cùng ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân dương siêu phàm so sánh với. Hai người chú định chính là cao thấp chi phân. Dương siêu phàm bị chịu chú mục, nhưng hắn thần sắc không có nửa phần biến hóa, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất muốn trạng thành vĩnh hằng, ngoại vật không xâm. Chủ trì đại bỉ chính là Thanh Vân Tông một vị nội tông trưởng lão, siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông không cấm nhìn nhiều vài lần, chỉ là đối phương khí cơ trọn vẹn một khối, khó có thể nhìn ra cái gì huyền diệu tới, chỉ là làm Trần Tông mơ hồ cảm giác được một ít không giống bình thường, lại khó có thể nói rõ ràng. Cùng thương lan thế giới siêu phàm cảnh bất đồng, Trần Tông âm thầm nói, nhưng đến tột cùng bất đồng ở nơi nào, chỉ có kiến thức đối phương ra tay mới biết được. Đương nhiên, nhất trực quan hoàn toàn chính là chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh. Này nội tông trưởng lão đầu tiên là vài câu lời khách sáo, hoan nghênh thế lực khác người cùng các tán tu tiến đến quan chiến vân vân, xem như cấp một chút mặt mũi. Rốt cuộc Thanh Vân Tông là này địa giới trong vòng thế lực lớn, thuộc về chính đạo, tự nhiên tương đối có lễ nghĩa. Lần này ngoại tông đại bỉ cùng vãng tích có chút bất đồng, ở chỗ khen thưởng, nội tông trưởng lão vài câu khách sáo lúc sau, liền đem đề tài chuyển rời đến ngoại tông đại bỉ đi lên. Mọi người cũng sôi nổi dựng lên lỗ tai, vãng tích chỉ có tiền 10 mới có thể được đến khen thưởng. Nhưng lúc này đây, chỉ cần nhập vây 32 cường liền có thể được đến tông môn công huân khen thưởng. 32 cường mỗi một cái đệ tử, đều có thể được đến 5.000 điểm tông môn công huân khen thưởng. Không ít người đôi mắt sôi nổi tỏa sáng, 1.000 công huân nhưng không tính thiếu, thường thường yêu cầu hoàn thành vài cái nhiệm vụ mới có vọng được đến. 5.000 công huân cần phải so 1.000 công huân nhiều rất nhiều, đủ để đổi phàm cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học. 32 cường có khen thưởng, 16 cường khen thưởng phiên bội, chính là 1 vạn điểm tông môn công huân, cuối cùng đại bỉ tiền 10, khen thưởng tự nhiên càng thêm phong phú, bất quá làm Trần Tông tâm động chỉ có tiền tam danh khen thưởng. Trừ bỏ phong phú công huân ở ngoài, đệ tam danh có thể miễn phí ở Thanh Vân kiếm võ các nội chọn lựa một môn phàm cấp cực phẩm công pháp hoặc là phàm cấp cực phẩm võ học tu luyện, đệ nhị danh còn lại là 2 môn, đệ nhất danh còn lại là tam môn, phàm cấp cực phẩm công pháp, phàm cấp cực phẩm võ học. Liên can tiểu thế lực người cùng các tán tu sôi nổi kích động không thôi, hận không thể bọn họ cũng có thể tham dự này đại bì. Cho dù là phân giang kiếm giang trăm duyên bực này tán tu chung người xuất sắc, sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp bất quá là phàm cấp thượng phẩm cấp bậc, có thể thấy được phàm cấp cực phẩm công pháp võ học khó được. Ngoại tông các đệ tử tự nhiên cũng là kích động không thôi, bất quá kích động rất nhiều, tuyệt đại đa số ngoại tông đệ tử đều rõ ràng chính mình căn bản là không có khả năng được đến tiền tam danh, quá khó quá khó. Ngoài ra tiền tam danh có thể trực tiếp trở thành nội tông đệ tử. Nội tông trưởng lão tiếp tục tuyên bố nói, này lại là một cái phúc lợi, bất quá tương đối mà nói, điểm này phúc lợi tương đối không như vậy kinh người, còn có thể được đến một cái tiểu phá cảnh đan. Nội tông trưởng lão đệ nhị câu nói tức khắc khiến cho cực đại kinh động, tiểu phá cảnh đan, một đám kinh hô không thôi, các tán tu đỏ mắt tai đỏ hâm mộ đến không được. Cho dù là Diệp Tích Quân dương siêu phàm như vậy thiên tài cũng cảm thấy kinh ngạc cùng một tia kích động. Tiểu phá cảnh đan, phàm cấp cực phẩm đan dược, dùng cho trúc cơ cảnh bất luận cái gì một trọng, có thể trợ giúp tu vi đột phá, tỉ như từ trúc cơ cảnh 6 trọng đến 7 trọng, hoặc là từ trúc cơ cảnh 7 trọng đến 8 trọng, trúc cơ cảnh 8 trọng đến 9 trọng từ từ. Phải biết rằng, tu vi mỗi một trọng chi gian đột phá tương đương khó, nhưng nếu có tiểu phá cảnh đan liền có thể không hề tác dụng phụ đột phá, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thanh Vân Tông khen thưởng thật đúng là làm người đỏ mắt. Một cái rất có danh khí tán tu cười khổ không thôi. Đúng vậy, đây là chúng ta tán tu Sở Vô Pháp so sánh với. Một cái khác tán tu chung người xuất sắc cũng là cười khổ lắc đầu không thôi. Như tiểu phá cảnh đan như vậy đan dược, bọn họ nhưng chưa bao giờ được đến quá, nhiều nhất chính là nghe qua thanh danh. Này tiểu phá cảnh đan cuối cùng đương thuộc Thanh Tông sở hữu. Liên can người đang xem cuộc chiến giữa, Phùng Bình Sinh âm thầm nói, Phùng Bình Sinh là bảy kiếm lâu đệ nhất lâu chủ, mà bảy kiếm lâu còn lại là thanh lâm bên trong thành tam đại nhị tinh cấp thế lực. Cho nên nhận được mời, cũng ở tình lý bên trong, Hắc Hổ Bang bang chủ cùng Mạc Gia Gia chủ tự nhiên cũng là nhận được mời. Đồng dạng cũng có tới, Mạc Gia Gia chủ chính tránh ở đám người bên trong dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Bổn trưởng lão tuyên bố, ngoại tông đại bỉ hiện tại bắt đầu. 10 đại đệ tử trước nhập tòa, nội tông trưởng lão tuyên bố nói, tức khác, 10 đại ngoại tông đệ tử sôi nổi ngồi xuống, bọn họ không cần tham dự vòng đào thải cùng nhập vây tái. Trực tiếp tiến vào trận chung kết, đây là đặc quyền, chương 962, kia nhất kiếm phong tình. Nhập vây 32 cường, có thể được đến công huân khen thưởng, nhập vây 16 cường, công huân khen thưởng phiên bội, còn có một lần khiêu chiến ngoại tông đệ tử tiền 10 tư cách. An bài dưới, đại bỉ chính thức bắt đầu, có hai cái ngoại tông đệ tử bị điểm danh. Bước đi trình diễn võ đài, khoảng cách 20 mét tương đối, Lý Sư Huynh, còn thỉnh toàn lực ra tay, Vương Sư để yên tâm, ta sẽ không lưu thủ, hai người cho nhau nhận thức, giọng nói rơi xuống hết sức, chân khí trào dâng, này hai người sở tu luyện đều là tiểu thanh nguyên công. Đồng dạng chân khí trào dâng chi gian, giữa mày ẩn ẩn có một tia màu xanh lá tràn ngập. Hai người tu vi không sai biệt lắm, tiểu thanh nguyên công cũng đồng dạng tu luyện đến tầng thứ tư. Ở lực lượng thượng không có rõ ràng chênh lệch. Phân thắng bại mấu chốt liền ở chỗ bọn họ sở tu luyện võ học cảnh giới cùng tự thân năng lực chiến. Đấu, hai người một cái luyện kiếm, này xem như Thanh Vân Tông chính thống, một cái còn lại là tu luyện trường pháp, lấy thịt trường quyết đấu đao kiếm, vô hình chung tương đối có hại, bởi vậy sử dụng trường pháp người liền mang một bộ bao tay. Có thể càng tốt bảo hộ đôi tay, có thể cùng đao kiếm cứng đối cứng mà không bị thương. Thực lực sàn sàn như nhau hai người toàn lực ra tay. Đánh đến kịch liệt, trường phong bốn phía, kiếm quang đan chéo. Thật không hổ là tông môn đệ tử, chúc cơ cảnh năm trọng giao chiến liền như vậy kinh người. Liên can tán tu sôi nổi cảm khái không thôi, tán tu khuyết thiếu tài nguyên khuyết thiếu truyền thừa, tu luyện công pháp võ học thường thường tương đối cấp thấp. Thậm chí tàn khuyết, chiến đấu kịch liệt một lát, dùng kiếm đệ tử bắt lấy một tia cơ hội, kiếm hóa một đạo thanh sắc quang mang, thẳng đánh đối phương ngực, đem chi phách phi thắng lợi. Trận chiến đầu tiên kết thúc, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, đệ nhị chiến lập tức bắt đầu, cũng ở ngắn ngủn tam tức nội kết thúc. Bởi vì đệ nhị chiến hai bên tu vi chênh lệch rõ ràng, thực lực chênh lệch cũng thập phần rõ ràng, đệ tam chiến đệ tứ chiến thứ năm chiến, nhập vây tái chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi tiến hành. Mỗi một hồi hoặc là lực lượng ngang nhau chiến đấu kịch liệt, hoặc là trực tiếp nhất chiêu giải quyết, hiện ra nghiền áp chi thế, nhưng mặc kệ là nào một loại, đều làm tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến xem đến kích động không thôi. Như vậy chiến đấu đối Trần Tông mà nói không tính cái gì. Một đôi nhìn như bình đạm đôi mắt hạ sở hữu chiến đấu chiêu thức quỹ đạo hết thảy đều bị hắn xem đến rõ ràng. Sơ hở trồng chất, nhưng không thể phủ nhận một chút, chính là những người này đều tương đương ưu tú, nếu đem chi cùng Thương Lan thế giới bạn cùng lứa tuổi đối lập, tuyệt đối muốn vượt qua rất nhiều, cho dù là Thương Lan thế giới giữa 15 đại đứng đầu thế lực thiên tài đệ tử cũng không chiếm. Cái gì ưu thế, chênh lệch, đây là thế giới nội tình chênh lệch, 256 người, nhập vây tái vòng thứ nhất liền sẽ tiến hành 128 chàng chiến đấu. Thứ 56 chàng chiến đấu, hai bên chi nhất chính là cát không. Cát không, ngươi may mắn nhập vây, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là chính mình nhận thua cho thỏa đáng. Miễn cho vừa động thủ bị thương, kia nhưng không tốt, đối phương khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, dùng tràn ngập áp bách ngữ khi đối Cát không nói, hắn cho rằng Cát không vẫn là một tháng trước Cát không. Đừng nói nhảm nữa, đánh qua mới biết được, Cát không lại áp lực nội tâm kích động, quát lạnh ra tiếng, hắn thiên phú ở 1000 nhiều ngoại tông đệ tử giữa tuy rằng thuộc về Trung Hà. Nhưng sâu trong nội tâm cũng khát vọng cường đại, khát vọng ở mọi người nhìn chăm chú dưới bày ra chính mình một thân sở học. Chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội, liền tính là có cơ hội cũng không dám, bởi vì không có đủ thực lực, không đủ tự tin, nhưng mà này một tháng tiến bộ, làm hắn có loại đang nằm mơ cảm giác, từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ từng có, tiến bộ, tăng cường, mang đến tự tin, một khi đã như vậy, người liền tiếp ta nhất kiếm, đối phương tiếng nói vừa dứt, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu xanh lá kiếm quang phá không ám sát tới. Thanh quang kiếm pháp, đây là rất nhiều ngoại tông đệ tử luyện kiếm đầu tuyển kiếm pháp. Bởi vì tông môn nội còn có hoàn chỉnh kế tiếp kiếm pháp, có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống, khoảnh khắc, Cát không kiếm cũng ra khỏi vỏ, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà ra. Này màu xanh lá kiếm quang thoạt nhìn càng thêm cô đọng, càng thêm linh động, một màn này tức khắc làm không ít người ngẩn ra, dễ sai khiến, nếu có thần trợ, này chờ linh vận, rõ ràng là xuất thần. Phân giang kiếm giang trăm xuyên ngẩn ra, kinh ngạc không thôi, kẻ hèn một cái trúc cơ cảnh năm trọng hậu kỳ đệ tử. Thế nhưng có thể đem thanh quang kiếm pháp tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Nội tông trưởng lão cùng liên can ngoại tông trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Không khỏi nhìn Nhiều Cát không vài lần, ngoại tông đệ tử 1000 nhiều người, bình thường biểu hiện tương đối xuất sắc giả, ngoại tông trưởng lão đều biết được, tuyệt đối không có Cát không người này, Cát không đối thủ tu vi là trúc cơ cảnh năm trọng đỉnh. Còn muốn thắng qua Cát không một cái tiểu trình tự, nhưng mà, đối phương sở tu luyện công pháp là tầng thứ 4, mà Cát không lại tu luyện đến tầng thứ 5, chân khí bùng nổ uy lực càng cường, không chỉ có đền bù tu vi tiểu trình tự chênh lệch, càng có vượt qua, hơn nữa xuất thần cảnh giới thanh quang kiếm pháp, lại có Trần Tông tự mình uy chiêu tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Ba người chồng lên dưới, bất quá tam kiếm, Cát không liền đem đối phương trong tay trường kiếm đánh rơi. Kinh ngạc đầy mặt, đối phương như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình xem thường Cát không, thế nhưng đem chính mình đánh bại, Cát không chính mình cũng là có chút không thể tin được. Tựa hồ đang nằm mơ, nhưng nghe đến bốn phía tiếng kinh hô mới vừa rồi minh bạch. Chính mình thắng, một loại không cách nào hình dung tự tin dưới đáy lòng lặng yên nảy sinh. Dần dần lớn mạnh, tu vi tăng lên thực lực tăng cường sở mang đến tự tin. Thường thường có chút hư ảo. Chỉ có đánh bại đối thủ cường đại, mới có thể đủ đúc luyện kia tự tin, khiến cho tự tin ngưng thật, không hề hư ảo, đối Cát không mà nói, trước mắt người này ở dĩ vãng, chính là cao không thể phàn người, chính mình liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Cảm ơn ngươi, tông ca, Cát không đi đến Trần Tông trước mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc nói, ngữ khí ngưng trọng, cảm ơn chính ngươi, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chính mình sở dĩ tận tâm chỉ điểm Cát không, bởi vì Cát không là Trần Thanh Tông bạn tốt, cũng từng trợ giúp quá Trần Thanh Tông, còn nữa. Cũng bởi vì Cát không là khả tạo chi tài, có lẽ tu luyện tiên phú không tính cao, bất quá cũng đủ khắc khổ cứng cỏi, có một cổ tính dai cùng chấp nhất. Thứ 80 chàng chiến đấu hai bên là sát huyết kiếm đan Nguyên Long cùng Miêu Tuấn Phong. Đơn sư đệ, nghe nói không lâu trước đây ngươi một người một kiếm độc sấm liền giang trải, xông ra hiển hách uy danh, thực lực hẳn là không yếu, có hy vọng 16 cường, nhưng thực bất hạnh, trận đầu chiến đấu liền gặp được ta. Miêu Tuấn Phong anh tuấn gương mặt thượng hiện lên một mạt ý cười, tựa hồ quan tâm. Kỳ thật lấy ngôn ngữ đả kích Đan Nguyên Long, 18 tuổi còn chưa đột phá đến trúc cơ cảnh bảy trọng phế vật cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng. Ngôn, sát huyết kiếm Đan Nguyên Long lời nói vô cùng sắc bén xảo quyệt. Lấy lãnh lệ khẩu khí nói ra, làm Miêu Tuấn Phong sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa hộc máu. Ngoại tông đệ tử 1000 nhiều người, 18 tuổi Miêu Tuấn Phong tuyệt đối là nhập tông sớm nhất một đám. Cùng hắn cùng phê nhập tông đệ tử, hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc là đã đột phá trở thành nội tông đệ tử. Chỉ có Miêu Tuấn Phong cùng số ít mấy cái cùng phê nhập tông đệ tử còn bên ngoài tông dãy rùa. Tuổi 18 tuổi Miêu Tuấn Phong một thân tu vi sớm đã đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn, lại không có thể đột phá đến trúc cơ cảnh 7 trọng. Dù cho như thế, bởi vì càng nhiều tu luyện thời gian, kiếm pháp cao minh, uy lực mạnh mẽ, là 16 cường hữu lực người được chọn, Miêu Tuấn Phong mục tiêu, tự nhiên là khiêu chiến ngoại tông tiền 10, đem chi đánh bại, xếp vào tiền 10 giữa, tốt nhất là tiền tam, như thế liền có thể được đến phong phú khen thưởng. Còn có thể trực tiếp trở thành nội tông đệ tử, thẹn quá thành giận Miêu Tuấn Phong vận chuyển công pháp, mạnh mẽ chân khí trào dâng chi gian, ẩn ẩn có một tia mây tía ở sau người bốc lên. Là phàm cấp thượng phẩm công pháp Tím Nguyên Công, hơn nữa tu luyện đến tầng thứ 5, Tím Nguyên chân khí trào dâng chi gian, thôi phát đến mức tận cùng, sôi nổi dũng mãnh vào cánh tay, cầm kiếm, ra khỏi vỏ, kiếm quang chạy nhanh, như một đạo màu tím điện quang phá không chém giết mà ra. Phàm cấp thượng phẩm Tử Điện kiếm pháp, này nhất kiếm mang theo một tia linh động. Nếu có thần trợ, rõ ràng là xuất thần cảnh giới Tử Điện kiếm pháp, tuy rằng Miêu Tuấn Phong 18 tuổi, tu vi lại còn không có thể đột phá đến trúc cơ cảnh bảy trọng, nhưng cũng coi như là thiên tài một cái, ít nhất đối đông đảo tán tu mà nói, mong muốn không thể tức, tầng thứ 5 Tím Nguyên chân khí toàn lực thúc dục Tử Điện kiếm pháp, uy lực bùng nổ đến mức tận cùng, như là một đạo màu tím lãnh điện phá không, không lưu tình chút nào, đây là bị chọc giận Miêu Tuấn Phong một kích, muốn trực tiếp bị thương nặng Đan Nguyên Long, hừ lạnh một tiếng. Đan Nguyên Long bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, liền có một đoàn huyết quang tràn ngập, tựa như huyết sắc liệt dương bay lên không, đỏ như máu chân khí ở trong cơ thể trào dâng, mơ hồ chi gian có hải triều thanh kích động, Trần Tông nhạy bén phát hiện, một tia huyết quang ở Đan Nguyên Long làn ra tầng ngoài du tẩu. Mạnh mẽ huyết sắc chân khí sôi nổi dũng hướng cánh tay phải. Lực đạt thân kiếm, huyết quang xí nhiên, kinh người sát khí tùy theo tràn ngập khai đi, giống như một tia xương đỏ lan tràn, sát, huyết sắc kiếm quang tự nhẹ nhẹ xương đỏ giữa bắn chết mà ra. Lại mau lại tàn nhẫn, kinh người sát ý làm đứng mũi chịu sào Miêu Tuấn Phong cả người phát lạnh. Làn da tê dại, một thân máu cũng tùy theo một đốn, cả người khí cơ đã chịu ảnh hưởng, ngang nhiên sát ra nhất kiếm cũng hơi hơi tạm dừng, uy lực giảm đi, cao thủ tranh chấp, chỉ ở một tức, Miêu Tuấn Phong tuy rằng lợi hại, cũng ở rèn luyện giữa giết qua không ít địch nhân, nhưng cùng Đan Nguyên Long một so lại kém rất nhiều, Miêu Tuấn Phong ý thức được không ổn khoảnh khắc, cũng đã chậm một bước, màu tím kiếm quang bị nháy mắt đánh bại, huyết sắc kiếm quang thế như trẻ tre giết tới, phảng phất giống như lôi đình, huyết quang vẩy ra, Miêu Tuấn Phong hét thảm một tiếng, bị lực lượng cường đại oanh kích đến bay ngược dựng lên, rơi xuống đất khi, ngực có một đạo kiếm thương, máu tươi không ngừng toát ra, mau, lập tức có người tiến lên dùng thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng cầm máu, bằng không mất máu quá nhiều, làm không hảo liền đã chết, liền tính bất tử cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Phế vật, Đan Nguyên Long một đôi đáng sợ tràn ngập sát khí đôi mắt chăm chú nhìn Miêu Tuấn Phong, há mồm phun ra hai cái lạnh băng chữ, tức khắc làm Miêu Tuấn Phong cả người run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Nhất kiếm, ngoại tông mười tịch thượng mọi người phản ứng không đồng nhất. Danh liệt đệ thập đến đệ tứ giả, đồng tử sôi nổi co rút lại, cảm giác được lớn lao uy hát yêu ta. Trương Thiết cuồng thần sắc hơi đổi, khóe miệng lại treo lên một mặt ý cười, đáy mắt nảy sinh một tia chiến ý. Diệp Tích Quân tựa hồ nao nao, chợt thần sắc như thường. Dương Siêu Phàm sắc mặt đồng tử không có nửa phần biến hóa, trước sau như một phong khinh vân đạm, kia bình phàm khuôn mặt có loại cao không thể phàn cảm giác. Hảo cường, thật đáng sợ, này thật là một cái ngoại tông đệ tử có khả năng phát huy ra tới uy lực sao? Các tán tu kinh hãi vạn phần, thế lực khác chi chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Quan chiến người trừ bỏ Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử ở ngoài, còn có mấy cái nội tông đệ tử. Này mấy cái nội tông đệ tử nhìn đến Đan Nguyên Long chém ra kia nhất kiếm, nội tâm kinh động, bởi vì bọn họ cảm thấy, liền tính là chính mình lên sân khấu, đối mặt kia nhất kiếm, cũng cần tiết cẩn thận đối đãi. Trong lúc nhất thời, sát huyết kiếm Đan Nguyên Long vạn chúng chú mục. Chương 963, kia nhất kiếm phong tình. Cô đọng sát khí kiếm pháp, sát khí càng cường kiếm pháp càng cường. Trần Tông âm thầm nói, Đan Nguyên Long kiếm pháp đích xác rất mạnh, hơn nữa, hẳn là không phải Thanh Vân Tông kiếm pháp, có khác kỳ ngộ, sự thật cũng là như thế. Đan Nguyên Long đích xác có khác kỳ ngộ, được đến công pháp cùng nguyên bộ kiếm pháp, thứ 90 nhị trang, Thanh mang kiếm Liễu Chân Kỷ lên sân khấu. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, 18 tuổi, cùng Miêu Tuấn Phong giống nhau, tu vi cũng đồng dạng là trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn. Kiếm pháp cao siêu, danh khí so với Miêu Tuấn Phong tới còn muốn thắng qua không ít. Chỉ có danh khí đạt tới trình độ nhất định giả mới có thể bị quan lấy danh hiệu. Miêu Tuấn Phong không có, bởi vì danh khí còn chưa đủ, có danh tiếng giả, thường thường càng xuất sắc. Thanh mang kiếm Liễu Chân Kỷ đối thủ tu vi cũng không yếu, đồng dạng đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn, ta chỉ ra nhất kiếm. Liễu Chân Kỷ phong khinh vân đạm nói, tiếng nói vừa dứt, treo ở bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành một chút thương thanh sắc kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, tật như bay tinh. Khoảnh khắc kiếm quang biến mất, kia kiếm đã trở vào bao, từ rút kiếm đến trở vào bao chỉ ở khoảnh khắc chi gian, ngắn ngủn một tức đều không đến thời gian nội hoàn thành. Liễu Chân Kỷ đối thủ vừa muốn ra chiêu, lại cảm giác giữa mày hơi hơi thứ đau, không cấm duỗi tay một sờ, một chút đỏ thắm ở trước mắt, thập phần chói mắt, không cấm sắc mặt đại biến, toàn thân phát lạnh, ta thua, lại là nhất kiếm. Thứ 101 hồi, tơ bông kiếm Diệp Hy Văn là hai bên chi nhất, có chút cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, mặt khác một người không có danh hiệu, nhưng tu vi cũng không yếu, đồng dạng đạt tới chút cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ. Diệp sư muội, thỉnh tiếp kiếm. Diệp Hy Văn khẽ kêu ra tiếng, mềm mại vòng eo lay động chi gian, tựa như một đóa trong gió hoa, đẹp không sao tả xiết. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, khoảnh khắc kiếm quang giống như hoa tươi nở rộ, xa hoa lộng lẫy, mơ hồ gian tựa hồ có thể ngửi được mùi hoa. Diệp Hy Văn đối thủ ở khoảnh khắc trên mặt thoáng hiện một tia mê say, cảm giác chính mình giống như đặt mình trong với biển hoa giữa, ngửi được hoa nùng hương, tâm thần ở khoảnh khắc thả lỏng, chỉ là một cái chớp mắt liền ý thức được không ổn, lập tức điều chỉnh lại đây, cũng đã chậm một bước. Một đóa kiếm hoa ở trước mắt nở rộ dị thường mỹ lệ, tiện đà một chút hàn mang giống như nhụy hoa dường như bắn nhanh mà ra, dừng lại ở giữa mày chỗ, băng hàn xúc cảm làm cho cả da đầu tê dại. Sư huynh đa tạ. Diệp Hy Văn kiều thanh cười nói, thu kiếm vào vỏ, ta nhưng không có đa tạ, là sư muội lợi hại. Đối phương không cấm cười khổ nói, tưởng chính mình trúc cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi cùng một thân mạnh mẽ quyền pháp, còn không kịp phát huy ra tới đã bị đối phương nhất kiếm đánh bại, tuy rằng không cam lòng lại cũng không thể nề hà. Cao thủ tranh chấp, tranh chính là một cái chớp mắt, trong nháy mắt kia chính mình bởi vì đối phương nhu mỹ lay động dáng người tốt đẹp luân mỹ hoán kiếm pháp mà thất thần, cứ việc lập tức thanh tỉnh, cũng đã mất đi tiên cơ. Đương nhiên, nếu tái chiến một hồi nói, có tâm phòng bị dưới, nhưng thật ra không có dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Bất quá cuối cùng có thể đánh bại đối phương, lại là một cái không biết bao nhiêu, lại là nhất kiếm, liên can người đang xem cuộc chiến nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Đồng dạng tu vi, nhất kiếm đánh bại đối phương, này cũng không phải là dễ dàng sự, là đối tự thân lực lượng cao minh ứng dụng, cũng là tự thân võ học cảnh giới cao siêu cùng năng lực chiến đấu hơn người kết hợp. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, thứ 118 chàng, Trần Tông lên đài, Trần Thanh Tông, Tào Thiên Hùng nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt có hận ý, người cũng không nên ở trận đầu liền bị thua. Tào Thiên Hùng đã đánh bại đối thủ, thành công tiến vào đợt thứ hai, hắn hy vọng có thể thân thủ đem Trần Tông đánh bại. Phải biết rằng này một tháng chính mình trả giá dĩ vãng vài lần nỗ lực, một thân thực lực có không nhỏ tăng lên. Nhìn đến Trần Tông lên đài, đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng vòng eo không cấm thẳng thắn một ít, không có phía trước như vậy tản mạn. Điểm này biến hóa thực không rõ ràng, nhưng vẫn là làm bên cạnh những người khác phát hiện. Âm Phong Đao Doãn Dung ánh mắt một ngưng, một mặt hàn quang ở trong mắt một lượt mà qua. Hắn nhận ra, người này chính là hơn một tháng trước ở Thanh Vân cầu thang thượng tránh đi chính mình va chạm. Người, hy vọng ngươi có thể vào vây trận chung kết. Doãn Dung cười hắc hắc, thanh âm trầm thấp. Trần Thanh Tông, nghe nói một tháng trước ngươi dễ dàng đánh bại Tào Thiên Hùng. Đàm Lực hắc hắc cười nói, nhưng ta cũng không phải là Tào Thiên Hùng cái loại này phế vật. Hoặc là nhận thua, hoặc là bị ta đả thương, ngươi nên như thế nào lựa chọn? Đàm Lực nói kích thích đến Tào Thiên Hùng, làm Tào Thiên Hùng sắc mặt trầm xuống, nắm tay nắm chặt, phát ra cả băng đạn tiếng vang. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình dù cho thực lực tiến bộ, cũng không phải Đàm Lực đối thủ. Này Đàm Lực tu vi chính là trúc cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ. Thoạt nhìn dáng người bình thường, nhưng trời sinh thần lực, tu luyện quyền pháp càng là trọng quyền một loại, không ra tay tác đã, vừa ra tay liền có long trời lở đất chi thế, có một quyền phá sơn danh hiệu, ta nhận được hắn, một quyền phá sơn Đàm Lực, quyền pháp hung mãnh, ta từng tận mắt nhìn thấy qua hắn một quyền đánh nát vạn cân cự thạch. Một cái tán tu nói, nga, kia đối thủ của hắn thảm, bị oanh chung một quyền, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Một cái khác tán tu nói, phân giang kiếm Giang Trăm Xuyên lại chăm chú nhìn Trần Tông. Cao siêu kiếm pháp trực giác làm hắn cảm thấy người này tựa hồ không đơn giản. Nhưng đến tột cùng không đơn giản ở nơi nào lại không cách nào nhìn ra tới. Chẳng lẽ là ảo giác? Giang Trăm Xuyên âm thầm nói, bởi vì hắn thấy thế nào đều nhìn không ra Trần Tông có cái gì không giống bình thường chỗ. Nghe được các tán tu đàm luận Mạc Gia Gia Chủ cùng Phùng Bình Sinh cùng với Hắc Hổ Bang Bang Chủ. Lại là sôi nổi cười. Mạc Gia Gia Chủ cùng Hắc Hổ Bang Chủ là cười lạnh. Phùng Bình Sinh còn lại là cười nhạo. Trần Thanh Tông thực lực như thế nào? Bọn họ chính là rõ ràng thật sự. Liền trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ đều bị hắn nhất kiếm chém giết. Này được xưng một quyền phá sơn Đàm Lực lại lợi hại. Có thể cùng trúc cơ cảnh cửu trọng cao thủ so sánh sao? Không, liền tán tu giữa trúc cơ cảnh bát trọng đều có thể hành hạ đến chết Đàm Lực. Ngu xuẩn, Trương Thiết Cuồng nhe răng cười. Một tháng trước, chính mình nhất kiếm sát ra, không thể đánh trúng kia Trần Tông. Tuy rằng không biết đối phương cụ thể thực lực như thế nào, nhưng cũng có thể suy đoán, không yếu, Đàm Lực, chưa chắc là này đối thủ, lại tại đây khẩu xuất cuồng ngôn, không phải ngu xuẩn là cái gì, ra tay đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nga, ý của ngươi là nói, ngươi muốn nhất kiếm đánh bại ta. Đàm Lực ngẩn ra, tiện đà cười to, ha ha ha ha, cười chết ta, không nghĩ tới ngươi mồm mép so kiếm còn muốn nhanh nhẹn a. Bốn phía cũng có không ít người sôi nổi phát ra tiếng cười, là cười nhạo. Cười nhạo Trần Tông không biết lượng sức, tiếp ta một quyền, tiếng cười tạm dừng, Đàm Lực hét lớn ra tiếng, thanh nếu oanh lôi, một bước bước ra, bước chân trầm trọng, như núi cao lay động, cả tòa diễn võ đài tựa hồ run lên, tiếng gầm rú chung Đàm Lực nắm chặt nắm tay, vô cùng sốc vác hữu quyền đem phía trước không khí đánh nát. Trên nắm tay bao trùm một tầng thổ hoàng sắc chân khí. Cuồng bạo trầm trọng, oanh, kinh người thanh thế kích động, nắm tay dưới không khí bị đè ép, hình thành một đạo kiên cố khí tường oanh hướng Trần Tông. Khí áp kinh người, cuốn lên cuồng phong gào thét, càng cường, lại là kia một quyền, tựa như thổ long tức giận, hảo cường, trời sinh thần lực hơn nữa trúc cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ chân khí. Đem trọng sơn quyền uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Đích xác thực đáng sợ, tầm thường trúc cơ cảnh 7 trọng lúc đầu tán tu cũng không nhất định có thể ngạnh kháng. Liên can tán tu kinh ngạc cảm thán không thôi, càng là xem đi xuống, liền càng cảm thấy Thanh Vân Tông đáng sợ, ngoại tông đệ tử là có thể phát huy ra như thế thực lực. Như vậy nội tông đệ tử đâu? Phải biết rằng, trở thành nội tông đệ tử cũng không phải là chuyện đơn giản. Không có đủ tiên phú cùng thực lực căn bản là không thể thực hiện được. Nói cách khác, mỗi một cái nội tông đệ tử đặt ở bên ngoài, đều có thể xưng được thiên tài một bậc, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Trương Thiết Cuồng âm thầm nói, này Đàm Lực tuy rằng bị hắn đánh giá vì ngu xuẩn, nhưng không phải hư danh hạng người. Tông ca, cố lên, Cát không hít sâu một hơi, âm thầm nói, trọng sơn quyền oanh sát tới, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến một mặt núi cao hư ảnh hiện lên. Thình lình đạt tới xuất thần cảnh giới, có thể đem võ học tu luyện đến xuất thần cảnh giới. 1000 nhiều ngoại tông đệ tử giữa cũng không nhiều, cho nên càng chú mục, Đàm Lực một quyền oanh sát tới khoảnh khắc, Trần Tông xuất kiếm, bạch hồng kiếm mang theo một mặt kiếm quang phá không, này nhất kiếm, đều không phải là bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ là rất đơn giản đâm ra, lại theo Đàm Lực trọng sơn quyền giữa sơ hở đâm vào. Lệnh đến này hung mãnh cường hãn một quyền, phảng phất bị đánh trúng bảy tấc xà giống nhau, nháy mắt mệt mỏi, kiếm quang xuyên thấu quyền kinh. Nhẹ nhàng điểm đánh ở Đàm Lực giữa mày chỗ, một xúc tức thu, lưu lại một chút đỏ thắm, kiếm vào vỏ, có nhẹ du oanh kích động bốn phía. Đàm Lực sắc mặt biến tới biến đi, xanh mét một mảnh, bại, chính mình thế nhưng bị thua, hơn nữa vẫn là bị đối phương nhất kiếm cấp đánh bại, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, vô pháp tiếp thu. Giờ này khắc này, Đàm Lực nội tâm nói không nên lời phức tạp, lại là nhất kiếm, lợi hại, nhìn không thấu a, hoàn toàn nhìn không thấu a. Liên tàn các tán tu sôi nổi kinh hô không thôi, Giang Trăm Xuyên đồng tử co rút lại, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu kia nhất kiếm. Hảo tiểu tử, kia nội tông trưởng lão đôi mắt không cấm hiện lên một mặt ánh sao. Làm nội tông trưởng lão, hắn tu vi không thể nghi ngờ, thực lực cũng không thể nghi ngờ, nhãn lực hơn người, tự nhiên nhìn ra được Trần Tông kia nhất kiếm huyền diệu. Thực bình thường nhất chiêu, gần chỉ là nhất kiếm đâm ra mà thôi, tựa hồ không có gì ảo diệu ở bên trong, nhưng đó chính là lớn nhất ảo diệu, sơ hở công kích, theo đối phương một kích giữa sơ hở, bằng tiểu nhân lực lượng tiêu hao đạt thành lớn nhất hiệu quả. Đánh bại đối phương, ca, làm tốt lắm, Cát Không thập phần cao hứng, so với hắn thăng cấp còn muốn cao hứng. Tào Thiên Hùng đồng tử kịch liệt co rút lại, cả người đều đang run rẩy, bởi vì sợ hãi, Trần Thanh Tông thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, nhất kiếm liền đánh bại Đàm Lực, mà Đàm Lực thực lực lại rõ ràng thắng qua chính mình rất nhiều. Hảo, Trương Thiết Cuồng hai tròng mắt ánh sao lập lòe, nhịn không được hét lớn ra tiếng, một đôi mắt sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, có điểm ức tứ, Doãn Dung nao nao, chợt âm âm cười, nhất kiếm, Trần Tông cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng, tiếp theo chàng đại bỉ cũng không có bởi vậy mà đình trì. Tiếp tục tiến hành, nhập vây tái vòng thứ nhất, 256 người, 128 chàng quyết đấu rốt cuộc kết thúc. 128 người đào thải, 128 người thăng cấp, tiến vào nhập vây tái đợt thứ hai, không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, nhập vây tái đợt thứ hai liền ở vòng thứ nhất sau khi kết thúc lập tức bắt đầu. Có thể thăng cấp đợt thứ hai giả, nhiều ít thực lực đều không yếu, tương đối với vòng thứ nhất mà nói, càng thêm có xem đầu. Hảo, cái này lợi hại, này nhất chiêu dùng gặp thời cơ thập phần chính xác. Một hồi lại một hồi quyết đấu, xem đến mọi người vỗ án tán dương, 128 người, đem tiến hành 64 chàng quyết đấu, ở thứ 24 chàng khi, sát huyết kiếm đan Nguyên Long lại lần nữa lên sân khấu. Nháy mắt, vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chương 964, kia nhất kiếm phong tình. Cho dù vạn chúng chú mục, đan Nguyên Long thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa. Vẫn như cũ cho người ta lãnh lệ cảm giác, một đôi con ngươi băng hàn, phảng phất tùy thời đều sẽ che kín sát khí. Đan Nguyên Long đối thủ có chút cơ cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi. Ở vòng thứ nhất quyết đấu khi biểu hiện cũng không tồi. Nhưng giáp mặt đối Đan Nguyên Long khi hắn nhưng không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Cười khổ rất nhiều, sắc mặt do dự, chợt mở miệng, ta nhận thua, Đan Nguyên Long được xưng sát huyết kiếm, này dưới kiếm không biết lây dính nhiều ít máu tươi, ra tay không lưu tình, nhìn xem vòng thứ nhất đối thủ của hắn Miêu Tuấn Phong sẽ biết. Trực tiếp bị thương không nhẹ, thực lực của chính mình nhưng không bằng Miêu Tuấn Phong, đối thủ nhận thua, Đan Nguyên Long khẽ cau mày. Chợt xoay người rời đi diễn võ đài, không ra tay liền trực tiếp thăng cấp vòng thứ ba, quyết đấu một hồi tiếp theo một hồi, liên tục không ngừng, làm người có một loại gấp gáp cảm, lại đến phiên Cát Không lên sân khấu. Cát Không đối thủ là một cái trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu đệ tử. Vũ khí là trường đao, kiếm là Thanh Vân Tông chủ lưu vũ khí, đao cùng quyền trưởng chân giống nhau thứ chi, Cát Không tu vi mới trúc cơ cảnh 5 trọng hậu kỳ. Cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, bởi vậy sắc mặt ngưng trọng, rút kiếm nơi tay. Cát Không hai tròng mắt trở nên sắc bén, ánh sao lập lòe chi gian, phảng phất muốn đem đối phương đâm thủng. Xem đao, đối phương hét to, thanh thế kinh người, đôi tay nắm lấy trường đao, tuyết trắng ánh đao như thất luyện phách sát tới, trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu chân khí trào dâng, tất cả bao trùm ở thân đao thượng, lệnh đến này một đao tốc độ kinh người nhanh chóng sấm đánh. Uy lực hung hãn, ánh đao chưa đến, kinh người đao áp liền làm Cát Không sắc mặt hơi đổi. Chỉ cảm thấy hô hấp đến không khí trở nên sắc bén. Phảng phất đem phổi bộ cắt ra dường như, ánh đao giết tới, Cát Không bước chân cấp đạp mặt đất, thân hình đi phía trước đột tiến, kỳ diệu vòng qua kia ánh đao, nhất kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu xanh lá trùng tia sáng sát ra. Ở Trần Tông chỉ điểm cùng thực chiến dưới, Cát Không công pháp tăng lên, tu vi tăng lên, kiếm pháp tăng lên, liên quan thân pháp bộ pháp cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên. Tổng hợp lên thực lực tăng lên biên độ cực đại, hiện tại đối thủ này cũng không phải là vòng thứ nhất có thể so sánh với. Cần thiết lấy ra toàn lực mới có thể chống lại. Bỏ qua một bên hết thảy tạp niệm, Cát Không dứt bỏ rồi thắng bại lo lắng, chỉ cầu đem một thân thực lực bày ra đến mức tận cùng. Tầng thứ 5 tiểu thanh nguyên công thúc dục, chân khí trào dâng chi gian, ở hai chân cùng cánh tay phải nội ngưng tụ tuần hoàn. Xuất thần cảnh giới thanh quang kiếm pháp cũng đồng dạng thi triển đến mức tận cùng. Không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo linh động màu xanh lá kiếm quang không ngừng sát ra. Ở công pháp tầng số cùng kiếm pháp cảnh giới thượng, Cát Không còn muốn thắng qua đối thủ, nhưng lớn nhất đoàn bản chính là tu vi chênh lệch. Không phải một cái tiểu trình tự chênh lệch, mà là trúc cơ cảnh 5 trọng đến trúc cơ cảnh 6 trọng chi gian chênh lệch. Trúc cơ cảnh mỗi một trọng tu vi chi gian chênh lệch. đó là hai điều chủ kinh mạch chênh lệch, thập phần rõ ràng, nếu không có là thiên tài trong thiên tài, khó có thể vượt qua. Cho dù như thế, Cát không đem hết toàn lực dưới, lại cũng cùng đối phương tranh đấu ước chừng nửa khắc trung lâu. Liên tục bảo trì nửa khắc trung đỉnh bùng nổ, cuối cùng có lực kiệt là lúc, liền ở trong nháy mắt bị đối phương nắm lấy cơ hội. Một đao phách lui, đệ nhị đao tùy theo phách sát tới, tiếp theo chính là đệ tam đao, liên tục ba đao phách chạm, Cát không tay cơ hồ đều cầm không được trường kiếm, nỗ lực nắm chặt không rời tay, lại làm hổ khẩu rạn nứt, máu tươi đầm đìa, tông ca, làm ngươi thất vọng rồi, Cát không nói, có điểm uể oải, nguyên bản cho rằng thực lực của chính mình đại biên độ tăng lên sau, hẳn là sẽ bên ngoài tông đại bỉ thượng có một cái không tồi biểu hiện. Không nghĩ tới đợt thứ hai liền bại, không cấm có loại chịu đả kích cảm giác, ngươi làm được thực hào. Trần Tông lại cười vỗ vỗ Cát không bả vai, thực lực là từ các phương diện cấu thành, tu vi chiếm cứ rất lớn một bộ phận, ở tu vi rõ ràng không bằng đối phương dưới tình huống có thể cùng chi chống lại nửa khắc chung. Đủ thấy ngươi năng lực, không cần tự coi nhẹ mình, thủ vững bản tâm kiên định bất di, ngày sau chắc chắn có một phen thành tựu. Không thể không nói, Trần Tông đối Cát không ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đặc biệt là trải qua này một tháng xuống dưới, Cát không đối Trần Tông đã nảy sinh một loại gần như dùng bái mù quáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tông ca yên tâm, ta sẽ, Cát không đại chịu khích lệ, thực mau liền từ uể oải trung tỉnh lại lên, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, Thanh mang kiếm Liễu Chân Kỳ lên đài, đối thủ của hắn lại trực tiếp nhận thua. Liễu Chân Kỳ không khỏi nhún nhún vai, tựa hồ có chút bất đắc dĩ hạ đài. Tiếp theo trong sân đài hai bên chi nhất, là một cái thân thể thoạt nhìn thập phần cường tráng thiếu niên. Tinh tráng thân hình giống như nham thạch điêu đúc mà thành, tràn ngập mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Hắn hai tay quấn quanh màu đen băng vải, kia băng vải đều không phải là vải dệt, mà là dùng bách luyện cương ti quấn quanh mà thành, thuộc về phàm cấp trung phẩm. Hắn kêu Hồng Cương, vòng thứ nhất quyết đấu khi, Hồng Cương cách không oanh ra tam quyền, lấy hung hãn quyền kình đem đối thủ đánh bại, này biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng là cùng mặt khác chỉ ra nhất kiếm liền đánh bại đối thủ người tương đối lên, lại có chút kém cỏi. Bất quá vòng thứ nhất quyết đấu ra tay, Trần Tông liền ở chú ý hắn, người này một thân cơ bắp đều đều, mỗi một khối cơ bắp giữa đều ẩn chứa một cổ bất đồng với chân khí lực lượng. Loại này lực lượng ở Trần Tông xem ra, cùng Thương Lan thế giới luyện thể chi đạo đạt tới siêu phàm cảnh khi khí lực có chút tương tự. Trừ bỏ nắm giữ cái loại này cùng loại với khí lực lượng ở ngoài, Hồng Cương cũng có chân khí tu vi, bất quá không cao, chỉ có trúc cơ cảnh 5 trọng hậu kỳ trình tự. Hồng Cương, tới chiến, Hồng Cương đối thủ là trúc cơ cảnh 6 trọng trung kỳ. Chân khí trào dâng tràn ngập thân kiếm, mắt lộ ra ánh sao, nhất kiếm hoành trong người trước, bật hơi khai thanh như rơi xuống đất sấm sét. Chiến, Hồng Cương phun ra một chữ, thanh thế kinh người, bỗng nhiên một bước bán ra, thân hình hơi hơi thấp phục, tựa như một đầu nhất mạnh mẽ liệp báo nháy mắt lao ra. Lập tức cho người ta một loại toàn thân cơ bắp đều ở lưu động cảm giác. Tốc độ tăng vọt, không kịp chớp mắt khoảnh khắc, Hồng Cương đã là vượt qua hơn 10 mét, xuất hiện ở đối phương trước mặt, mà đối phương kiếm vẫn như cũ còn hoành trong người trước. Không có kịp thời phản ứng lại đây, thẳng đến Hồng Cương đánh sâu vào đến trước mặt hết sức. Người này mới vừa rồi biến sắc, nhất kiếm phách sát, mang theo kinh người thanh thế gào thét, phá, lại là một tiếng hét to, Hồng Cương chân phải thật mạnh đạp lên diễn võ đài cứng rắn mặt đất. Phịch một tiếng, đáng sợ lực lượng làm diễn võ đài tựa hồ bỗng nhiên chấn động. Hữu quyền phảng phất mở ra cường cung, đem một thân gân cốt lớn nhất trình độ kéo duỗi, giống, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một tiếng tràn ngập bá đạo uy nghiêm giống lên một tiếng từ Hồng Cương trên người vang lên. Đó là mãnh hổ rít gào, hổ gầm núi rừng giống nhau, làm Trần Tông nao nao, mày nhăn lại, có chút khó hiểu, thanh âm này thực đạm, giống như ảo giác, nơi phát ra đều không phải là Hồng Cương quyền pháp, mà là phát ra từ thân hình trong vòng, tựa hồ là gân cốt cơ bắp giữa sở ẩn chứa lực lượng bị thúc dục đến trình độ nhất định sau phát ra. Cùng chân khí hoàn toàn bất đồng, cảm thụ được Hồng Cương kia một quyền giữa sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Trần Tông bỗng nhiên toát ra một ý niệm, hay là, đây là linh võ thánh giới luyện thể chi đạo, nếu đúng vậy lời nói, chỉ cần là Hồng Cương sở bày ra tới, liền phải so Thương Lan thế giới luyện thể chi đạo càng thêm huyền diệu. Uy nghiêm bá đạo hổ giống hạc, Hồng Cương này một quyền khí thế càng thêm mạnh mẽ, lại có một tầng nhàn nhạt chân khí bao trùm ở trên nắm tay. Đem không khí đánh bại, quyền nếu tiên thạch, long trời lở đất, Hồng Cương đối thủ sắc mặt đại biến hạc, chỉ tới kịp đem thân kiếm di động che ở nắm tay quỹ đạo thượng. Oanh một tiếng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ đánh sâu vào. Thân kiếm hướng nội uốn lượn, thẳng đánh ngược, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, ngực truyền ra răng rắc thanh, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, người càng là bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Hảo, Trần Tông đôi mắt không cấm sáng ngời, Hồng Cương kia một quyền, đúng là đem hư hư thực thực luyện thể chi đạo khí lực cùng chân khí kết hợp lên. Khoảnh khắc bùng nổ, không, càng cẩn thận nói, Hồng Cương quyền pháp này đây chân khí thúc dục quyền pháp. Hư hư thực thực luyện thể chi đạo khí lực chỉ là làm phụ trợ. nhưng huy quyền, chung quy là muốn dựa vào thân hình lực lượng mạnh mẽ, chém ra quyền tự nhiên sẽ càng thêm hữu lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối Hồng Cương nhiều vài phần hứng thú, không tồi, người này luyện thể chi đạo rất có hiệu quả, hẳn là đạt tới hổ lực cảnh 6 trọng, nội tông trưởng lão âm thầm gật đầu, đáng tiếc, ta Thanh Vân Tông đều không phải là luyện thể tông môn. Tông môn nội cũng khuyết thiếu cũng đủ cường đại luyện thể công pháp. Trừ phi người này có khác kỳ ngộ, nếu không khó có nhiều ít thành tựu. Thanh Vân Tông lấy kiếm lập tông, ở kiếm pháp chi đạo thượng có độc đáo chỗ, nhưng ở những mặt khác liền có vẻ tương đối giống nhau. Đặc biệt là luyện thể chi đạo, càng là thiếu thốn, bất quá người có duyên pháp, có này nói, không thể cưỡng cầu, hung mãnh vô cùng một quyền đánh bại đối thủ. Hồng Cương thân hình rơi xuống đất, một thân mạnh mẽ hơi thở ngay lập tức nội liễm, chỉ là kia cơ bắp vẫn như cũ cho người ta một loại tràn ngập sức bật cảm giác. Nếu vô tình ngoại, này Hồng Cương đương có thể vào 16 cường, một cái ngoại tông trưởng lão nói, nếu này không phải hắn toàn bộ thực lực nói, có lẽ có hy vọng tranh một tranh tiền 10, mặt khác một vị ngoại tông trưởng lão gật gật đầu, này nhưng khó mà nói, hiện giờ ngoại tông 10 đại đệ tử, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực. Trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ có bao nhiêu che giấu thủ đoạn. Đàm luận chung, tiếp theo chàng quyết đấu cũng tùy theo bắt đầu, không bao lâu, lại đến phiên Tơ Bông kiếm Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nhất kiếm ra khỏi vỏ, liền có mùi hoa tràn ngập, đóa hoa nở rộ, làm người giống như đặt mình trong với một mảnh hoa viên giữa. Cầm lòng không động mê say, nàng đối thủ tu vi không bằng nàng, bởi vậy nhất kiếm dưới, không hề chống cự chi lực, trực tiếp liền bị thua. Lại đến phiên Trần Tông lên sân khấu, vòng thứ nhất quyết đấu, Trần Tông chỉ ra nhất kiếm liền đánh bại đối thủ, làm rất nhiều người thấy không rõ lắm, này một vòng mọi người có điều chuẩn bị, sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, muốn xem ra một cái nguyên cớ tới. Người mơ tưởng nhất kiếm đánh bại ta, Trần Tông đối thủ lạnh lùng nói, bước chân nhanh chóng dịch chuyển lên, thân hình liền ở không khí giữa kéo vươn từng đạo tàn ảnh. Tổng số 3 đạo tàn ảnh tương tùy, cho người ta một loại thật giả hư thật khó có thể phân biệt cảm giác. 3 đạo tàn ảnh cùng chân thân không ngừng đan xen, quay chung quanh Trần Tông bốn phía, dần dần thu nhỏ lại vòng vây, người này huyễn hình bước đã tu luyện đến đại thành, nhìn như ly xuất thần gần khoảng cách một đường, một ngoại tông trưởng lão âm thầm gật đầu, trên thế giới này tu luyện giả thiên phú có thể chia làm rất nhiều loại, có người thiên phú ở chỗ chân khí tu luyện, có người ở chỗ kiếm pháp hoặc là đao pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp từ từ, cũng có người tu luyện thiên phú ở chỗ bộ pháp, lựa chọn chính mình thiên phú sở am hiểu tu luyện, liền có thể làm ít công to, chân thân cùng ba đạo tàn ảnh thật giả khó phân biệt. Tới gần Trần Tông hết sức, chợt, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm nhìn như thong thả, không nhanh không chậm bộ dáng, kỳ thật ở hớt kiếm khoảnh khắc cũng đã ám sát mà ra. Này nhất kiếm tức khắc làm không ít cao thủ sắc mặt đại biến, cái loại này kỳ lạ không gian sai vị cảm, rõ ràng là kiếm pháp tạo nghệ cực cao giả mới có thể thi triển ra tới. Chương 965, kia nhất kiếm phong tình. Không gian cảm đối tu luyện giả mà nói, quan trọng nhất, đặc biệt là đối tu luyện vũ khí tu luyện giả tới nói. Vũ khí là tay chân kéo dài có ngắn, tu luyện giả cần thiết rõ ràng vũ khí chiều dài, nhưng kia chỉ là bước đầu tiên, càng cao thâm, liền phải minh bạch khoảng cách, chính mình cùng đối thủ chi gian khoảng cách. Nắm chắc khoảng cách tinh tế tỉ mỉ, mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tinh chuẩn nắm chắc khoảng cách, tại đây chi gian nhanh chậm có độ, làm người cho rằng rất chậm khi, kỳ thật thực mau, là vì không gian cảm, này nhất kiếm, nhìn như bình bình đạm đạm, không có chút nào cực kỳ chỗ, càng làm cho người khó hiểu chính là, nó thế nhưng là thứ hướng không chỗ, loại này sai lầm đối một cái đủ tư cách kiếm tu mà nói, tuyệt đối là không thể thực hiện, tiếp theo nháy mắt, làm người kinh ngạc thậm chí kinh tủng một màn xuất hiện. Một đạo thân ảnh mang theo 3 đạo tàn ảnh xuất hiện ở Trần Tông đâm ra nhất kiếm dưới. Thật giống như là cố tình như thế. Hơn nữa này nhất kiếm, trực tiếp đánh trúng đối phương chân thân. Bất quá Trần Tông xuống tay so nhẹ, chỉ là một chút tức thu. Ở đối phương giữa mày lưu lại một chút đỏ thắm, vẫn chưa bị thương, lại là nhất kiếm, chỉ là bình thường nhất kiếm đâm ra. Lại như thế kinh người, người này kiếm pháp thật đáng sợ. Quá kinh người, lão Giang, lấy ngươi kiếm pháp khả năng, có thể làm được sao? Phân Giang kiếm Giang Trăm Xuyên bên cạnh ngăm đen đại hán ồm ồm hỏi. Giang Trăm Xuyên không có trực tiếp trả lời, mà là cau mày tự hỏi, 10 tức phía sau mới lắc đầu nói, có thể làm được, nhưng có chút miễn cưỡng. Cái gì? Ngăm đen đại hán khiếp sợ, chẳng lẽ người này kiếm pháp tạo nghệ còn muốn ở ngươi phía trên? Ngăm đen đại hán ở Đông Thần địa giới đông đảo tán tu bên trong cũng coi như là người xuất sắc. Bất quá hắn không luyện kiếm, kiến thức cũng không có đạt tới như vậy hiểu biết uyên bác trình độ. Cho nên đối với kiếm pháp tu luyện giả cao thấp nắm chắc không minh xác. Chỉ là hắn biết rõ, Phân Giang kiếm Giang Trăm Xuyên cũng không phải là lãng đến hư danh, mà là thật đánh thật cao thủ, đã từng cùng tam tinh cấp thế lực trưởng lão quyết đấu mà thu hoạch thắng. Vẫn là ở đối phương tu vi hơi chút thắng qua Giang Trăm Xuyên dưới tình huống. Trận chiến ấy cũng đặt Giang Trăm Xuyên ở Đông Thần địa giới đông đảo tán tu giữa cao siêu địa vị. Cùng danh vọng, Giang Trăm Xuyên đều tự nhận không bằng, đã nói lên Thanh Vân Tông này đệ tử kiếm pháp tạo nghệ thập phần kinh người, thật sự là làm người kinh tủng. Chủ trì đại bỉ nội tông trưởng lão cùng liên can ngoại tông trưởng lão hai mắt sáng quắc rực rỡ, kia nhiệt ý phảng phất muốn đem Trần Tông cấp nóng chảy dường như. Hảo kinh người kiếm pháp. Bên hông treo xanh biếc trường kiếm nội tông đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói, kiếm pháp tạo nghệ càng cao siêu giả càng có thể cảm nhận được Trần Tông kia nhất kiếm đáng sợ, hy vọng hắn có thể mau chóng trở thành nội tông đệ tử, đến lúc đó ta muốn cùng hắn ganh đua cao thấp. Sau lưng song kiếm giao nhau, nội tông đệ tử ánh mắt sắc bén đến cực điểm, ẩn hàm một tia chiến ý. Cao Lầu, ngươi song kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng ở tu vi đồng dạng dưới tình huống, ta cảm thấy ngươi chưa chắc có thể đánh bại hắn. Sau lưng cõng trọng đao cường tráng nội tông đệ tử cười nói, không thấy được. Song kiếm Cao Lầu cười nói, chợt hiện lên một tia nghi vấn, các ngươi có hay không chú ý tới, hắn hơi thở dao động thập phần mịt mờ, căn bản là nhìn không ra hắn tu vi cao thấp. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá ngoại tông đệ tử lại là như thế tuổi, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn. Lưng đeo xanh biếc trường kiếm nội tông đệ tử cười nói, không để bụng, này ba người ở bên trong tông đệ tử giữa đều là nổi danh người xuất sắc, không chỉ có tu vi cao siêu, thực lực cũng thập phần cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngoại tông 10 đại đệ tử cũng sôi nổi chăm chú nhìn Trần Tông, chỉ là Dương Siêu Phàm vẫn như cũ là kia phó bình đạm sắc mặt, ánh mắt đều không có nửa phần biến hóa. Hiển nhiên ở hắn xem ra, cho tới nay mới thôi ngoại tông các đệ tử sở bày ra tới thực lực đều còn không có uy hát yêu ta đến hắn tư cách. Nhập vây tái đợt thứ 264 chàng quyết đấu ở cuối cùng một trận chiến hạ kết thúc, tiếp theo chính là vòng thứ 3 quyết đấu. Tương đối với trước hai đợt, vòng thứ 3 quyết đấu càng dẫn người chú ý. Thứ nhất, có thể đi vào vòng thứ 3 giả đều có cũng đủ cường đại thực lực, bên ngoài tông đệ tử giữa chính là người xuất sắc một liệt. Thứ hai, vòng thứ 3 quyết đấu sau đó là 32 cường bắt đầu có thể được đến tông môn công huân khen thưởng, ước chừng 5.000 điểm công huân, hoàn toàn có thể đổi một môn phàm cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học, cũng có thể dùng để đổi đan dược phụ trợ tu luyện. Tới rồi này một vòng, hẳn là có thể thấy được những người đó thực lực. Mới vừa rồi hai đợt đại bỉ, những cái đó bị chịu chú mục đệ tử vẫn chưa lấy ra nhiều ít thực lực liền đánh bại đối thủ, bất quá vòng thứ 3 đối thủ thường thường sẽ càng cường đại. Nhập vây tái vòng thứ 3 32 chàng đại bỉ, trận đầu bắt đầu. Trận đầu quyết đấu hai bên tu vi cùng thực lực tương đương, đánh đến thập phần kịch liệt. 15 phút sau tài trí ra thắng bại, thắng lợi người cũng bị thương không nhẹ, bất quá hắn thành công tiến vào 32 cường, có thể được đến 5.000 công huân khen thưởng. Chỉ là phòng trừng sẽ vô duyên với 16 cường, bất quá có thể được đến 5.000 công huân cũng coi như là thực không tồi, kia chính là phải làm thượng mười mấy thứ thậm chí 20 mấy thứ nhiệm vụ mới có vọng được đến. Làm nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, làm không hảo liền đã chết, cái gì đều không có, nơi nào có hiện tại không có sinh tử nguy hiểm đại bỉ tới thuận. Trận thứ hai đệ tam chàng, thứ năm chàng, sát huyết kiếm Đan Nguyên Long lại lần nữa lên đài. Đơn sư đệ, thỉnh. Đan Nguyên Long đối thủ là một cái ngăn nắp mặt chữ điền, 17 tuổi, tu vi lại cũng đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn. Diện mạo cùng biểu tình cho người ta một loại nghiêm túc mà chính khí cảm giác. Hắn kêu Mẫn Chính, tương nếu như danh, dùng chính là một đôi cổ đồng đoàn côn. Đan Nguyên Long không có đáp lại, lại là từ từ rút ra trường kiếm, thân kiếm màu đỏ, kiếm tích càng là hồng đến thâm thúy, phảng phất sẽ lưu động giống nhau, làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác. Theo huyết sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kinh người sát khí tùy theo tràn ngập mà ra. Mẫn sắc mặt nghiêm chỉnh càng thêm nghiêm túc, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, miệng phun tiếng sấm, lưỡi chán sấm sét, một đôi cổ đồng côn cuốn lên gió lốc ầm ầm đập. Nhìn như một kích, kỳ thật là từ mấy chục đạo công kích hội tụ mà thành. Uy lực kinh người, đủ để đem ngàn cân cự thạch ở khoảnh khắc oanh thành bột. Gió lốc kích động, khí áp kinh người, mọi người sôi nổi cả kinh, trừng lớn hai mắt, này một kích, Đan Nguyên Long nên như thế nào ứng đối? Ngay lập tức, kinh người sát khí từ Đan Nguyên Long trên người bùng nổ mà ra. Sát khí cuồn cuộn, xương đỏ tràn ngập chi gian, huyết sắc trường kiếm phá không như sấm sét sét đánh, nhất kiếm sát ra, hảo kinh người sát khí, một đám kinh hãi không thôi, này đến giết bao nhiêu người a, đáng sợ kiếm pháp, có nhãn lực người nhìn ra được, Đan Nguyên Long kiếm pháp này đây giết chóc tới tu luyện kiếm pháp. Giết được càng nhiều, uy lực liền càng cường, mà Đan Nguyên Long uy danh cũng thật là sát ra tới. Này nhất kiếm uy lực kinh người, sát khí cuồn cuộn đánh sâu vào, tựa như sấm sét, Mẫn Chính cổ đồng đoàn côn hơi hơi một đốn, mạnh mẽ uy lực ở khoảnh khắc suy yếu. Sát, Mẫn sắc mặt nghiêm chỉnh chợt đại biến, đồng tử co rút lại, Đan Nguyên Long nhất kiếm sát khí thật là đáng sợ. Xông thẳng tâm thần, làm người ra đầu tê dại cả người cứng đờ, giết người nhiều tu luyện giả sẽ càng thêm đáng sợ, càng làm cho người sợ hãi. Huyết sắc trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, từ một đôi cổ đồng đoàn côn nội xuyên qua mà qua, thẳng lấy Mẫn Chính. Mẫn Chính đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy một chút hồng mang giết tới, hồng mang sát khí cuồn cuộn, phảng phất cô sát hàn tinh, làm Mẫn Chính khắp cả người phát lạnh. Thái, một tiếng hét to, chân khí bùng nổ, trào dâng đến hai tay song côn chi gian, uy lực bảo tăng một côn hung hăng oanh ra, một côn tác nhanh chóng thu hồi chống đỡ, kia nhất kiếm, thẳng đánh đồng côn, đáng sợ uy lực bùng nổ mà ra, sát khí đánh sâu vào làm Mẫn Chính liên tục hoạt lui. Cánh tay tê dại, cơ hồ mất đi chi giác, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một thân chân khí cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan dường như. Ta nhận thua, Mẫn đứng trước khắc mở miệng, loại trạng thái này hả, căn bản là vô lực tái chiến, đến trước điều chỉnh mấy tức thời gian đối đan nguyên long như vậy cao thủ mà nói, đủ để đem hắn chém giết rất nhiều lần, đang muốn đâm ra đệ nhị kiếm đan nguyên long thuận thế xoay tròn. Trường kiếm trở vào bao, Mẫn Chính hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại đây, nhìn thoáng qua trong tay cổ đồng đoàn côn, mặt trên lưu lại một chút vết kiếm, đan nguyên long thật sự là quá cường, một cái ngoại tông đệ tử kinh ngạc cảm thán không thôi. Loại thực lực này so với một ít nội tông đệ tử tới cũng không nhường một tấc đi. Ba cái quan chiến nội tông đệ tử sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, này đan nguyên long làm cho bọn họ cảm giác được một tia uy hát yota. Phải biết rằng, đan nguyên long tu vi chỉ là trúc cơ cảnh 6 trọng mà thôi. Mà bọn họ nhưng đều là trúc cơ cảnh 7 trọng cao thủ. Đan nguyên long liền tính là vô pháp đạt được tiền tam. Phòng chừng không lâu lúc sau cũng có thể trở thành nội tông đệ tử. Đến lúc đó liền càng náo nhiệt, cõng trọng đao nội tông đệ tử cười nói. Thanh mang kiếm Liễu Chân Kỳ lên đài, Liễu sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Liễu Chân Kỳ đối thủ hành lễ sau, đầy mặt nghiêm túc nói, nhất kiếm, Liễu Chân Kỳ tựa hồ có chút lười nhác nói, giọng nói rơi xuống, Liễu Chân Kỳ lập tức xuất kiếm, trường kiếm phá không, thân kiếm trực tiếp biến mất, chỉ có một chút thanh mang giống như sao băng phá không sát ra. Mau, thật sự là quá nhanh, đối thủ vừa mới làm ra phản ứng khi, kia một chút thanh mang cũng đã ám sát đến trước mắt. Chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào dưới. Trong tay trường kiếm chách đi, kia kiếm quang dừng ở yết hầu thượng, nhất kiếm, thật là nhất kiếm, Liễu Chân Kỳ đem đối thủ đánh bại, tơ bông kiếm Diệp Hy Văn kiếm vừa ra vỏ, liền có mùi hoa tập người, thân kiếm biến mất, kia kiếm quang hóa thành nở rộ đóa hoa, dị thường mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền sẽ lâm vào trong đó. Mê muội, lại là nhất kiếm, Diệp Hy Văn đánh bại đối thủ, lại đến phiên Trần Thanh Tông, đối thủ của hắn là ai? Hồng Cương, Trần Thanh Tông quyết đấu Hồng Cương. Tức khắc, mọi người sôi nổi kích động lên, vòng thứ nhất quyết đấu Hồng Cương biểu hiện còn tính có thể. Nhưng không có như vậy làm người kinh ngạc, đợt thứ hai quyết đấu, Hồng Cương mới vừa rồi bày ra kinh người thực lực. Mà Trần Tông còn lại là từ vòng thứ nhất bắt đầu liền biểu hiện kinh người. Dẫn người chú mục, Trần Thanh Tông có không nhất kiếm đánh bại Hồng Cương. Ta xem rất khó, Hồng Cương thực lực không phải phía trước những người đó có thể so sánh với. Đàm lực cũng không phải Hồng Cương đối thủ, xem qua mới biết được, đối thủ là biểu hiện xuất sắc Trần Tông. Hồng Cương đầy mặt hưng phấn, đôi tay nắm chặt nắm tay không ngừng va chạm, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, giống như nổi trống, khí thế kinh người, nhưng thật ra Trần Tông cũng không có đối thủ là Hồng Cương mà lộ ra cái gì dị thường thần sắc. Vẫn như cũ thực bình tĩnh, bất quá tại nội tâm, Trần Tông đối Hồng Cương tu luyện chi đạo lại là thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Trần Tông quyết định làm Hồng Cương tận tình bày ra thực lực của chính mình, mà không phải sốt ruột đem chi đánh bại, đây là tự tin, căn cứ vào chính mình cường đại thực lực tự tin. Trúc cơ cảnh cửu trọng đều không phải chính mình đối thủ. Huống chi là Hồng Cương, kỳ thật lực nhiều nhất chính là đạt tới trúc cơ cảnh 7 trọng cấp bậc. Chương 966, kia nhất kiếm phong tình. Hồng Cương khom lưng, hai tay uốn lượn nâng lên một trước một sau, bày ra một cái kỳ lạ quyền cái giá, ánh mắt sắc bén như đao, xuyên thấu qua song quyền chi gian chỗ trống chăm chú nhìn Trần Tông. Mũi chân nhón chỉ dùng chân trước trưởng đạp lên mặt đất, như là miêu nhi giống nhau bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước. Vô thanh vô tức, cho người ta một loại quỷ dị nhanh nhẹn cảm, cả người cơ bắp tựa nước chảy, giống như một đầu liệp báo lặng yên hành tàu ở cao cao cỏ dại chung, dần dần tới gần con mồi, chỉ chờ đãi tốt nhất khoảng cách cùng thời cơ bạo khởi tấn công. Trần Tông đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Hồng Cương miêu eo dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước quay chung quanh chính mình di động. Hồng Cương bước chân rơi xuống đất không tiếng động, quay chung quanh Trần Tông di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là một trận gió dường như. Bỗng nhiên, Hồng Cương tới gần Trần Tông 5 mét. Xuất hiện ở Trần Tông tả phía sau, khóe mắt ánh sao nếu hàn tinh chán bắn, gân cốt tề minh, khí lực trào dâng, chân khí kích động, một trận hổ tiếng hô tự gân cốt chi gian vang lên. Như hổ gầm núi rừng, Hồng Cương cả người cũng phảng phất hóa thành một đầu hổ vương. Một thân cơ bắp chấn động, mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy hạ, ngay lập tức lướt qua 5 mét phát sát tới, đôi tay tựa quyền phi quyền, tựa chảo phi chảo, xen vào quyền chảo chi gian, kinh người khí kình ở chỉ gian ngưng tụ, nhàn nhạt kim sắc cho người ta một loại sắc nhọn cảm giác. Không gì chặn được, Trần Tông trước hai đợt biểu hiện, làm Hồng Cương minh bạch, đây là một cái cường địch, bởi vậy ngay từ đầu Hồng Cương chính là lấy ra toàn lực. Luyện thể chi đạo toàn lực, luyện khí chi đạo toàn lực, gắng đạt tới một kích đem đối phương đánh bại, đến vô dụng cũng muốn đem đối phương bị thương, kinh người hơi thở ở Hồng Cương đôi tay thượng hội tụ. kim sắc quang mang cô đọng, phảng phất biến thành đầu hổ giống nhau, hung mãnh vô cùng. Hồng Cương chiến đấu bản năng thập phần kinh người, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú, đối thời cơ đắn đo tinh chuẩn, vừa ra tay liền như nhanh như hổ đói vồ mồi, không chút do dự, không lưu tình chút nào. Gần người ẩu đả dưới, luyện thể chi đạo lực lượng cùng luyện khí chi đạo chồng lên, càng là làm tự thân thực lực càng thêm mạnh mẽ. Này một kích tức khắc làm rất nhiều người sắc mặt đại biến, từ xa nhìn lại phảng phất là một đầu mãnh hổ phi phác. Từ Hồng Cương bắt đầu di động, Trần Tông linh thức liền dừng ở hắn trên người, cẩn thận quan sát Hồng Cương nhất cử nhất động. Bởi vì Trần Tông đối Hồng Cương tu luyện thực cảm thấy hứng thú, như thế quan sát dưới, Trần Tông rốt cuộc khẳng định Hồng Cương đích xác có tu luyện luyện thể công pháp. Này một kích uy lực đã đạt tới trúc cơ cảnh bảy trọng lúc đầu trình tự, rất mạnh. Phải biết rằng Hồng Cương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.